Chương 478, mở cửa quá khứ, này là số mệnh của ta. Chương 478, mở cửa quá khứ, này là số mệnh của ta. Nói cách khác, đây là quỷ môn quan lần thứ 2 bị mở ra. Không đúng. Tất nhiên trước kia cũng bị mở ra qua, không bài trừ này môn là bao nhiêu lần được mở ra. Trước đó cái đó Kim Quang Nhân đem môn khép kín, hắn không có lý do gì lại đối với chúng ta, lại đem môn mở ra. Cho nên, hắn tuyệt đối không phải kia cái gì chân võ đế quân. Tả Dương ánh mắt ngưng tụ, một tay căng cứng môn trong lúc đó, tay trái đã rút ra huyết kiếm. Mặc Lương Ký, Thẩm Cự, đem môn mở ra. Cái gì? Tả Dương chợt mở miệng, cả kinh Mặc Lương Ký cùng Thẩm Cự đều là sửng sốt. Ngươi điên rồi. Không. Quan môn phương thức, không đơn giản chỉ có theo môn bên ngoài áp chế cái này trùng. Còn có một loại cách thức. Đó chính là bước vào môn bên trong, đem quỷ môn quan khép kín. Trong ngoài hợp lực thôi động môn nói không chừng có thể triệt để đóng lại quỷ môn quan. Cái gì? Kia vào trong người kia. Chẳng phải là vĩnh viễn không ra được. Thẩm Cự biến sắc, lập tức muốn hướng phía cổng tỏ vào trong chen tới. Đứng lại. Bước vào môn trong người, chỉ có thể là ta. Tả Dương quát lớn âm thanh đột nhiên vang lên. Mặc Lương Ký kéo lại Thẩm Cự, cái cổ ấu khôi lấp lóe, chính mình cũng muốn hướng phía môn trong động chui vào. Tả Dương, ngươi không thể hy sinh. So với hai người chúng ta, thực lực của ngươi cường hắn hơn. Ngươi lưu lại, thành vị nhân loại trụ cột. Ngươi đi trấn thủ nhân gian Thái Bình. Mặc Lương Ký nói chuyện, cũng không quay đầu lại. Hô hô hô, môn khoảng cách càng lúc càng lớn, môn sau cự lực phun trào, cặp kia con mắt màu vàng nóng nhìn về phía Mặc Lương Ký, chợt đỏ lên tái đi. Ha ha, các ngươi ngược lại là thú vị. Cứ đi tìm cái chết đúng không? Ngươi sẽ không cho rằng bằng các ngươi có thể đụng phải ta đi. Huyết động, lộc cộc kim quang nhân trên cổ, trên mặt lít nhí toát ra đỏ tươi con mắt. Tại chỗ mi tâm của hắn, một khỏa càng khuyết đại ánh mắt bay ra, gắt gao chừng ở Mặc Lương Ký cùng Thẩm Cự về sau, thân thể của bọn hắn một hồi cứng ngắc, không nhúc nhích được. Tạch tạch tạch, chết hai người lôi kéo môn trong nháy mắt bị đẩy ra nửa người rộng khoảng cách, trong môn phong bắt đầu tuôn ra. Chết tiệt. Mặc Lương Ký sầm mặt lại, không ngờ rằng môn sau người thực lực khủng bố như thế. Mặc Lương Ký, Thẩm Cự, chuyện này ta chỉ nói một lần. Môn bên trong cái đó, xác suất rất lớn là của ta đồng tộc bản sao, nhưng hắn tuyệt đối không phải bản thân. Này phiến môn ta đại khái có điểm manh mối, giữ vững nó là của ta số mệnh. Đừng dùng cái gì nhân loại trụ cột thuyết phục ta, này môn chỉ có ta có thể giam lại. Hiện tại còn có cơ hội cuối cùng. Các ngươi nếu lại do dự, môn triệt để mở ra, bên trong vật kia bay ra ngoài, nhưng là không còn cơ hội. Tả Dương nghiêm túc gầm thanh tại sau lưng vang lên. Xì xì, phía sau cửa điện quang không ngừng, Mặc Lương Ký cùng Thẩm Cự năng lực rõ ràng cảm nhận được, môn đã không bị khống chế. Tả Dương, ngươi đừng nhiều lời nữa. Lần này, toàn bộ nghe ta. Ta con mẹ nó, mới là không một. Hiện tại, vô hiệu hóa toàn bộ đối với hướng cái đó Kim Quang Nhân. Cái gì? Ý của ngươi là? Không sai. Hắn không phải người. Cũng không phải cái gì Trần Võ Đế Quân. Hắn chỉ là cái bắt trước người quỷ dị. Chúng khôi vô hiệu hóa. Tả Dương sung phong đi đầu, cái cổ trận mắt mặt quỷ trước một bước nhìn về phía Kim Quang Nhân. Ông long long quả nhiên. Này Kim Quang Nhân bên ngoài thân Kim Quang, tại Trung khôi nhìn chăm chú, trong nháy mắt ảm đạm. Thủ khôi vô hiệu hóa. Ấu khôi vô hiệu hóa. Lại là liên tiếp hai đạo vô hiệu hóa lực lượng chuyển đến. Lạch cạch môn sau người trên mặt, vô số trong mắt lùi về trên mặt, kia dày đặc hồ quang điện vậy trong phút chốc tan rã. Ngay tại lúc này, khai môn. Thừa dịp Mặc Lương Ký cùng Thẩm Cự còn đang ở trì độn công phu. Thiết thủ quỷ. Ông long long Tả Dương dùng sức kéo mở môn may, một đạo xích hồng cương mang lấp lóe, đột nhiên xông bay môn sau người, canh giữ ở môn sau. Nhanh. Thì hiện tại, phối hợp ta quan môn. Cự hóa quỷ. Ông long long cự hóa lực lượng chuyển đến, môn sau một đôi cột đá bàn tay lớn, đột nhiên đem môn hướng phía nội bộ kéo đi. Cùng lúc đó, môn bên ngoài Thẩm Cự cùng Mặc Lương Ký hai tay cũng tại cự đại hóa. Hai người liếc mắt nhìn nhau trong lúc đó, hô hô hô cùng liệt gió lạnh thứ mặt. Bọn hắn đều tin tưởng, đây là đời này một lần cơ hội duy nhất một lần có thể quan môn cơ hội. Tả Dương, lao tử phục ngươi. Thẩm Cự giận quát một tiếng, song trưởng ra sức chủ môn. Tả Dương, ta chỉ gọi ngươi một lần. Ta Mặc Lương Ký, chỉ gọi ngươi lần này. Ngươi nghe kỹ cho ta. Lão đại, quan môn. Ầm ầm sau một khắc, môn trong môn bên ngoài tam đôi tướng tay lẫn nhau phát lực, lôi kéo hai thôi phía dưới. Bản tiểu chương còn chưa xong, xin điểm kích trang kế tiếp đọc tiếp phía sau đặc sắc nội dung. Tạch tạch tạch trầm trọng thạch môn oanh một tiếng, triệt để hợp quá khứ. Hô hô hô to lớn hai tay bắt đầu chậm rãi phục hồi như cũ, bàn tay cánh tay bị điện giật được toát ra tiêu khói. Môn bên ngoài, âm u tùng bách cây trong đường nhỏ, không còn có nổi lên tấu xương gió lạnh. Mặc Lương Ký cùng Thẩm Cự đầy đầu mồ hôi lạnh, không có đi quản đốt trọi hai tay, chỉ là sững sờ nhìn kia phiến triệt để khép kín môn. Tả Dương hắn có phải hay không về được? Thẩm Cự sắc mặt tái nhợt. Mặc Lương Ký môi yên lặng nhếch lên, hắn nên ở chỗ nào lần chính mình tới nơi này sau đó, thì kế hoạch nghĩ đến một bước này. Chính mình đi hướng môn bên ấy, đem môn giam lại sao? Tả Dương, ngươi được lắm đấy a. Khu ma thánh quân trung quỷ sao? Môn thần sao? Trấn trạch thánh quân sao? Ngươi giữ bưng nhân giới môn, ngươi thật sự thủ có người ở giữa tòa này đại trạch a. Thổn thức nhìn kia phiến hai màu trắng đen môn, Mặc Lương Ký cười khổ một tiếng. Lập tức, phu Thẩm Cự cùng Mặc Lương Ký, cực kỳ an ý hướng phía môn trước thật sâu bái. Ngươi yên tâm, lão đại. Về sau, nơi này ta tự mình đến thủ. Thế gian Thái Bình. Sâu kín nhìn chăm chú môn Mặc Lương ký ra hiệu Thẩm Cự đem không hai bọn hắn cong về căn cứ ngự quỷ giả kinh thị. Lã Dụng đồng bình ở giữa, hắn ngồi một mình ở môn trước, một hồi lâu sau. Hô hô hô hô hô hô môn hậu phương, triệt để đóng lại môn về sau, Tả Dương thừa nhận cuộn trào mãnh liệt gió lạnh, toàn thân quỷ dị chấn động. Lão đại sao? Có thể khiến cho Mặc Lương ký hô lão đại ta. Thật là nghi không ra a. Có chút thoải mái nhìn về phía môn sau thế giới. Nơi này không còn đen nhánh, mà là giống cũ kỹ bức ảnh bình thường cô vàng. Xì. Xì xì sau lưng đột nhiên nổ vang một tiếng lôi điện reo lên, kia kim quang nhân thân ảnh lần nữa theo trước mắt sáng lên. Tốt tốt tốt, ngươi dám đối với chân võ đế quân độc thủ. Kim quang lấp lóe, thẳng bức Tả Dương trước người. Tả Dương lạnh hừ một tiếng. Ngươi giả dạng làm hướng nam dáng vẻ, ngươi cho rằng ta rồi sẽ sợ ngươi sao? Nhớ kỹ cho ta. Hiện tại, canh giữ ở quỷ môn quan trước là khu ma đế quân trung ủy. Chương 479, nội môn chấn thủ con thứ bảy quỷ dị. Chương 479, nội môn chấn thủ con thứ bảy quỷ dị. Ha ha ha ha ha ha, khu ma đế quân. Thú vị a. Ngươi thậm chí hiểu rõ bản thể của ta là hướng nam. Quả nhiên a. Các ngươi những thứ này tứ trị công tào đời sau, cũng như thế thú vị sao? Kim quang nhàn nhạt tiêu tán, quả thật lộ ra một tấm quen thuộc vừa xa lạ mặt người. Người cái này tên giả mạo, rốt cục là ai sắp đặt ngươi ở chỗ này? Là ngươi mở ra môn. Tả Dương căm tức nhìn hướng nam cười lạnh. Mở môn người không phải ta, nhưng mà ta bị yêu cầu lưu tại nơi này. Này cái gì niên thần lực lượng, quả nhiên a. Không có huyết mạch lực lượng, dùng vậy không mạnh a. Bất quá, vậy không liên quan. Chỉ cần đem ngươi giết, nguyện thần huyết mạch, ta thì có. Hướng Nam khỏe miệng quét ra một tia cười tà, toàn thân kim quang lần nữa oanh tạc. Không có ngươi hai vị huynh đệ, ngươi cho rằng ngươi còn có thể đối phó ta? Ha ha ha, trưởng tâm lôi. Xì. Xì xì mạnh mẽ khuấy động dòng điện tại Hướng Nam lòng bàn tay phun trào, thẳng bức Tả Dương. Tả Dương, giao cho ta. Ta tới thủ hộ môn. Cái cổ quỷ diện sang một hồi nhảy lên, mặt quỷ trong nháy mắt hóa thành một tấm đỉnh văn. Ồ, một thể hai dụng. Các ngươi bọn người kia, thật đúng là để cho ta hoan hỉ. Xì. Hồ quang điện khuấy động, nương theo lấy kim quang bay thẳng mà đến, chúng khôi trợn mắt run lên. Chấn nhiếp, a ngươi cho rằng ta liền không có? Huyết động, lộc cộc xích hồng ánh mắt lít nha lít nhít theo trên mặt hiện hiện, đối với hướng về phía chúng khôi vẻ giận dữ về sau, hướng nam tốc độ không giảm. Huyết y, cự đại hóa. Ầm ầm, điện quang chớp mắt là qua về sau, giữa thiên địa một đạo xích lôi lấp lóe. Ầm ầm, mặt đất một hồi rung động sau đó, người khoác huyết bào bóng người to lớn đã sừng sững giữa thiên địa. Phốc cuộn trào mãnh liệt điện quang cuối cùng đập vào chúng khôi cổ chân bên trên, thậm chí ngay cả da mảnh đều không có điện mở. Đây là pháp thiên tượng địa sao? Hướng Nam sắc mặt khẽ giật mình trong lúc đó. Xoàng lang lang trung khôi bên hồng, kia to lớn đỉnh bắt đầu lay động. Huyết đỉnh. Ông kinh khủng cự lực thu nạp mà đến, Hướng Nam không bị khống chế hướng phía to lớn đỉnh trong bay đi. Ghê tởm. Huyết mạch truyền thừa pháp khí sao? Chết tiệt. Sức mạnh không gian. Ông nhanh chóng xé mở không khí bên người, một ngụm màu đen khe hở vỡ ra về sau, Hướng Nam đột nhiên chui vào khe hở bên trong. Phốc cùng lúc đó, viễn không phía trên, một đạo màu đen khe hở xé mở, Hướng Nam xuất hiện lần nữa, cùng trung khôi kéo ra khoảng trăm thước. A ngươi chạy trốn được sao? Giữa tầng mây, tấm kia giận mặt hỏa nhãn dữ tợn. Vớt cái quỷ. Ông ngong ngong giữa trời đất, hắc vân phun trào, sợi chỉ đen mãnh liệt hướng phía hướng nam vào tới. Hướng nam lần nữa tay không kéo ra màu đen khe hở về sau, trong miệng đã bắt đầu niệm tụng cái gì kinh quyết. Thần tiêu lôi pháp, ngũ lôi thuật, địa lôi pháp. Ầm ầm. Sau một khắc, trong mây đen đột nhiên chợt hiện một đạo kinh khủng ban ngày, một cái giữa thiên địa múa lôi mãng, oanh nhưng nổ nát vụn tại trùng khôi bên ngoài thân. Cốt cốt cốt trong khoảnh khắc, huyết ý vỡ nát, lộ ra bên ngoài thân hạ tiêu hắc là ra. Không ngờ rằng gia hỏa này thế mà sao chép nhiều như vậy năng lực. Cái cổ đỉnh văn lấp lóe, Tả Dương hơi xúc động, đối thủ khó giải quyết. Không hổ là xuất từ giống nhau huyết mạch truyền thừa, nếu niên thần hậu duệ hướng nam bản thân tại, chỉ sợ khó đối phó hơn. Địa lôi pháp. Địa lôi pháp. Bên trên bầu trời không ngừng trống ra màu đen khẽ hở, mơ hồ xuất hiện hướng nam thân ảnh. Âm ầm già thiên cái địa lôi quang lấp lóe, chúng khôi sắc mặt ngưng tụ. Tả Dương, phải dùng toàn lực. Ừm. Quỷ bực huyết bực mở. Tích đáp tí tách trên bầu trời bắt đầu không hiểu rơi ra đỏ tươi nước mưa. Cao lớn cự nhân đắm chìm trong huyết vũ. Trong tay huyết kiếm bắt đầu không ngừng tỏa sáng. Ông long long vì đã bắt đầu đưa thân vào huyết vực trong, Hướng Nam bị ép theo khe hở không gian bên trong gạt ra, vẻ mặt trêu ghẹo. Vẫn là câu nói kia, ngươi có, ta liền không có sao? Lý thế giới lâm giang thị mở. Phốc phốc phốc, sau một khắc, từ Hướng Nam bên ngoài thân, không ngừng tuôn ra nồng đậm xương đen. Xương đen lêu lổng trong lúc đó, phía sau hắn, thế mà loáng thoáng xuất hiện lâm giang thị thành thị hình dáng. Thậm chí, chỗ ở của hắn trực tiếp biến thành tiểu khu Lâm Bình. Lâm Giang thị, tiểu khu Lâm Bình. Làm sao lại như vậy? Ta trước kia vậy ở tại tiểu khu Lâm Bình, ta làm sao lại như vậy đối với ngươi không có ấn tượng? Cái cổ đỉnh văn lóe ra, Tả Dương kinh ngạc nhìn quen thuộc vừa xa lạ quan cảnh. Nhìn kỹ, trên trời đầu người, trên mặt đất một phần. Phốc phốc phốc, theo hướng nam một tiếng a dưới, lý thế giới lâm giang thị trong, thiên không không ngừng bay ra đầu người bộ dáng đèn lồng. Trên mặt đất bắt đầu toát ra lít nha lít nhít phần bia. Hô hô hô, đối phương quỷ vực chi thế bay thẳng trung khôi mà đến. Chỉ thương thôi. Ông. Trung khôi trong tay huyết kiếm vung đấy, một kiếm làm vỡ nát đẩy trời đèn lồng đầu người. Phốc phốc phốc, hàng loạt màu đỏ ra người hoành tạc. Mạn Thiên Phi Vũ sau đó, ôi ôi ôi ôi ôi, bên kia hướng nam lại cười, hô hô hô, sau một khắc, cùng Tả Dương giống nhau như lúc một khỏa to lớn đèn lồng đầu người phiêu khởi, đột đột đột tùy theo mà đến, thì là trên mặt đất vậy toát ra một tôn to lớn bia đá, trên tấm bia đá vậy khắc dấu nhìn Tả Dương tên. Cái này, hắn quỷ vực có cách nói. Trung Khôi cảnh giác nhìn trước mắt tất cả. Hướng Nam khỏe miệng khẽ nhếch, phi thân đi vào Tả Dương đèn lồng đầu người bên cạnh lúc, xì. Trong lòng bàn tay một hồi dòng điện, ầm vang nổ tung Tả Dương đèn lồng đầu người. Tạch tạch tạch theo đèn lồng đầu người hoành tạc, Trung Khôi đầu bắt đầu xuất hiện với dạng. Đúng, là quy tắc lực lượng. Bị phòng chế đèn lồng đầu người một sáng hoành tạc, bản thể cũng sẽ hoành tạc. Vô hiệu hóa. Trung Khôi sắc mặt siết chặt. Đầu đầy hình mạng nhện vết dạng bắt đầu nhanh chóng ngưng kết. Ồ, ngươi vô hiệu hóa rất vô lại a. Bất quá, đèn lồng đầu người ngươi năng lực đề phòng, kia bia đá đâu? Chính phía dưới chuyển đến hướng Nam chế nhạo âm thanh. Cái gì? Chỉ thấy hướng Nam đột nhiên nắm lên Tả Dương bia đá, hướng phía một góc đã xé mở khe hở không gian bên trong ném đi. Tạch tạch tạch sau một khắc, to lớn Trung Khôi toàn thân mắt trần có thể thấy bắt đầu hóa đá. Cái gì? Lại là quy tắc chi lực. Tả Dương. Trung Khôi nhìn về phía cái cổ đỉnh văn, Tả Dương sắc mặt bình tĩnh xếp bằng ở thần cung trong. Phía dưới đã năng lực nghe được hướng Nam trào phúng âm thanh. Cái gì nguyện thần hậu duệ, vậy không gì hơn cái này a. Chậc chậc chậc. Ngươi này sức mạnh huyết mạch, đợi chút nữa ta sẽ tại ngươi hóa đá trong pho tượng cầm tới. Ha ha ha ha ha ha, tiếng đùa cợt không ngừng, Tả Dương mặt người dần dần thay thế Trung Khôi mặt. Phải không? Ngươi cảm thấy, ngươi thật có thể thắng ta? Chỉ bằng ngươi cái này tên giả mạo. Ngươi nghĩa là gì? Ngươi hóa đá cũng đi vào ngực. Ngươi. Ha ha, hồi tưởng quỷ. Tả Dương lạnh hừ một tiếng. Giờ khắc này, ngực đệ thất đám bản còn đang ở nụ hoa hình thái đóa hoa màu đen đột nhiên tràn ra. Một quả, hai viên, ba viên. Thất vì sao như là bắt đầu thất tinh sắp xếp nở rộ, Tả Dương xung quanh cảnh sắc, bắt đầu lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được lui về. Cái này, đây là sức mạnh thời gian. A, chết tiệt. Người thứ đáng chết này. Hướng Nam khiếp sợ nhìn một phía, muốn xé mở không gian vết nước, nhưng cho dù là vạch tìm tòi vết nước không gian chung quanh cũng đang vặn vẹo hồi tưởng. Chúng tôi ngươi còn nhớ sao? Ngươi đã nói, làm thất vì sao sáng lên thời điểm, ta sẽ không còn sợ sệt thế gian bất luận cái gì quỷ dị. Theo lần kia cự hóa quỷ điều khiển về sau, đệ thất đóa hoa xuất hiện, ta liền biết. Nguyên lai ta từ vừa mới bắt đầu, vẫn điều khiển nhìn một con quỷ dị. Nó gọi là hồi tưởng quỷ cũng gọi là sức mạnh nguyên thần. Trung quỷ, nhường ta xem một chút. Lực lượng của ngươi cực hạn. Chương 480, môn thần trung quỷ truyền thuyết chương 480, môn thần trung quỷ truyền thuyết ong ong ong chung quanh quang cảnh tại cấp tốc vặn bẹo lên. Tả Dương sừng sững tại vặn bẹo thời gian trong quy tích, không lúc đích. Nhuyễn nhuyễn ngực bảy ngôi sao lấp lóe, Trung Khôi mặt chậm rãi chiếm cứ Tả Dương mặt. Đúng vậy a, chuyến này đường, chúng ta cũng đi đến cuối con đường a. Đệ thất đóa hoa, năng lực của ngươi là hồi tưởng. Ta quản giải phong đệ thất năng lực là thần uy. Ông, hắc vân xương đen trong lúc đó, Trung Khôi toàn thân toát ra sáng chói kim quang. Áo đỏ kim mang huyết kiếm vẻ giận dữ ngọn lửa bầu rượu. Giữa thiên địa một vòng hào quang lấp lóe. Giờ phút này, Trung Khôi đã không còn là Trung Khôi hắn triệt để biến thành trung quỷ. Thần uy lực lượng, quán triệt thời gian. Tạch tạch tạch còn đang vặn bẹo rút lui thế giới đột nhiên ngưng kết. Trung quỷ trong tay huyết kiếm lấp lóe, trong miệng ngâm nhìn liệt hỏa, toàn thân kim quang lấp lóe, đúng là tại thời gian rút lui không thể nghịch thời gian dừng trong, bỗng nhiên xuất hiện tại hướng Nam bên người. Cái gì? Ngươi? Hướng Nam con mắt trợ to, không dám tin nhìn một màn trước mắt. Đều nói, ngươi là hàng giả. Cái cổ đỉnh văn truyền đến một hồi trào phúng âm thanh. Trung quỷ vẻ giận dữ hòa mặt, một kiếm đột nhiên đẩy ra, đem chung quanh ngưng kết hình tượng cũng mở ra một đạo xích hồng tơ máu. Nhớ kỹ, đứng ở trước mặt là quỷ dị trừ sạch, vạn quỷ đều sợ khu ma thánh quân Trung quỷ. Phúc ánh máu lấp lóe, thế gian rút lui thế giới bên trong, Hướng Nam triệt để bành tạc, hóa thành đầy trời hắc khí. Chết tiệt a! Ông long long Trung quỷ vung tay lên, triệt hồi bên ngoài thân thần uy về sau, thời gian đã hồi tưởng đến hắn vào cửa một khắc này. Nhưng thủ ở sau cửa Hướng Nam triệt để không thấy tung tích, xuyên qua thời gian lực lượng sao? Đang lùi lại thời gian bên trong hoạt động lực lượng sao? Đây chính là chúng ta lực lượng, hành động, lực lượng của thần. Tả Dương cảm khái đệ thất đám đóa hoa năng lực cường hãn, Trung quỷ quay thân nhìn về phía thấp chính mình một mảng lớn quỷ môn quan sát mặt thổ thức. Tả Dương, hiện tại ngươi định làm như thế nào? Còn có thể làm sao? Trước tiên làm một quãng thời gian môn thần chứ sao? Một người một quỷ nhìn nhau cười một tiếng, ầm vang ngồi ở quỷ môn quan trước. Giờ phút này, Trung quỷ thủ vệ, thế gian lại không một con ác quỷ có thể chạy trốn quỷ môn quan xâm lấn thế gian. Một tháng sau, giao hải thị phố Phổ Ninh bên ngoài, ánh mặt trời rạng rỡ chiếu xạ trên đường phố, đám người ầm ĩ tụ tập tại đường đi khẩu, nhìn đường đi miệng một người. Chu Dương đứng ở đám người trước mặt, mắt nhìn mũi quan tâm, cảm xúc ổn định. Trước người hắn là từ giao hải thị phế tích bên trong cứu ra người sống sót. Giao hải thị mặc dù vậy gặp phải quỷ dị xâm nhập, nhưng luôn có chút ít may mắn ngoan cường sống tiếp. Trước mắt khoảng chừng trên trăm chi nhiều người đến, đã vượt qua phố Phổ Ninh vào ở cực hạn. Thêm trên một tháng trước huyết nguyệt đột nhiên biến mất, quỷ dị giảm bớt, Chu Dương dự định mở ra xung quanh thành khu phục hưng kế hoạch. Đơn giản mà nói, chính là nhường người sống sót xuống lại phố Phổ Ninh bắt đầu chu giới phạm vi tính định cư. Như vậy, cho dù xung quanh xảy ra vấn đề, hắn vậy có thể kịp thời viện trợ. Khu khu, ta nói đơn giản hai câu, mọi người hẳn là cũng hiểu rõ khu đô thị sống lại kế hoạch ta. Về mới tới bằng hữu của ta quyết sách là nhường một bộ phận già yếu quần chúng vào ở phố Phổ Ninh, sau đó phố Phổ Ninh dọn ra ngoài một bộ phận ngự quỷ giả đi cùng giáo hải thị bản địa quần chúng vào ở chung quanh đường đi. Kể từ đó, đối với hai phe đội ngũ biên cũng không tính là có thiên vị bạc đãi. Về phần đến tiếp sau kế hoạch, ta vậy dự định sắp đặt các ngươi đi căn cứ ngự quỷ giả ma thị trích ngựa huyết quỷ. Không biết các vị bạn mới, ý như thế nào? Chu Dương trên mặt lộ ra mang tính tiêu chí mỉm cười, ấm áp ánh mặt trời chiếu trên mặt của hắn, như một xuân phong. Chu thị trưởng an bài thế nào, chúng ta đều không có ý kiến. Đúng vậy a. Nếu không phải Chu thị trưởng, chúng ta bây giờ cũng trốn ở trong phế tích đâu. Với lại hiện tại quỷ dị biến mất, còn có ngự quỷ giả đại nhân ở chung, liền xem như bên ngoài, vậy khẳng định an toàn. Vừa dứt lời, trong đám người nâng cánh tay chấn hô. Không thể không nói, Chu Dương đúng là người lãnh đạo phương diện, có xuất sắc thiên phú. Sắc mặt của hắn có chút hoảng hốt. Chu thị trưởng sao? Cái danh xưng này, thật đúng là thật là xa xôi a. Hắn lắc đầu, vẫy tay một cái, từ trong đường phố đi ra thượng quảng thị tranh gạo, chữ Lam, Chu Miểu và ngự quỷ giả. Các vị, mời cùng theo chúng ta lên đường đi. Tranh gạo nói một tiếng, dẫn đầu dẫn một nhóm người sống sót bên trong nữ tử quần, hướng phía tới gần phố Phổ Ninh nhà lầu khu đi đến. Ta muốn cái này, ta muốn căn này. Hoa, rất lâu cũng không nhìn thấy mặt trời mới mọc hết. Tàn phá tiểu khu Ngọc Lam bên trong, các cô gái lưu giữ chọn nhìn lên tới còn có thể không chạch. Đợi đến nơi ở phân phối hoàn tất về sau, Tranh gạo đều đâu vào đấy nói xong chú ý hạng mục. Thủy điện vấn đề, chúng ta sẽ mau chóng triển khai sửa chữa. Thức ăn lời nói, các ngươi đến căn cứ ngự quỷ giả ma thị trích ngựa huyết quỷ về sau, là có thể ra ngoài tổ đội góp nhặt. Đây, trước đó lời nói đây. Này mỗi người cửa nhà, dán lên cái này. Tranh gạo phân phó, từ trong túi lấy ra một sấp giấy đen. Mở ra giấy đen bên trên khắc vẽ lại là trung quỷ bắt quỷ nhanh vẽ. Tranh gạo tỷ, cái đồ chơi này là làm gì? Nhìn thật hung, thật đáng sợ a. Một cái tiểu nữ hài không rõ ràng cho lắm nhìn giấy đen kia trên giấy tồn tại, chỉ là nhìn lên một cái, liền cảm giác trong lòng phát lạnh. Cái này a, người này có thể lợi hại đâu, ngươi nhớ kỹ, giấy đen ghi chép xuống những gì hắn làm, chỉ cần đưa hắn dán tại vào hộ trên cửa, bảo đảm vị dị bất xâm. Người gặp tất nhiên biến mất. Ngươi có thể xưng hô hắn là khu ma đế quân trung quỷ. Hắn còn có cái ngoại hiệu, gọi là trấn trạch thánh quân. Yên tâm, có nó, ngươi ở trong phòng, tuyệt đối sẽ không nhận vị dị xâm nhập. Đem trong tay giấy đen cẩn thận dán tiếp tại trên cửa chống trộm, bé gái nghi ngờ nhìn kia trên giấy hồng y nộ diện người, thật sự có tác dụng sao? An tâm rồi, hắn so với chúng ta ngự quỷ giả dễ dùng nhiều. Dán tiếp hết giấy đen về sau, Tranh gạo lần nữa căn dặn một tiếng, nhớ kỹ, buổi tối đừng ra ngoài, có việc chào hỏi ta, ta thì ở lầu 1. Được rồi. Tranh gạo tỷ. Tranh gạo tỷ khổ cực. Một hồi bao vây âm thanh dưới, Tranh gạo cười cười, đi về phía lầu 1. Hô hô hô, ấm áp gió xuân thổi đi ngày xưa vẻ lo lắng. Cửa ải cuối năm hình như tới gần. Bóng đêm nhiễm lên trắng toát thiên, dâng lên hạo nguyệt sơn trắng, lại không huyết sắc. Có thể ban đêm, cuối cùng vẫn là ban đêm. Phun trào đêm trong tiếng gió, vẫn có thể nghe được từng đợt nhỏ vụn vị dị thét lên. Chào ơi nha. Ở lầu chót tầng 7 tiểu nhã, đột nhiên theo trong lúc ngủ mơ bừng tỉnh. Ầm. Nàng kinh hoàng nhìn về phía phòng ngủ cửa sổ, phát ra dị thanh nơi phát ra, chính là chỗ đó. Kiệt kiệt kiệt, cửa sổ phía trên, đột ngột nằm sấp một toàn thân huyết thủy quái anh, phun trưởng như rắn xoay đầu lưỡi. A. Quỷ. Quỷ. Tuy nói đã lâu rồi không nhìn thấy ma quái, nhưng mà lần nữa trông thấy, nội tâm bản có thể dọa được nàng một đường chạy vội ra khỏi phòng bên trong, hướng phía đại sảnh cửa chống trộm liền chạy đi. Nàng muốn chạy, muốn chạy đến lầu một đi tìm Tranh gạo. Nàng biết rõ, cái đó nhìn lên tới hải nhi lớn quỷ dị, rốt cuộc khủng bố cỡ nào. Tạch tạch tạch, khi đi tới trước của phòng lúc, tiểu nhã do dự. Nàng liền nghĩ tới không nên đi ra ngoài giao ước. Nếu ta tùy tiện ra ngoài, tại bên trong hành lang bị cái kia ma quái giết đây. Cái chán toát ra mồ hôi mịn. Ý kìa nha. Đạp đạp đạp trong hành lang, quái anh thế mà theo hành lang cửa sổ bò vào, như là nện đồng dạng tại thiên hoa thượng nhanh chóng tới gần cửa phòng. Không. Không. Khu ma thánh quân. Khu ma thánh quân. Trong lòng nàng nhạy phanh phanh rung động. Bất lực nàng giờ khắc này chỉ có thể nhìn hướng về phía trên cửa giấy đen cầu xin cái đó tồn tại, thật có thể bảo vệ mình. Chào ơi nha. Phù phù. Quái anh vừa định nhào tại trên cửa chống trộm. Nhuyễn nhuyễn giấy đen bên trên, kia áo đỏ giận bảo khuôn mặt đột nhiên khẽ động, một đôi ngọn lửa gắt gao nhìn về phía quái anh. Trung. Trung. Trung quỷ. Phù phù, thân thể đột nhiên khẽ giật mình, theo giữa không trung ngã xuống. Bị cặp kia trợn mắt chằm chằm vào, quái anh toàn thân run rẩy, sau một khắc, nó hoảng hốt chạy vừa hướng phía lầu bên ngoài bay nhào mà đi. Chương 481, Tạ Dương rời đi. Khi đó tương lai, chương 481, Tạ Dương rời đi, khi đó tương lai quỷ môn con sau. Hô hô hô, phong không ngừng hây hợi ở bên trái Dương trên mặt, hắn có chút nhàm chán nhìn rơi xuống huyết vũ bầu trời. Tích đáp tí tách, thời gian giống như vô ý thức lưu động, xếp bằng ở quỷ môn con trước, dưới thân huyết thủy sớm đã xúc tích đã trở thành một vũ huyết trì. Từ cái đó hướng nam bị tiêu diệt về sau, lại khó có quỷ dị dám mạo phạm quỷ môn con trước. Tạ Dương, như vậy lựa chọn, ngươi không hối hận sao? Trung quỷ âm thanh truyền đến, Tạ Dương nuốt nuốt trong tay nguyệt thần đỉnh. Hối hận? Thế gian không có thuốc hối hận, nhưng mà ta có. Chỉ cần ta hối hận, tùy thời về đến trước đó đều có thể. Nhưng này dạng, vậy không có ý nghĩa gì, tái diễn quá khứ, trải nghiệm cuộc sống khác, vậy chắc chắn sẽ có chán ngấy một thiên. Phải không? Cái đó hướng nam ngươi làm sao sẽ biết hắn là giả đâu? Cái này rất đơn giản. Giả sử hắn thật là cái gì niên thần hậu duệ, hắn cũng sẽ có sức mạnh thời gian, ở đâu dùng tại môn sau cùng chúng ta lằng nhằng lâu như vậy. Vậy hắn là? Trung quỷ mặt quỷ nhau lại, Tả Dương suy nghĩ một lúc. Khi thực tại hắn sử dụng lý thế giới Lâm Giang thị lúc, ta liền nghĩ đến một sự kiện. Vì sao đóng cửa lại là chúng ta đây? Nhiên thần vậy đóng cửa, ta vậy đóng cửa, kia nhật thần cùng thời thần đâu? Chúng ta cũng làm qua chuyện này. Ta đối với cái đó hướng nam còn khá quen, cũng đều tại Lâm Giang thị, ta hoài nghi chúng ta đã từng cũng ở tại tiểu khu Lâm Bình, thậm chí còn biết nhau qua. Nhưng mà đoạn này ký ức không tồn tại. Thế giới của hắn với ta mà nói mười phần lạ lẫm. Ta hoài nghi, chúng ta bốn thần ban đầu vì số mệnh sắt thực đụng phải, nhưng sau đó có thể bị nào đó nhân tố ảnh hưởng, rút ra tại thời gian không gian khác nhau. Vừa mới phía sau cửa cái đó hướng nam có thể là thế giới khác hướng nam, chẳng qua cái này hướng nam cũng không phải niên thần chính thống quy bị người, cho nên hắn không có niên thần pháp khí. Ta khoảng giết một thế giới song song nguy thần. Tạ Dương có chút ít suy đoán, trung quỷ nghe được thẳng nhíu mày. Cái này cũng thì các ngươi những thứ này có sức mạnh thời gian ra hỏa, mới có thể nghĩ tới à. Ách, khó mà nói a. Hô hô hô, tinh hồng nước mưa tích ở trên mặt, Tạ Dương hơi nheo mắt lại trong lúc đó, như là bắt được cái gì. Thời gian sao? Hắn quay đầu nhìn về phía môn chợt lại nhìn một chút trung quỷ lại quay đầu lại. Nhưng cùng làm một thể, trung quỷ rất rõ ràng Tạ Dương đoán được cái gì. Ngươi nghĩ hồi tưởng đến môn tối trước đó, ngươi đang lo lắng ngươi sứ mệnh. Bởi vì ngươi sứ mệnh đến lúc đó trở lại quá khứ, này tương lai môn liền không có người trấn giữ, đúng không? Trung quỷ, ngươi. Ha ha ha, Tạ Dương, ngươi ta trong lúc đó, không cần nhiều lời. Còn nhớ sao? Ngươi hoàn thành nguyện vọng của ta, để cho ta đã trở thành tất cả quỷ dị e ngại tồn tại. Hiện tại, ta hoàn thành nguyện vọng của ngươi. Tương lai nơi này, ta sẽ một thằng trấn thủ. Mãi đến khi, đợi đến ngươi quay về. Được, cũng đừng hối hận. Yên tâm, ta cũng có thuốc hối hận phải không nào? Ha ha ha, một người một quỷ nhìn nhau cười một tiếng. Tạ Dương ngực đệ thất đám đóa hoa màu đen lấp lóe. Hồi tưởng quỷ, chúng ta đi. Ông long long mắt trần có thể thấy, môn phụ cận, trung quanh quang cảnh tại không ngừng lùi lại, lặp lại đi ra đi rất nhiều quỷ dị trào ra đi ra hình tượng. Tạ Dương dường như là bên trong dòng sông thời gian người quan sát, một mực nhìn lấy thời gian trôi qua. Mãi cho đến hắn trông thấy chân chính hướng nam đóng cửa lại, hắn hồi tưởng còn đang ở dọn trở lại. Ồ, đây không phải Nguyệt Thần đại nhân sao? Lão Bạch, thật đúng là hờ a a a. Sau lưng môn bên trên truyền đến hai đạo thanh âm quen thuộc lại xa lạ. Ừm. Tạ Dương quay đầu nhìn lại, từ hai màu trắng đen môn bên trên, chậm rãi đi ra một đen một trắng hai thân ảnh. Hắc cái đó thân rộng thể béo, tương đối thấp bé, trên đầu mang trưởng mũ viết Thiên Hạ Thái Bình bốn chữ lớn. Bạch cái đó thon gầy dài nhỏ, sắc mặt trắng bệnh, miệng phun lưỡi dài, màu trắng trưởng mũ thượng viết Người Gặp Phát Tài bốn chữ lớn. Đây là Hắc Bạch Vô Thường. Nha. Nguyệt Thần đại nhân nghĩ đến đã hiểu rõ a. Hắc Vô Thường tiến lên một bước, đã vén lên Tạ Dương cánh tay, Tạ Dương sắc mặt một bừng tỉnh, hiểu rõ cái gì? Nay còn không phải đời thứ nhất thời gian xứ chỗ nào xảy ra vấn đề. Nghe nói, Nhật Thần đại người thật giống như đã làm gì đại sự, thần giới cũng bị phong tỏa. Còn có a, vài vị Đức Diêm Vương đều biến mất, chỉ còn lại Phán Quan đại nhân. Đi đi đi đi nhanh lên. Nguyệt Thần đại nhân, hiện tại chỉ có dựa vào lực lượng của các ngươi, hồi tưởng đến xảy ra chuyện lúc, nghịch chuyển cục diện. Bạch Vô Thường lẩm bẩm, nhấc lên Tạ Dương khác một cái cánh tay. Rất sớm trước đó, nơi này thì xảy ra chuyện sao? Tạ Dương con mắt híp lại, nhìn về phía trung quỷ gật đầu, ngực hồi tưởng quỷ khởi động, hắn mang theo Tạ Dương cơ thể về tới tương lai. Mà Tạ Dương hồn thể bị rút đi ra, bị Hắc Bạch Vô Thường lôi kéo, một đường đi về phía một cây cầu đá, lướt qua cầu đá, hắn được mời vào một gian điện đường. Bản tiểu chương còn chưa xong, xin điểm kích trang kế tiếp đọc tiếp phía sau đặc sắc nội dung. Điện đường bên trong, Phán Quan chính lo lắng trong phòng loạn chuyện, vừa nhìn thấy Tạ Dương, lúc này sắc mặt vui mừng. Nguyệt Thần đại nhân, còn xin hơi dừng lại. Lại một hồi, Niên Thần đại nhân vậy sẽ tới. Thời Thần đại nhân quan giá bên ấy, chúng ta liên lạc không được, có thể xảy ra chút chuyện. Đến lúc đó, cần phải mời hai vị đại nhân liên thủ, đi ngăn cản Nhật Thần đại nhân biến số. Ừm. Tỉnh tỉnh mê mê gật đầu một cái, Tạ Dương hai tay phóng ở sau lưng, trầm mặc đứng trong điện đường. Tương lai lúc trước ủy môn quan, trung quỷ vô cùng buồn chán ngồi liệt ở trong huyết trì. Ê a xa xa, mơ hồ truyền đến quỷ tiếng khóc. Ồn ào. Trung quỷ sắc mặt lạnh lẽo trong lúc đó, bên hông huyết đỉnh thì đột nhiên bay ra, hướng phía trung quanh thu nạp. Hô hô hô, hàng loạt tiềm phục tại góc tiểu quỷ, gào thét bị hút vào trong đỉnh, trung quỷ không thú vị ánh mắt dần dần có chút tỏa sáng. Vì, thân đỉnh bên trên, thiên bình sát xuất số liệu chẳng biết lúc nào, chất đống đi tới 100%. Ách, có chút không thú vị a. Số liệu này, ta muốn nói là, để nó giúp ta nhìn thấy Tạ Dương, có được hay không đâu? Ông huyết đỉnh bay trở về bên hông, trung quỷ ánh mắt trêu ghẹo, lay động lên huyết đỉnh nhường ta gặp được mốc thời gian này bên ngoài Tạ Dương. Xì. Xì xì, huyết đỉnh kịch liệt phun trào, bao quanh xương trắng bao vây lấy trước mắt không khí. Trung quỷ muốn nhìn, là Tạ Dương cuộc sống trước kia. Nhưng, ong long long xương trắng bao quanh chỗ, hiện ra một chỗ chật hẹp hành lang dài, cái kia hành lang dài trong, Tạ Dương chính thận trọng nhìn một phía. Đó là ký ức bị tầng thứ 3 không gian, tương lai. Ồ. Bên này trung quỷ nhìn chăm chú bên kia Tạ Dương, bên kia Tạ Dương đồng dạng tò mò nhìn con đường cuối cùng nằm ở trong huyết trì thân ảnh. Ngươi là ai? Hắn kinh hoàng kêu một tiếng, vỗ vỗ cái cổ quỷ diện sang quỷ diện sang. Uy, quỷ diện sang, quỷ diện sang. Ha ha ha, Tạ Dương, ngược lại là tốt, lâu không nghe được ngươi gọi như vậy qua ta a. Ngươi bây giờ nên mới nắm giữ huyết khẩu a. Nhường ta dạy một chút ngươi huyết khẩu cách dùng đi. Ông nuốt bên hông huyết đỉnh, trung quỷ treo gẹo nhìn Tạ Dương. Trong huyết trì huyết thủy cuồn cuộn, lồng ngực của hắn một tấm to lớn huyết khẩu trống ra, chính đem xa xa bức dứt bất an Tạ Dương hướng phía huyết chỉ bên trong lôi kéo. Chương 482, người ta gặp nhau là số mệnh luân hồi. Một, chương 482, người ta gặp nhau là số mệnh luân hồi. Một, đạp đạp đạp, quá khứ lúc phân điện minh phủ. Tạ Dương đứng trong điện, nghe được một hồi tiếng bước chân dày đặc vang lên. quay đầu nhìn lại, một tôn cao lớn đầu trâu, chính khách khách khí khí dẫn dắt đến một vị trẻ tuổi, đồng dạng đi vào trong điện. Người kia cùng Hướng Nam giống nhau như lúc, chỉ chẳng qua hắn trong mắt cũng là mờ mịt một mảnh, nhìn thần sắc bình tĩnh Tả Dương, Hướng Nam thầm hô một tiếng, người này thật tốt bình tĩnh a. A đến rồi đến rồi. Hướng Nam, ta giới thiệu cho ngươi, vị này là Nguyệt Thần hậu duệ, Tả Dương. Phán quan ở giữa xuyên nhìn lại, Tả Dương quay người nhìn về phía Hướng Nam, xin chào. Xin chào. Chúng ta có phải hay không gặp qua a? Hướng Nam nắm chặt lại Tả Dương tay, Tả Dương nhún nhún vai, ai biết được. Hai vị đại nhân, ôn chuyện chuyện, phía sau lại nói. Hiện tại, còn xin hai vị mau mau tiến về truyền thừa độc phủ, mở ra sức mạnh thời gian, đi nghịch chuyển quá khứ. Đơn giản hội kiến hai người về sau, phán quan liền không dằn nổi dẫn dắt đến hai người hướng phía một chỗ đi đến. Đạp đạp đạp một đường méo miệng, ngược lại là thực sự đi tới một chỗ hang động bộ dáng chỗ. Hai vị, bên trong chỗ, ta liền không thể đi vào. Ở trong đó, là lịch đại thời gian sứ tế đàn, chỉ có sức mạnh huyết mạch có thể mở ra. Mời hai vị nhanh chóng tiến về đi. Phán quan cung kính khẽ cong eo, Tả Dương cùng Hướng Nam vậy không do dự, bước nhanh hướng phía nội bộ đi đến. Đạp đạp đạp hang đá cuối cùng, đang lóe lên ánh sáng thạch đu dưới, trên vách tường khắc họa nhìn một bức họa. Trên bức họa là bốn người khoác kim giáp, phía sau đai đỏ chập chờn thần minh. Tôn thứ nhất chân dung trước, một trên bệ đá, trưng bày lấy một tôn âm dương ngư ngọc bội. Thứ hai tôn chân dung trước, trên bệ đá trưng bày lấy một tôn thanh đồng đỉnh. Ồ, nguyên lai là thế này phải không? Tả Dương tự giác đi đến nguyệt thần đỉnh trước, Hướng Nam vậy bước nhanh cầm lấy âm dương ngư ngọc bội. Tại còn lại hai tôn chân dung trước thạch hai, thuộc về nhật thần cùng thời thần pháp khí, cũng không tồn tại. Uy, ta nói Tả Dương, chúng ta lần này đi, có phải hay không hội thất bại a? Hướng Nam đột nhiên dựng cái lời nói, Tả Dương lông mày níu lại, ngươi sao lại nghĩ như thế nhỉ? Cái này, ta luôn cảm giác chúng ta gặp qua, với lại chúng ta nên cũng lâm vào nào đó tuần hoàn trong, phải không? Nhất định thất bại, ngươi còn có thể là ngươi sao? Tả Dương trêu ghẹo cười một tiếng, ve vuốt lên nguyệt thần đỉnh, sau đó ánh mắt ngưng tụ, hồi tưởng, ông. Sau một khắc, hắn trước hết nhất biến mất trong truyền thừa độc phủ. Hướng Nam nhìn Tả Dương đi đầu biến mất, sắc mặt biến đổi, lập tức nắm chặt âm dương ngư ngọc bội đồng dạng biến mất không thấy gì nữa. Hô hô hô hô hô hô, quá khứ lúc biên giới quỷ giới. Một tên toàn thân vết thương phụ nữ, trong ngực ôm một cái thứ gì, tại dày đặc trong bóng tối, nhanh chóng hướng về một phương hướng chạy trốn. Mặt mũi của nàng rất là thanh tú, trên cổ lại hoa văn một mặt nụ cười cổ quái mặt quỷ. Không có chuyện gì, không có chuyện gì, người sẽ tiếp tục sống. Nàng không ngừng nuốt ngực, hai tay quật lên trong ngực, sán lên lại là một gốc màu đen thân cây cây non. Cây non bên trên, hai viên dường như hải đồng lớn con mắt, chính sợ hãi nhìn người phụ nữ sau lưng. Một đôi trong mắt nhỏ tràn đầy tủi thân cùng bất lực. Chạy, người còn dám chạy? Phóng tên phế vật kia, chúng ta khôi tộc không cần vật như vậy. Cũng treo trên cây bao lâu? Phế vật này không hợp với sinh. Đạp đạp đạp sau lưng vương, xa xa đuổi theo ba cái thể hình nam nhân cao lớn, trên cổ của bọn hắn đồng dạng có mặt quỷ ấn ký. Không, không, nó chỉ là cái hải tử đáng thương. Nữ nhân không ngừng chạy trốn, cầu khẩn, trước mắt dần dần xuất hiện một tôn chùa miếu hình dáng. Nguyệt thần điện, chùa miếu đỉnh không, nhẹ nhàng chiêu bài đã có chút ít lo lộ, nhìn lên tới tựa như là lâu rồi không có người cung phụng. Nguyệt thần sao? Trong truyền thuyết có thể thay đổi tất cả thần sao? Đạp đạp đạp trần chờ một lát, nữ nhân lảo đảo hướng phía chùa miếu bên trong chạy trốn. Phu phu một tiếng, phá tan tàn phá cửa miếu. Bên trong bụi bặm tràn ngập, nguyệt thần tượng đá thậm chí cũng bị mất đầu, chỉ có một tôn thân thể tàn phế. Nhưng dù cho như thế, nữ nhân nhìn qua sau lưng đuổi theo cao đại nam nhân, cũng mất cách, phù phù quỳ rạp xuống đất về sau, đối với tượng đá không ngừng dập đầu. Nàng đã hết rồi mảy may cơ hội chạy trốn, trong lòng dấy lên hy vọng cuối cùng, chính là trước mắt tượng đá. Thần minh đại nhân, ta biết các ngươi đã biến mất rất lâu, nhưng cầu cầu ngươi, van cầu ngươi phù hộ đứa nhỏ này đi. Hắn mặc dù là quỷ dị, nhưng hắn là vô tội. Hắn còn chưa từng thấy thế giới này. Phanh phanh phanh. Hướng phía không đầu tượng thần không ngừng dập đầu, bụi đất rào rạt tại trong miếu. Ha ha ha ha ha ha, chạy a. Chạy a. Một quỷ, cho một thần lễ bái. Ngươi sợ không phải muốn cười chết ta. Nhuyễn nhuyễn cửa miếu bên ngoài, mấy nam nhân đã chặn ở trước cửa. Thịt của bọn hắn mặt bắt đầu không ngừng sưng, không ngừng phân liệt, sau đó dần dần bặm mẹo thành nguyên một trương răng nanh phun trào huyết khẩu. Ngươi, còn có tên phế vật này, đều phải chết. An các ngươi. An các ngươi được. Nhuyễn nhuyễn to lớn quỷ khẩu bên trong, rỗi ra rắn giống nhau bốn lượn xích hồng lưỡi dài, hướng phía nữ nhân trong ngực thân cảnh xoắn tới. Không, không. Nữ nhân nhắm mắt lại, dùng cơ thể chăm chú che lại thân cảnh. Trong ngực của nàng, trên cành cây non nớt con mắt dường như chảy ra nước mắt tới. Như vậy còn chưa ra đời tuyệt vọng, chiếm cứ hắn tâm linh nhỏ yếu. Không. Bi thương âm thanh quanh quẩn tại trong miếu. Ông sau một khắc, kia không đầu nguyệt thần pho tượng đột nhiên phát ra sáng chói kim quang. Ông long long chương 482, người ta gặp nhau là số mệnh luân hồi. 2, chương 482, người ta gặp nhau là số mệnh luân hồi. 2, một toàn thân kim giáp bao trùm, phía sau đai đỏ quấn quanh nam nhân, chính vuốt vuốt một tôn thanh đồng đỉnh, quỷ dị tọa lạc tại tượng thần đầu vai. Ngươi, ngươi người nào? Một tấm quỷ khẩu đại trương, kinh ngạc nhìn về phía nam nhân. Nam người ánh mắt mê man, đầu tiên là nhìn một chút bốn phía, cuối cùng ánh mắt như ngừng lại người phụ nữ trong ngực. Ồ, ngươi lai, là thế này phải không? Khoe miệng của hắn câu lên vẻ tươi cười, ánh mắt chợt lạnh lẽo nhìn về phía cửa miếu mấy tôn quỷ khẩu thân người. Nói thế nào, ta dù sao cũng là cái thần a. Các ngươi đầu cũng không giật đầu, có phải hay không không tôn trọng ta à? Nam nhân trêu ghẹo cười một tiếng, mấy tờ quỷ khẩu giữ tận trong lúc đó. Ngươi dám nhường Khôi giật đầu? Ngươi! Rầm rầm rầm. Cơ hồ là trong nháy mắt, thật giống như thời gian ngưng kết dưới có người đã làm gì, nam người trong mắt hơi híp, mấy tờ quỷ khẩu đột nhiên bật mèo, như là bị cự lực đánh ngã xuống đất, đầu vỡ vụn, chôn ở trong đất. Chỉ một cái mắt, đuổi theo mấy cái Khôi đều bỏ mình. Nam nhân kim quang tràn ngập tại miếu nguyệt thần bên trong, hắn nhìn về phía cái đó mặt mũi tràn đầy khiếp sợ phụ nhân, hướng phía nàng vây vây tay. Đến. Hạt dự. Cái gì? Ta nói, đem trong tay ngươi trung Khôi giao cho ta. Ta bảo đảm hắn cả đời bình an. Hạt dự. Thật sự sao? Phụ nhân hơi kinh ngạc nhìn nam nhân cười nhạt một tiếng. Ta muốn là muốn giết các ngươi, đã sớm động thủ. Thú hổ, ta vậy không hứng thú đối với một tôn tiểu Khôi thế nào. Ngươi nếu tin được ta, đem hắn giao cho ta. Cái này. Cái này. Được rồi. Do dự một chút về sau. Phụ nhân suy nghĩ một lúc đúng là cái đó sao cái để ý, dứt khoát đem cây non dao cho nam nhân. Phanh phanh phanh. Lại hướng phía nam nhân dập đầu mấy cái, nàng cũng như chạy trốn rời đi miếu nguyệt thần. Ong ong ong chấn động kim quang tràn ngập tại miếu nguyệt thần bên trong, chúng Khôi tắm rửa trong kim quang, không hiểu cảm thấy ấm áp như mùa xuân. Chúng Khôi a, thực sự là đã lâu không gặp a. Nam nhân hướng phía chúng Khôi cười một tiếng, ánh mắt đánh giá chúng Khôi thân cây. Hắn có thể trông thấy, này gốc chúng Khôi tiềm lực. 10 sống sót xác suất, 10 trưởng thành xác suất, 10. Ngươi a ngươi, sát thực căn cơ kém chút ít. Bất quá ước định của chúng ta vượt qua thời gian trường hạ cũng chưa từng hội biến. Ngươi trong tương lai thủ hộ thế giới, ta sẽ tại quá khứ thủ hộ ngươi. Thiên bình sát xuất. Ông long long nam nhân bên hồng, chiếc đỉnh kia hiện lên ở trước tự thần, trong đỉnh không ngừng xuất hiện một ít thần kỳ đồ vật. Hình như là đến từ tương lai hiến tế phẩm. Một gốc khỏe mạnh đen nhánh dễ cây, 6 tấm thế thân giấy nhân, mấy bình nóng ánh huyết quỷ tiềm năng, ký ức quỷ mảnh mỡ, mực dấu đen, 2 phần hé mở khôi mặt. Vân vân. Những vật này không ngừng ở trên đỉnh lơ lửng, này toàn bộ là hiến cho nguyện thần công phẩm. Nam nhân thấy thế cười nhạt một tiếng, tốt tốt tốt. Nguyên lai, ta một mực cho mình làm công. Hắn tùy ý khoát tay trả lại, những vật này khoảnh khắc hóa thành bột mịn, dày đặc ở trong đỉnh. Cầm cầm chung Khôi cây non, nam nhân đem chung Khôi cắm ở bột mịn bên trong, dường như là nhận lấy dinh dưỡng tới tiêu, nó đỉnh đầu số liệu bắt đầu biến hóa. Sinh tồn xác suất 100%, sinh trưởng tiềm lực 100%. Chậc chậc chậc. Hình như còn có chút xác suất còn thừa a vớt bẹ thành đồng đỉnh, miệng nam nhân sừng vậy một cái. Vậy cứ như thế, trong tương lai, ngươi cùng Tả Dương đụng phải xác suất để thăng đến 100%. Ông long long thanh đồng đỉnh một hồi chấn động, như là nhận lấy mệnh lệnh, triệt để dừng lại tại nguyện thần pho tượng trước. Như thế, mọi thứ đều giải thích thông được. Nam nhân ấm áp mà cười cười, lại nhìn một chút cắm tại lư hương bên trong cây non, khỏe miệng liễu díu. Tương lai một ngày nào đó, ngươi nhất định sẽ bị người mang đi, ngươi nhất định hội lần nữa cùng ta gặp lại. Ngươi a, quả nhiên là ta lớn nhất tiền đặt cược. Nam nhân cười khanh khách, muốn đi ra miếu nguyện thần. Kia trong đỉnh cây non dường như cảm giác được cái gì, chậm rãi mở mắt ra, nhìn về phía nam nhân. Ngươi, ngươi tên là gì? Ta, nhớ kỹ. Ta gọi Tả Dương. Tả Dương. Tả Dương. Con mắt chậm rãi nhắm lại, chúng Khôi phảng phất muốn nhớ kỹ tên này. Năm 2025 ngày 15 tháng 6. Vĩnh Đức tự bên ngoài. Chu Dương tản mạn đi tại bên đường, nhìn phía sau mồ hôi đầm địa, con chính mình quà tặng Tả Dương, lường hắn một cái. Ta nói ngươi a, có còn muốn hay không làm ta tờ danh sách? Động tác lưu loát điểm. Ai u? Chu đại công tử a, ngươi liền không thể biến thành người khác sao? Ta thì một dân kỹ thuật, ngươi làm gì không phải chọn ta và ngươi đàm đơn đâu? Ha ha. Bởi vì ngươi đây ngươi công ty những kia lão hoạt đầu thú vị a. Chu Dương trêu ghẹo cười một tiếng, Tả Dương lắc đầu, bất đắc dĩ đi theo sau chủ Dương, bước nhanh đi vào Vĩnh Đức tự. Vĩnh Đức tự chính điện. Lao chủ trì cùng Chu Dương qua lại khách khí. Ai u Chu công tử, tới thì tới mà mang nhiều đồ như vậy làm gì vậy? Đây đều là cảm tạ ngài trước đây chăm sóc chúng ta một nhà. Khách khí khách khí. Mời vào bên trong. Hai người nói chuyện ở giữa, hoàn toàn coi Tả Dương là thành nhân trụ, đưa hắn phơi tại trước điện. Ách, có tiền thật tốt ta, thì là hòa thượng vậy nể tình. Điểm môi, Tả Dương oán thầm một câu về sau, yên lặng đứng ở ngoài điện chờ. Hô hô hô trận, một hồi gió mát thổi lên. Tả Dương như là lòng có cảm giác, nghi ngờ nhìn về phía hậu điện phương hướng. Vĩnh Đức tự chính điện về sau, một tôn bị vải đỏ đang đắp to lớn hấp thụ đột nhiên buông lỏng, như là cảm giác được tồn tại gì tới gần, cặp kia một thằng đóng chặt con ngươi đột nhiên chợt mở ra. Là ngươi sao? Thời đại Nhật lúc Nguyệt Thần Thiên hết chương 483, chứng phục sinh thiên, thời đại Nhật lúc gặp nhau chương 483, chứng phục sinh thiên, thời đại Nhật lúc gặp nhau bầu trời mưa nhỏ tí tách rơi xuống. Tả Dương đứng ở bệ cửa sổ trước, ánh mắt có chút buồn bực bực bội. Làm cái gì a? Tiểu này thời tiết quỷ quái còn muốn ta đi công ty. Chết tiệt, hôm nay thế nhưng chủ nhật hay nếu như hôm nay không tính gấp đôi tiền lương. Ta thì gọi điện thoại khiếu nại ngươi. Nắm tóc, Tả Dương trưởng khư thở ra một hơi, tùy tiện choàng cái áo khoác, vội vã đi ra khỏi nhà. Hắn ở lại tiểu khu Lâm Bình chỗ vắng vẻ, một sáng qua đi làm điểm, sẽ rất khó đợi thêm đến xe taxi cùng xe công cộng. Đứng ở cửa tiểu khu trạm xe buýt trước, Tả Dương nhìn nhóm công tác trong nhận được sắc mặt một mảnh u ám. Châu mệt rồi à hội ăn cỏ, mát lơ hội đặt xuống trọn. Châu ngựa liền biết nhận được, thì thầm một tiếng. Mắt thấy nhóm công tác chính mình làm sao còn không đến, Tả Dương có chút hơi hứa đau lòng điểm rồi một đơn đi nhờ xe. Nhắc tới cũng kỳ lạ, hôm nay rõ ràng là chủ nhật, với lại thời tiết cực kém, lẽ ra sẽ không có người ra ngoài. Kết quả, đón xe phần mềm bên trên trí năng đề cử là, có 3 người liều xe rời khỏi tiểu khu Lâm Bình, tiến về nội thành, bác tài sắp đã đến. Hở? Chẳng lẽ lại, vậy là đồng dạng châu ngựa đâu? Tả Dương nghĩ như vậy. Tích đáp tí tách trời mưa âm thanh càng lúc càng lớn. Nhíu nhíu mày, xa xa chợt chuyển đến một loạt tiếng bước chân. Ừm. Theo tiếng nhìn lại, đâm đầu đi tới ngược lại là cái dày tây, cách ăn mặc cẩn thận tỉ mỉ người trẻ tuổi. Này người thật giống như tuổi tác cùng mình không khớp không lớn, Tả Dương đối với người này có chút ấn tượng. Hắn ở bê đơn nguyên tầng 2 tầng 7 này người thật giống như là A đơn nguyên. Người này, tựa như là gọi Hướng Nam ấy nhỉ? Đúng. Sở dĩ đối với hắn có ấn tượng, là bởi vì hắn cùng Hướng Nam tại một lần thiết kế giao lưu hội thượng đã gặp mặt. Hai người cùng là kiến trúc ngành nghề châu ngựa, nhưng nghe nói vị này Hướng Nam, tìm công tác thì tốt hơn chính mình nhiều lắm. Nghe nói là tìm cái phú bà xây dựng bản vẽ kết nối công ty. Đáng giận thực sự là châu ngựa có mệnh, giàu có nhờ trời a. Có chút hâm mộ nhìn Hướng Nam dường như vậy chú ý tới Tả Dương, hướng hắn lên tiếng chào. Ngươi là? Tả Dương. A, xin chào. Xin chào. Tả Dương vội vàng đáp lại một tiếng. Tích đáp tí tách mưa càng rơi xuống càng lớn, hai người đứng ở trạm xe buýt bên trong, có thể là vô cùng nhàm chán, Hướng Nam chủ động tìm đề tài. Ngươi ngày này còn ra ngoài sao? A, công ty hình như mới ký một hợp tác đơn, muốn ta đi kết nối hạ. Ồ, quý công ty thế nhưng công ty xây dựng a. Các ngươi hợp tác đơn phải là cùng bản vẽ công ty kết nối a. Ngang. Nghe nói bên kia người phụ trách lập tức sẽ đến, ta đây không phải không tới cũng phải đi sao? Tả Dương cười cười, Hướng Nam híp mắt lại. Có khả năng hay không? Ngươi nói người phụ trách kia là ta đây. A, ta muốn đi là Đường Sơn Hải Nam 20 công ty xây dựng. Đó, thật đúng là ngươi. Tả Dương khỏe miệng giật một cái. Được rồi, Hướng Nam thế mà nhảy ra châu ngựa số mệnh bên ngoài, thành vì mình bên a. Ê, kia, về sau chiếu cố nhiều a. Hướng ca, không khớp xã hội, Tả Dương đạo lý đối nhân xử thế định nọt một tiếng, Hướng Nam cười nhạt một tiếng. Kia lời như vậy, chẳng phải là nói, ngươi vậy điểm rồi cái đó đi nhờ xe. Ồ, ngươi cũng tại và đi nhờ xe. Ta đã nói rồi sao, cái này thời tiết còn có ba người muốn ra ngoài. Ha ha ha, cũng không biết, một cái khác là ai. Hai người hàn huyên trong lúc đó. Xoẹt suy suy ẩm ướt trên đường cái, một cỗ màu đen bê âm chi đạo chậm rãi lai tới. Cửa sổ xe quay xuống, một tấm trắng non thanh tú mặt đưa ra ngoài, bác tài hướng phía hai người thì hô một tiếng. Là số đôi 4904 cùng 4601 hành khách. À đúng. Ừm, lên đây đi. Chẳng qua các ngươi được ngồi phía sau, phó tọa có người. Đã hiểu. Đã hiểu. Lạch cạch mở ra sau khi cửa xe, Tả Dương hướng nam một trái một phải ngồi xuống. Xoẹt suy suy mưa càng rơi xuống càng lớn, cỗ xe tại trong hơi nước hành hành. Tả Dương tựa ở phía sau xe trái chỗ ngồi bên trên, ánh mắt đánh giá bác tài. Không phải hắn tò mò bác tài tướng mạo, mà là tài xế này kiểu tóc vô cùng thú vị a, hắn đem tất cả cái trán lộ ra, lưu lại hai tuyến tóc xanh tại trước trán, còn lại tóc dài dùng một cái ngọc châm cuộn tại sau đầu. Nếu không phải ra hỏa này đài điều khiển bên trên, giá tài xế xe công nghệ Trần Cựu thông tin, hắn xuyên cái đạo bảo, Tả Dương cố gắng hội cho là hắn là đạo sĩ. Ánh mắt đột nhiên ở giữa, yên lặng thì nhìn về phía tay lái phụ. Hoắc, này tay lái phụ hành khách thì càng có ý tứ. Mặc một thân màu trắng áo dài, có điểm giống là y sinh. Chẳng qua người này nét mặt luôn luôn cho người ta một cỗ cẩn thận cảm giác, tóc ngắn mang cái tính đen thì càng hiện nghiêm túc. Tích đáp tí tách mưa càng rơi xuống biển lớn. Nước mưa nhỏ xuống tại thùng xe âm thanh không ngừng. Ngày mưa, vùng ngoại thành, không người đường đi, tất cả thoạt nhìn là vắng lặng như vậy. Có lẽ là quá mức nhàm chán, Hướng Nam hướng phía ngồi trước bác tài hàn huyên một tiếng. Bác tài đại ca, này ngày mưa ngươi còn ra ngoài tiếp đơn sao? Này ngươi đây liền không hiểu được a. Ngày mưa ít người, chờ đơn ngược lại tốt chạy. Là như thế này a, bộ kia tọa vị huynh đài này, ngài là y sinh. Hướng Nam có gặp hắn là thật làm nhảm a, phó tọa nam nhân nghe vậy, nhàn nhạt lắc đầu. Không phải, ta là quan sát đánh giá sư. Quan sát đánh giá sư? Quan sát đánh giá cái gì? Loài bò sát sinh vật, lưỡng cư loại sinh vật, sinh sôi mùa, lột da thời kỳ, nhiệt độ cơ thể biến hóa số liệu quan sát đánh giá. A vậy ngài người này thú vị a. Ta gọi Hướng Nam, huynh đài ngươi đây. Quan giã. Quan vân trưởng quan, Long chiến vu giã giã. A. Xin chào. Xin chào. Yên lặng nhìn Hướng Nam nói chuyện lúng túng. Tả Dương dám khẳng định, con hàng này tiêu thụ công trạng khẳng định không ra thế nào. Muốn nói tò mò, hắn hay là tò mò vị này gọi Trần Cứu Bác Tài. Chỉ ít, hắn nhìn lên tới tuổi tác cũng không lớn. Cái này xe bốn người, hình như đều là chừng 20, đồng thời cũng theo tiểu khu Lâm Bình ra đây, cũng tại như vậy cái ngày mưa ra ngoài, thật đúng là duyên phận a. Xoẹt suy suy xe đột nhiên đứng tại đèn xanh đèn đỏ giao lộ. Rồi giao mưa như là ngứa ngáy lòng người tiểu yêu tinh, dây dưa không ngừng. Vậy không biết có phải hay không là trong xe quá mức bế tắc, hay là trên đường đi quá mức buồn tẻ. Dần dần im lặng trên đường, trừ ra Bác Tài, những người còn lại cũng nheo lại mắt, đánh lên trở mắt. Đình rong đèn xanh sáng lên, Trần Cựu khỏe miệng yên lặng câu lên một tia đường cong, hắn thế mà không tiếp tục lái xe, mà là ghé mắt nhìn về phía Quan Dã, Hướng Nam, Tả Dương. Trời ơi, ta mấy cái này đồng tộc, quả nhiên là tướng mạo một đây một khó lường. Quan Thánh Đế quân, chân võ đế quân, khu ma đế quân. Chậc chậc chậc. Đáng tiếc, nếu hiện tại đem các ngươi cũng làm, chỉ sợ sẽ trước giờ kích thích huyết mạch của các ngươi lực lượng a. Cho nên, mọi người, hay là tách ra đi. Giao giao không hiểu, cuồng bạo mưa to biến mất. Dừng ở đường giao chiếc kia màu đen bê âm chi đạo cũng đã biến mất. Chương 484, chứng phục sinh thiên, Trần Cựu Thiên, 1, chương 484, chứng phục sinh thiên, Trần Cựu Thiên, 1, câu Trần huyện, Nhật Huyền Sơn. Một tòa nguy nga trong miếu thờ, Trần Cựu xếp bằng ở một bức tượng thần trước, không tuyệt vọng tụng kinh văn. vắng vẻ đến vô tung, hư chỉ kiếp trượng a thông suốt rơi động nguyên văn, ai đo này đu xa. Hắn một thân áo tơ trắng đạo bào tẩy tới trắng bệnh, trên trán hai sợi tóc chập chờn, đầu sử dụng sau này châm gài tóc co lại mảng lớn tóc dài. Một bên niệm tụng nhìn kinh văn, trên đầu bích ngọc đạo châm thì không ngừng lóe ra. Niệm tụng hết bài tập về sau, Trần Cựu chậm rãi đứng dậy, theo bổ đoàn bên trên ngồi dậy, nhìn về phía đã mặt trời lặn ngã về tây tà dương. Phúc sinh vô lượng tiên tôn, hôm nay lại là không có tiền hương dầu một trời ạ. Chép miệng đi nhìn miệng, Trần Cựu dựa vào môn trước điện. Tòa đại điện này mặc dù tọa lạc tại Nhật Huyền Sơn, nhưng gần đây khách hành hương lại càng phát hiếm ít. Thậm chí ngay cả trên điện phủ Nhật Huyền Quan chiêu bài cũng rơi đầy cho bụi. Này nha, Lão Đăng lão sư phải đi trước a, vậy không lưu lại cho ta ba dưa hai táo. Tiếp tục như vậy nữa, ta chẳng phải là cùng được phải xuống núi dạo chơi. Bất quá, nghe nói gần đây huyện thành quái sự liên tục a, xuống núi cũng không tốt a. Cái kia không sẽ là tiếp cận Tết Trung Nguyên thật sự có cái quỷ gì vậy tùy xuất hiện đi. T, có thể đạo pháp của ta luyện lâu như vậy, quạc lông đều vô dụng a. Thiếu niên trên gương mặt thanh tú ánh mắt phức tạp, ngón tay không ngừng nuốt ve trên đầu cây trâm. Cái này cây trâm có thể nói là trong đạo quán đáng giá nhất tồn tại. Ngọc, nghĩ đến có thể làm không ít tiền, ăn được mấy cân thịt tươi đâu. Chẳng qua Lão Đăng lão sư trước khi chết đã từng nói, này cây trâm dù thế nào cũng muốn Trần Cửu mang ở trên người, nói là lúc sau nhất định có tác dụng lớn. Nếu không, vì Trần Cửu tính tình, này cây trâm đã sớm đưa đến huyện thành hiệu cầm đồ trong đợi đi. Ánh tà dương đỏ quạt như máu, dần dần thấp phía sau rèm, Trần Cửu nghi ngờ nhìn về phía chân trời một góc khác trăng lưới liềm. Vân vân, kia trăng lưới liềm, sao cũng là đỏ a? Phúc sinh vô lượng tiên tôn, sẽ không phải thật có đại sự a? Cố Bích đi đến đạo quán trước cổng chính, Trần Cửu vừa định khép lại cửa lớn. Đạp đạp đạp đạo quán trước trên đường núi, một sắc mặt đen, thân hình còn xuống lao thái, chống cây nặng thì chậm rãi đi tới. Y phục của nàng thượng đánh đầy miên vá, trong tay mang theo cái giỏ trúc tử, chính cô chấp hướng đi chỗ miếu. Nhà Vương lão thái thái, ngươi cái giờ này, trả lại sân a? Trần Cửu vừa thấy là Vương lão thái, sắc mặt lúc này khẽ giật mình, hai, ba bước tiến lên, thì đỡ lấy lão thái vào đạo quán. Này nha, đây không phải nhà ta con trai cả cùng thương đội đi xa nhà sao? Ta nghe nói gần đây bên ngoài không yên ổn, nghĩ đến cầu cái phúc đâu. Nha. Vậy ngài hay là? Không sai, đi thiền điện, cho Nhật thần lao ra đưa một giỏ trứng gà. A, ngài thật là có tâm. Trần Cửu cho lão thái đưa đến thiền điện, đưa mắt nhìn lão thái chậm rãi đi về phía một tòa thấp bé tượng đá. Nhật thần. Cái này thần, Trần Cửu hơi có nghe thấy. Nhắc tới cũng kỳ lạ, hắn một thẳng tò mò này lão thái vì sao không cho tam thanh lễ bái, mà là cho cái gì không có danh tiếng gì Nhật thần lễ bái. Bất quá, việc này hắn một nạ ố dạ không hỏi, chỉ là con mắt gian dảo nhìn kia một giỏ trứng gà. Nhật thân tế phẩm, lấy ra đi ngươi, đợi chút nữa chính là đạo gia của ta bữa tối. Trần Cửu vui thích nghĩ, đợi đến lão thái nói nhỏ nói lời nói, dập đầu xong rồi đầu, Trần Cửu lúc này mới hai bước tiến lên, đưa nàng lại đưa ra đạo quán. Hải Vương lão thái thái, muốn lên xuống núi nhất định kiềm chế một chút ta. Thực sự không được, ngày sáng mai đi cũng thành. Tại trong quán nghỉ ngơi một đêm. Không được, ta còn là trở về đi. Sư phụ ngươi không có ở đây, một mình ngươi tại trong đạo quán, vậy chú ý một chút. À vậy ngài nhất định kiềm chế một chút ta. Đưa mắt nhìn kia khập khiễng thân ảnh đi xa, Trần Cửu thổn thức một tiếng. Ngược lại là khổ này là mẹ. Nhi được ngàn dặm mẫu lo lắng. Nhật thân sao? Ngươi nếu là có mắt, liền giúp một chút này lao thái hải tử đi. Trần Cửu nói chuyện, nhìn về phía thiền điện Nhật thần tượng. Sau đó, hắn quay tròn trước mắt, liền chạy tới Nhật thần tượng trước, nhặt lên hai cái trứng gà. Phúc sinh vô lượng tiên tôn, hôm nay ta ăn ngươi trứng gà, ngày sau đạo gia ta xuống núi thành sự, nhất định còn ngươi gấp mười. Cầm lấy trứng gà liền chạy. Một nén nhang về sau, Trần Cửu ngồi phịch ở chủ điện bồ đoàn bên trên, không có việc gì nhìn lên một tờ chuyện lạ. Có thương nhân may mắn vào tới vừa ẩn bí chi quốc, người trong nước viên đều cự nhân đại, cự nhân chi vương tên là bản cổ khống chế bản cổ ghi lại sự thật lục ghi chép mấy ngàn năm sự tích. Bản cổ cùng thương nhân luôn, người ta chứng kiến thấy, đều là số mệnh. Mấy ngàn năm vòng đi vòng lại, người ta lần sau còn sẽ tương kiến, lại là một lần ngàn năm luân hồi. Cái gì chó má? Đem thư vứt qua một bên, Trần Cửu ngáp một cái. Hô hô hô, ban đêm gió lạnh rót vào trong đạo quán, Trần Cửu liếc mắt đạo quán bên ngoài, đồng tử không khỏi rụt lại một hồi. Sương lên. Đồng thời, bên trên bầu trời, một vòng màu máu trăng tròn nhẹ nhàng. Ta siết cái phúc sinh vô lượng thiên tôn, luôn cảm giác không thích hợp a. Đang muốn đem chủ điện môn vậy khép lại, liền chủ điện tam thanh tổ sư ra hương hỏa, ngã đầu thì ngủ lúc. Đông đông đông đạo quán ngoài cửa lớn, truyền đến một hồi tiếng vang. Hình như có người tại gõ cửa. A, đã trễ thế như vậy, còn có người gõ cửa a. Trần Cửu trong lòng bản năng một cái giật mình, hắn không hiểu cảm thấy tiếng gõ cửa không thích hợp. Ai? Ai vậy? Tiểu thủ, là ta. Vương lão thái. Có chút hơi thanh âm khàn khàn truyền đến, Trần Cửu sắc mặt một hồi cổ quái. Không thích hợp a. Nàng sao buổi tối quay về đây? Vương lão thái, ngươi không phải xuống núi sao? Trần Cửu hay là không có khai môn? Ta đi đến nửa đường, đi đứng không lưu loát. Ta nghĩ nghĩ, hay là tại các ngươi này ở nhờ một đêm đi. Khai môn đi. Tích đáp tí tách chương 484, chứng phục sinh thiên, Trần Cửu thiên, 2, chương 484, chứng phục sinh thiên, Trần Cửu thiên, 2, tiếng nói chuyện, không hiểu nương theo lấy một hồi chất lỏng nhỏ xuống tiếng vang lên. T. Phúc sinh vô lượng tiên tôn. Tổ sư gia tại thượng, ta không phải là không muốn giúp đỡ lão thái a. Ta nghĩ không thích hợp a. Nàng đi đến nửa đường, xuống núi thế nhưng tiện đường, sao vậy thuận tiện trở về? Nàng hết lần này tới lần khác nửa đêm lại tốn sức bò lại đến, nói muốn ta túc. Về tình về lý cũng không thích hợp a. Bò lại đến ta túc, đây không phải phí sức không có kết quả tốt sao? Khép mắt lại, Trần Cửu vừa quan tâm, ầm một tiếng đóng lại chủ điện cửa lớn, lại cũng không nói lời nào. Đông đông đông có thể kia tiếng gõ cửa, chậm chạp không gián đoạn. Hai chân khoanh lại ngồi ở bồ đoàn bên trên, Trần Cửu bắt đầu niệm tụng kinh văn, trên tóc đạo châm không ngừng lóe ra. Đông đông đông khai môn a. Khai môn a. Tiếng gõ cửa. Không hiểu biến lớn. Trần Cửu trong lòng một hồi căng cứng, nghi ngờ nhìn về phía chính điện cửa lớn. Nếu như hắn lỗ tai không có vấn đề, hắn thì dám đoán chắc, hiện tại đập đập môn, tuyệt đối không phải đạo quán cửa lớn, mà là trước mắt chính điện đại môn. Làm sao có khả năng? Nàng một lao thái, chẳng lẽ lại còn có thể xuyên tường thuật hay sao? Nàng sao lướt qua đạo quán cửa lớn, đi vào chính cửa điện. Không dám tin nhìn phía sau cửa lớn phát ra chấn động. Trần Cửu che lỗ tai, ép buộc nội tâm bình tĩnh. Không đúng, không đúng. Sư phụ đã từng nói, thế gian vạn sự vạn vật đều có định luật. Lao quá không thể năng lực đột nhiên nhiều pháp thuật. Duy nhất khả năng là ngoài cửa. Không phải lao thái, là quỷ dị. Tích đáp tí tách cốt cốt cốt chính điện cửa lớn trong khe cửa, tuôn ra một cỗ máu tươi, Trần Cửu sắc mặt có gắp. Tiếng gõ cửa ngừng. Nhưng mà, một cỗ mùi máu tươi vọt tới, càng đáng sợ. Chết tiệt. Phúc sinh vô lượng tiên tôn. Ta thì ăn mấy cái nhật thần trứng gà, sẽ không báo ứng nhanh như vậy liền đến đi. Che lỗ thai để tay dưới, Trần Cửu vừa định lắng nghe động tĩnh xung quanh. Đông đông đông. Sau một khắc, màu son cũ kỹ trên cửa lớn, đột nhiên vang lên kịch liệt tiếng gõ cửa. Ầm ầm trong khoảnh khắc, đại môn bị mở một nhân viên lớn lỗ thủng, một con tái nhợt nếp vốn lao thủ rối bảo. Tay này bên trên, toàn bộ là đẫm máu vết cào cùng vết cắn. Khai môn a, khai môn a. Xuyên thấu qua lỗ thủng khe hở nhìn lại, vương lão thái trên mặt đẫm máu một mảnh, mí mắt chỗ xích hồng trống rỗng, trong mắt bị tơ máu dính treo ở trên gương mặt, đung đưa không ngừng. Hô hô hô tiếng gió khẽ động, cô kia mùi máu tươi xông vào mũi, để người không nhịn được xương sống lưng phát lạnh. Ngươi bây giờ không phải là người sao? Trần Cửu môi run rẩy. Ôi, cửa vương lão thái trong miệng tuôn ra bọt máu. Chỉ là đột nhiên, nàng thế mà biến mất tại cửa ra vào. Ừm. Đây. Ách. Lại một sát na. Trần Cửu thân thể gầy yếu đột nhiên một hồi nhẹ nhàng, hai chân bản năng lẹ sẹt, Trần Cửu đồng tử co vào, nhìn về phía dưới thân. Kia. Kia mặt mũi tràn đầy máu thịt bé bét vương lão thái. Thế mà quỷ thần xui khiến đi tới bên cạnh mình, một tay đem chính mình xiết cái cổ xách lên. Cái này làm sao có khả năng? Trần Cửu trợn tròn mắt. Hẳn là, lão thái sau khi chết, học xong cái gì thần tiên pháp môn, nhất thuần thiên lý hay sao? Không đúng. Không đúng. Vạn sự vạn vật đều có định luật. Ta biết rồi. Có thể là tại sống chết trước mắt, Trần Cửu suy nghĩ dị thường mau lẹ. Âm thanh. Là âm thanh. Không thể nghe thanh âm của nàng. Hắn suy nghĩ minh bạch. Ban đầu, vương lão thái gõ đạo quán một lúc, chính mình còn nói chuyện cùng nàng. Sau đó, nàng thì xuất hiện tại cửa chính điện sau gõ cửa. Làm lúc Trần Cửu bởi vì sợ, vương kín lỗ tai, tiếng gõ cửa ngừng, chuyển đến mùi máu tươi. Hiện tại, lại là hắn chủ động đi nghe thanh âm, lão nhân này một cái chớp mắt liền đi tới bên cạnh mình. Chỉ cần nghe lão thái âm thanh, nàng rồi sẽ việt cách mình càng gần. Chết tiệt, chết tiệt. Đạo gia ta còn chưa xuống núi đâu. Dựa vào cái gì muốn ta che lốt hai? Liền không thể là ta sẽ rách miệng của ngươi. Quỷ dị, ngươi chết tiệt a. Hai mắt đã xích hồng, Trần Cửu gắt gao trợn mắt nhìn lão thái. Đáng tiếc, trừ ra ngày càng u ám đầu, Trần Cửu không hề có lực hoàn thủ. Ông long long phát bản sau ngọc châm như là cảm ứng được cái gì, trong chính điện phát ra chói mắt hình quang. Ôi nháy mắt sau đó, vương lão thái kinh ngạc nhìn xem cổ tay, kia sách trong tay Trần Cửu, không thấy. Tiểu khu Lâm Bình C đơn nguyên 302 trong phòng. T. Đau đau đau che lấy cổ, Trần Cửu từ trên giường bỏ lên. Ừm. Ta không chết sao? Hắn nghi ngờ nhìn một phía, trong phòng công trình nhường hắn trở nên hoảng hốt. Nhưng rất nhanh, hắn thích ứng nơi này tất cả thông tin. Trần Cửu. Tài xế xe công nghệ. Ta siết cái phúc sinh vô lượng thiên tôn A. Ta sao bị làm đến năm 2025? Đây là nhật huyền quan sao? Này tờ mở làm cho ta không nên. Gãi đầu một cái, Trần Cửu theo bản năng nuốt ve trên đầu đạo trầm. Sau một khắc, hắn lần nữa cảm giác được nhật huyền quan hình tượng, giống như chỉ cần hắn vui lòng lại có thể trở lại nhật huyền quan trong. Cái này, đây là sức mạnh của đạo châm. Chương 485, lời của tác giả 0.0. chương 485, lời của tác giả 0.0. đầu tiên chúc mừng ngươi nhìn đến đây hoàn tất vung hoa. Năng lực nhìn đến đây, nghĩ đến cũng là lao yến độc giả trung thực đến dập đầu quỷ cho các vị nạn tổ diệp phi dập đầu mấy cái, cảm tạ mọi người hậu ái. Phanh phanh phanh, ách, nói đơn giản hai câu đi. Ta nhưng thật ra là không ngờ rằng bộ tác phẩm này lại nhận rất nhiều người thích. Rốt cuộc, mới đầu ta chỉ là muốn dùng nó kiếm tiền, nhưng nhìn các vị thảo luận như vậy thú vị, ta vẫn kiên trì đem nó viết xong. Nói cái bí mật, quyển sách này tại 700.000 lúc, thu nhập thì không nhiều lý tưởng, ta theo lý thuyết là muốn dừng. Nhưng mà đấy, tất nhiên viết Tả Dương, ta vậy thích viết, hay là viết đến phần cuối đi. Nói đến, ta có chút xin lỗi Tả Dương a. Hình như 700.000 chữ lúc, chuyện xưa thì sụt ra. Nay cũng trách ta, quyển sách này tại còn tiếp lúc, ta đồng thời tại cái khác trang web cũng tại tác phẩm đang viết. Hai quyển sách cùng nhau viết, cho nên không còn thời gian cân nhắc tỉ mỉ cốt truyện, chuyện xưa kết cấu thì có vẻ không phải như vậy tình vi đặc sắc. Không có cách a, lao yến quá cùi bắp, còn muốn viết lưỡng bản mới có thể ăn cơm. Lao Yến cũng không phải cái gì tiên thiên văn học mạng thánh thể, mà là tiên thiên châu ngựa thánh thể. Điểm này đâu, độc giả cũ hẳn phải biết, ta là các ngươi vĩnh viễn tin được thổ mục học trưởng, ta có một khôn đi hành văn á. Chuyện xưa vậy viết lên đốc, cái này tham khảo dưới, cái đó bắt trước. Bất quá, dù sao cũng phải mà nói, cũng coi là trước sau bài toàn. Lần nữa cảm tạ các vị hậu ái cùng ủng hộ. Đến, cả công việc ủy, tự cấp đoàn người tất cả công việc. Đi, xem nhẹ, tiếp xuống dự định. Đơn giản báo cáo xuống đi. Khẳng định là ưu tiên viết lúc thần quan giã. Vì Nhật thần đã làm gì, sau đó có thể chậm rãi viết, lúc thần bên ấy, hiện nay đã bắt đầu thiết kế, trong này sẽ thêm chút ít ô nhiễm thần dần dần mở ra cái thứ ba bản đồ thần giới. Đừng lo lắng, khẳng định không phải tu tiên, hay là quay chúng quanh năng lực quỷ dị, quy tắc đi phá giải. Hắn là người quan sát nha. Năng lực của hắn vậy thú vị. Không nói quá nhiều, bộ tác phẩm này được tháng sau lại nói, bởi vì ta trang web khác thư vậy đang đến gần kết thúc, đoán chừng còn bận việc hơn mấy ngày, tăng thêm nghỉ ngơi điều dưỡng, cuối tháng sau mở thời thần quá sức. Mặc dù chuyện xưa của ta viết ngây ngốc, nhưng mà tại trang web kia, ta thế nhưng tiểu thần liệt. Kia bộ tác phẩm ta cũng muốn tìm chút thời giờ hoàn tất. Tốt, kéo xa, liên quan tới ta cái này tài khoản bên trên cái khác tác phẩm a, đều là ta trước kia đọc sách lúc mò mẫm biết, mọi người đổ vui lên, không cần phải để ý đến, ha ha ha chết xã hội tác phẩm. Ách, trở lại chuyện chính, nói một chút Tả Dương đi. Tả Dương người này ta lúc đầu dự định viết hung ác điểm, nhưng mà ta phát hiện, ta hình như không thích hợp viết loại người hung ác a. Quỷ diện sang đâu linh cảm bắt nguồn từ Dậu Dương tạm trở quỷ diện sang. Nguyên hình chuyện xưa là có người mắc phải quái bệnh, trên người dài ra người mặt, người này mặt có thể ăn có thể uống có thể nói chuyện, không chọc giận nó điều kiện tiên quyết, kỳ thực có thể làm bằng hữu chỗ. Nhưng mà, này trung quy là bệnh, hội một thẳng xương phóng đại. Cuối cùng, nguyên cố sự chủ nhân, độc chết quỷ diện sang. Làm lúc xem hết cố sự này, ta thì mớn. Tiểu này quỷ bệnh, hình như có thể thiết kế thành ký sinh tính quỷ dị. Quỷ diện sang là nam nhị linh cảm, khoảng bắt nguồn từ cả mẹn di đờ ho ho ho. Thì cái đó tay, tiêu cái gì ta quên đi, cùng chiếu ti mà đúng, không sai biệt lắm liền muốn biết kiểu này. Cũng may. Hay là viết ra cái gì đó ta vẫn là có thể mà về phần hoán đổi cơ thể tham khảo ca mẹn gì đờ vê lá vì sao lại cho quỷ diện sang nhiều như vậy phần diễn đâu ta cũng nghĩ qua thẳng thắn nói một người theo sân trường đến đi vào xã hội theo xã hội đến thành ra lại đến cô độc sống quãng đời còn lại có bao nhiêu người có thể một thẳng làm bạn đâu ta viết quỷ diện sang lúc nói chung thì là nghĩ có một tồn tại hội một thẳng cùng nhân vật chính đi tiếp đi thứ tình cảm này ràng buộc là cái gì định nghĩa mỗi người tại trong sinh hoạt có thể cũng có đáp án ngang lại kéo xa cuối cùng 2024-130-0340 quyển sách hoàn tất lại lần nữa cảm tạ các vị độc giả làm bạn, chúc mọi người sinh hoạt thuận thuận lợi lợi, cơ thể kiện kiện khắc khăng, sớm ngày gặp được thuộc tại chính các ngươi quỷ ca. Ghana quyển sách tiếp theo còn gặp lại. Chương 486, hướng thiên thiết kế quan chương 486, hướng thiên thiết kế quan năm chi thần, hướng nam năng lực, dự đoán thay đổi một năm tới truyền thừa, chân võ đế quân, thuật pháp, trưởng tâm lôi, địa lôi pháp quỷ dị, huyết đồng, ảnh tử quỷ, vũ đạo quỷ, tỳ bà quỷ, hướng nguyệt quỷ, tuần hoàn quỷ, không gian quỷ, thời gian quỷ. Tỳ bà quỷ cùng vũ đạo quỷ linh cảm Chân Vũ Đại Đế sau lưng ghi chép thiện ác điện tịch kim đồng ngọc nữ, không thể nhìn thẳng, không thể khinh nhờn ảnh tử quỷ. Chân Vũ Đại Đế hạ quy xà nhị tướng thiết lập đồ tập nguyện chi thần, Tả Dương năng lực, hồi tưởng lại thời gian một tháng qua truyền thừa, khu ma thánh quân năng lực quỷ dị, quỷ diện sang, vô hiệu hóa, chấn nhiếp, quỷ khẩu, huyết ý địa, thần hỏa, huyết đỉnh, thần uy, điều khiển quỷ dị, ướt kết quỷ, chớ chú quỷ, thiết thủ quỷ, quỷ lâu, nguyện thần đỉnh, tiến hóa quỷ, huyết kiếm, cự hóa quỷ, hồi tưởng quỷ. Linh cảm nơi phát ra, trung quỷ quỷ thấy chi sẽ biết sợ, chấn nhiếp, trung quỷ ăn quỷ, quỷ khẩu. Trung quỷ trạng quỷ kiếm, huyết kiếm, phát thiên tượng địa, tự hóa, miệng phun chân hỏa, thần hỏa, luyện quỷ hóa rượu, huyết đỉnh, tường vân kim quang, thích tụ sợi chỉ đen. Thiết lập đồ tập lúc chi thần, quan giã năng lực, bắt giữ thời gian tương lai gần, đọc ký ức của người khác, từ đó thu hoạch pháp môn thần thông truyền thừa, quan đế thánh quân năng lực. Đợi bổ sung, đợi bổ sung. Thiết lập đồ tập tiểu phiên ngoại ghi chép tại năm 2024 ngày 17 tháng 12 phát sinh ở bè một loại khác kết cục quỷ môn quan trước, chúng khôi vô cùng buồn chán nuốt nuốt huyết đỉnh. Từ lần đó cùng ký ức quỷ tầng thứ 3 không gian nhìn thấy qua đi Tả Dương về sau, đã qua một năm có thừa. Thời gian thấm thoát, hắn độc canh giữ ở quỷ môn quan trước, to lớn thân ảnh màu đỏ ngòm, chấn nhiếp hết thể trùng quanh quỷ dị không dám dựa sát vào. 100% huyết đỉnh bên trên mức, đã sớm vi hút quỷ dị, đi tới 100% xác suất thành công. Nói đến, ta cùng với Tả Dương cũng điều khiển hồi tưởng quỷ như vậy. Ta hẳn là cũng năng lực tùy thời ăn thuốc hối hận sau đó lại liên hệ ăn thuốc hối hận trước, không ăn thuốc hối hận lặp lại làm việc. Một tháng trước à? Cái đó là khi nào đâu? Huyết đỉnh. Ta xuyên thẳng qua hồi sớm hơn trước đó xác suất là bao nhiêu? Ông xích hồng đỉnh bắt đầu lấp lóe. Số liệu hoạt động tại 80%. Thì ra là thế. Như vậy, có lẽ đủ rồi. Hồi tuần quỷ. Ông cự lớn như núi xích hồng thân ảnh không ngừng chấn động, thời gian hình ảnh bắt đầu đảo ngược. Bước vào quỷ môn quan trước đó, đối kháng ấu khôi trước đó, đối kháng cự hóa quỷ trước đó. Tất cả mọi thứ, thời gian bắt đầu không ngừng hồi tưởng. Mãi đến khi, thời gian hồi chạy đến một huyết nguyệt bao khỏa ban đêm. Đến A. Ta hiện tại, có nhiều mệnh cùng người cược. Vĩnh Đức tự bên trong, Tả Dương nhìn cái cổ không ngừng nhu động quỷ diện sang đem một cái tràn đầy máu chó đen thuốc trích gắt gao cắm vào cái cổ. Ê. Ê. To lớn như béo thịt quỷ diện sang còn đang không ngừng nổi lên, vì máu chó đen rót vào, bắt đầu không ngừng vặn béo biến hình. Chết tiệt. Nhân loại. Ngươi cho rằng cái đồ chơi này. Ngang ngược khí tức không ngừng hiện lên, chật. Một đạo mông lung ý thức chuyển đến, phục tùng hắn. Ừm. Ngươi là ai? Chương 487, phiên ngoại thiên, du hí quỷ, 1, chương 487, phiên ngoại thiên, du hí quỷ, 1, DS, các ngươi là thực sự ra châu, mỗi ngày PM ta thuốc phiên ngoại. Mấy ngày nay không có công trình, viết một chút. Bản phiên ngoại là nguyên bản chính quy cốt truyện một vòng, coi như chứng phục sinh đổi mới à, quỷ giới một đường đi về phía nam đi thẳng, Tả Dương cũng không nhìn xem đến bất kỳ quan cảnh. Hốt hoảng bên trong, hắn có thể cảm nhận được tầm mắt một hồi mơ hồ lấp lóe. Trống trải địa giới bên trên, vẫn như cũng là không có một mảng cỏ. Ỷ vào huyết y cao tốc phi hành, trước mắt đã hình thành thì không thay đổi hoang vu đại địa bên trên, không hiểu xuất hiện một tòa miếu thờ tựa như căn phòng. Kỳ quái, theo lý mà nói, ta không nên đi tìm thấy cái đó vặn vẹo thế giới đầu nguồn sao? Ta sao về tới đây? Thân ảnh quyết định, Tả Dương cho là mình là về tới miếu nguyệt thần chắc chắn chờ hắn đi tới cái này tòa miếu thờ trước, đồng tử không hiểu rụt lại một hồi. Cũ kỹ miếu vũ bên trên, viết quan đế miếu ba chữ to. Tại mênh mông bát ngát không thổ địa bên trên, quan đế miếu bày biện mới lạ, dường như là đột nhiên xuất hiện ở đây đồng dạng. Ừm. Đứng ở quan đế miếu trước cửa, Tả Dương do dự một chút, dậm chân đi vào miếu vũ trong. Tòa lao miếu này cũng không lớn, chỉ có kiểu cũ tứ hợp viện lớn như vậy. Miếu vũ chính trung tâm, khoảng chỉ có trăm không căn cứ ở giữa, một tảng đá bàn trà, một gốc cây giả, còn có một mảnh bị gạch ngói bao trùm đi bộ khu vực. Miếu vũ nội bộ chính trước là cửa miếu, hai bên trái phải thoạt nhìn như là người ở lại phòng ốc, mà chính hậu phương thì là thờ phụng một tòa quan đế thánh quân pho tượng trước còn cắm bốc lên thuốc lá mùi thơm ngát. Cái này không thể a, nơi này còn có thể có người thắp hương. Tả Dương là người nhìn quanh nho nhỏ miếu vũ bốn phía, cũng không nhìn xem đến bất kỳ thân ảnh. Nếu không đợi một chút, đi vào miếu đường trong, Tả Dương nhìn về phía quan đế thánh quân trước, có chút lom ở dưới bồ đoàn, rơi vào trầm tư. Phu phu, hắn đá một cái bay ra ngoài bồ đoàn, chỉ thấy dưới bồ đoàn vương thình linh dùng cái gì tạc kích ra từng hàng vật mẹo, sứt sẹo chữ viết, cầu lợi chúng sinh sinh tử vì, há bởi vì họa phúc tránh xu thế chi. Quan đế miếu bên ngoài, nguyên bản đã hình thành thì không thay đổi bầu trời, vậy đang dần dần u ám, dường như gấp giấy bình thường quan xoắn nếp bố lên. Dân quốc quan gia thôn. A a tiểu liệt ngoan tiểu liệt ngoan. Mặc quần áo luyện công, một thân khối cơ thịt quan vân viêm, chính ôm một khóc nỉ non hải nhi, tay chân vụng về lung lay. Ô hoa hải nhi tại quan vân viêm trong lồng ngực, khóc nỉ non âm thanh không ngừng. Ai nha trẻ con không phải ngươi như thế ôm. Ngươi buông tay, ta tới. Trong thính đường, một thân vải thô bảo lão phụ theo quan vân viêm trong ngực đoạt lấy hải tử, rất nhỏ lung lay, chọc cho trong tá lót hải nhi khanh khách loạt cười. Hắc, mẹ, vì sao ngươi ôm một cái tiểu liệt, hắn thì cười đâu? Ta là hắn cha ruột a, hắn sao như vậy sợ ta đâu? Cao lớn thu kịch quan vân viêm gãi đầu một cái, một bộ mánh nam ghen không cam lòng mặt. Phụ nhân lắc đầu, nào có ngươi như thế ôm hải tử. Ta nhìn xem ngươi dạng như vậy, hẳn không thể là đem trẻ con làm đạo sứ. Ngươi a ngươi, luyện công là tốt, nhưng có đôi khi sinh hoạt không phải toàn bộ nhờ luyện công. Ngươi a, đi cho nam nam giúp đỡ chút đi. Người ta đến chúng ta này, cũng không thanh nhàn qua. Mẹ, nếu không ngươi cho nam nam nói đi. Nói cái gì? Chính là ta phải đi tổ từ đường a. Ta đáp ứng thôn dân, muốn đi cho quan lão gia trở lệnh, để cho chúng ta người nhà họ quan vào ở từ đường a. Ngài cũng biết, gần đây bên ngoài không yên ổn, nếu có thể vào ở trong miếu. Nam nam cũng tốt, tiểu liệt cũng tốt, về sau đều có thể thái bình chút ít ta. Việc này, ta không dám cùng nam nam nói, sợ nàng lo lắng đấy. Lương hùng vai gấu quan vân viêm, vừa nhắc tới nam nam ngoại ý muốn tiết hắn nhu tình lên. Lão phụ trừng mắt liếc hắn một cái, nam nam vậy là vì tốt cho ngươi. Ngươi ngày này thiên, quan tâm cái này, quan tâm kia. Ngươi cũng biết bên ngoài bây giờ loạn, ngươi còn đi tổ từ đường. Kia vắng vẻ địa, đi. Không chừng không về được. Gần đây a, ta có thể nghe nói, không ít người mất tích. Ngươi quản tốt chính mình, quản tốt nam nam cùng tiểu liệt là được, không nên đi lẫn vào nhiều như vậy làm gì. Lão phụ càng nói lông mày biến nhăn, quan vân viêm cuốn quýt khoát tay, chắp tay trước ngực nắm trước chán, mẹ. Đừng thì thầm. Thật đừng thì thầm. Ta đáp ứng thôn dân nha. Ta mặc kệ, người ta cũng có hải tử vậy có lao bà a. Quan nhị gia nhân nghĩa, chúng ta những thứ này làm hậu bối, sao có thể rụt cổ làm rùa đen đâu? Không nói a. Mẹ, việc này ngươi cho nam nam nói là được, ta à. Ra cửa. Đến. Tiểu liệt, tiếng la cha. Cười đua tí từng nhìn về phía quan vân liệt, tiểu a nhi hoa một tiếng vừa khóc. Lão phụ thấy thế, vừa định quan trách, quan vân viêm cuốn quýt chạy ra phòng nhỏ, lung lay đứng tại sau lưng quan gia đoán đao một đường chạy chậm đến rời đi quan gia thôn. Lúc may sáng sớm, ngoài thôn một mảnh hơi nước mênh mông, hướng phía quan gia thôn phía đông đi, chính là một chỗ vắng vẻ giá đạo. Đầu năm nay, ở Việt vắng vẻ, sống được ngược lại càng tốt. Nhưng chuyện cũ kể thật tốt ta, sơn thôn sinh quỷ, địa lại dịch tà. Những ngày này vẫn nghe nói quan gia thôn nhà ai nào đó nào đó nào đó lại không thấy, không tìm được. Nếu không phải là bởi vì việc này, quan vân viêm cũng sẽ không bị thôn dân kính nhờ, có thể hay không vào ở quan đế miếu. Lòng người bàng hoàng a hô, hô, hô, thở hổn hển cùng hơi nước, quan vân viêm chiếu vào trong trí nhớ con đường, một đường đi tới một chỗ vắng vẻ đất trũng. Hoa trong đất, đứng sừng sững lấy quan gia từ đường. Nói đúng ra, nay từ đường bộ dáng, hay là quan đế miếu chữ. Lão tổ tông Hajita tới cấp cho ngài mời thơm Hajita thật xa thì hướng phía quan đế miếu bái một cái. Quan vân viêm nhanh đi mấy bước, tiến nhập quan đế miếu. Vậy không biết có phải hay không là quá lâu không đến, vẫn là bởi vì hơi nước thiên nguyên nhân. Quan vân viêm luôn cảm thấy, vừa tiến vào quan đế miếu trong, phía sau lưng thì âm tầm tầm lạnh, không nói được khác thường cảm giác. Ồ, dùng mình một cái, hắn nhìn một chút trong miếu quan đế chính điện, pho tượng trước một cái bồ đoàn dường như bị người chuẩn bị. Tiến lên đỡ thẳng về sau, Quan Vân Viêm hướng phía Quan Nhị Gia tượng thần bái một cái, yên lặng quăng lên thánh bôi. Thánh bôi dân gian mà nói, chính là xin chỉ thị thần minh ý nghĩa. Chỉ có ném đến một dương một âm trước mặt, mới là thần minh đồng ý xoảng lang lang ném mạnh tiếng vang lên. Mời Quan Nhị Gia phê chuẩn, nhường người nhà họ Quan vào ở từ đường. Ken lang, thánh bôi xoay tròn, lại là hai cái âm diện. Quan Vân Viêm sắc mặt tối đen. Đây là không tốt báo hiệu a. Hắn sầm mặt lại, lãnh bạo nhìn về phía uy nghiêm đứng lặng quan đế tượng, pho tượng bên trên, quan đế tướng mạo dường như nhiều một tia thần vận kia bên trong, tựa hồ có chút lo lắng ý nghĩa. Quan lão gia, mời ngài lòng từ bi đi. Mời ngài lòng từ bi đi. Lần nữa giơ lên thánh ngôi, Quan Vân Viêm còn muốn ném mạnh. Đông đông đông, đột ngột. Bị nốt từ đường cửa lớn, đột nhiên ở bên ngoài bị người gõ. Ai? Sắc mặt căng cứng nhìn về phía ngoài miếu, âm thanh lại là một đạo mạo xương đầy không nhịn được giọng nam, lớn tiếng như vậy làm gì a? Khai môn. Ta ngày này thiên, chỉ riêng chụp ảnh thì đủ phiền toái. Khai môn a. Ta trang cũng tốn. Giọng nam mặc dù có điểm nương nương hang, nhưng mà tốt xấu trung khí mười phần. Quan Vân Viêm trầm mặc một lát, hay là đi vào trước cửa, do dự mở cửa. Nhưng đại môn mở ra về sau, Quan Vân Viêm sửng sốt ra. Người tới, trên người mặc mốt màu đen tiểu áo da, hạ thân là màu đen quần bò, giày thể thao. Trên mặt của hắn hóa thành trang, tóc nhuộm thành màu vàng, hơi bổ ngôi giữa, vừa ở vào cửa thì vênh vang đắc ý nhìn về phía Quan Vân Viêm. Chấm chết rồi. Ngươi không biết, ta hôm nay còn muốn chụp eo bùm sao? Phiên ngoại thiên, du hí quỷ, hai, ngươi. Ngươi là? Quan Vân Viêm gãi gãi đầu to, một bộ sững sờ dáng vẻ. Phải không nào? Này trước mắt kỳ trang dị phục, ai vậy? Ta dựa vào. Chương 487, phiên ngoại thiên, du hí quỷ, hai, chương 487, phiên ngoại thiên, du hí quỷ, hai, ta à? Ta ngươi cũng không nhận ra a. Ta là đảo viên thị thứ nhất vong hồng, Trương Lượng Lượng a. Ngươi không biết. Ngươi chưa có xem của ta video. Trương Lượng Lượng khinh bị quét Quan Vân Viêm một chút, trên ánh mắt nhìn xuống nhìn Quan Vân Viêm cách đắn mặc, yên lặng đuốt ve lên cằm. Hạt dự. Ngươi đừng nói, ngươi này cách đắn mặc, vẫn rất chuyên nghiệp a. Sao? Hôm nay chúng ta chụp cổ kim đối thoại. Trương Lượng Lượng tò mò nhìn Quan Vân Viêm, đưa tay muốn sờ đối phương sau thắt lưng cài lấy đại đao. Thế thế, Quan Vân Viêm sầm mặt lại, lúc này hơi vung tay, ầm một tiếng liền đem Trương Lượng Lượng vung lui hai bước. Ai u ngươi làm gì, bị đau đụng trên cửa. Trương Lượng Lượng vớt vớt tuổi trỏ, nhịn không được oán thầm một tiếng, đại lao thô. Đáng đời ngươi làm kiểu này diễn viên quần chúng kịch. Ngươi chờ đó cho ta, đợi chút nữa đoàn làm phim đến, ta nhất định khiếu nại ngươi. Thật có lỗi, ta không biết cái gì đoàn làm phim, ta cũng không biết cái gì khiếu nại. Quan gia đoán đao là tổ truyền, bên ngoài người không thể chẳng đến. Cho nên, vừa mới xin lỗi. Người trong nghề vừa ra tay, liền biết có hay không có. Chỉ là một kích, Quan Vân Viêm liền biết Trương Lượng Lượng nội tình. Là có máu có thịt người sống, cũng là bị nữ sắc đào giống, không hề dương cương chi khí gầy tông keo. Nhưng dạng này người, đến cùng là thế nào xuyên qua sương mù, bước lên gần đây nguy hiểm như vậy danh tiếng, đi vào quan đế miếu đây này. Quan Vân Viêm không nghĩ ra a, hắn trợn mắt nhìn Trương Lượng Lượng, Trương Lượng Lượng thì là lấy điện thoại di động ra, không ngừng dậm chân đoán trách, ai đù, sao không tín hiệu a. Cộc cộc cộc cộc cộc cộc, ngay tại hai người qua lại đối mặt trong lúc đó, trong sương mù dày đặc, lại là hai đạo tiếng bước chân vang lên. Một theo bên trái đi tới, vòng qua sương mù đứng ở quan đế miếu cửa, lại là cái mặc giáp trụ, trên mặt còn có vết thương binh sĩ. Sắc mặt của hắn bối rối, một thằng chạy đến trước miếu, mới phụ phụ một tiếng quỳ xuống. Đừng, đừng truy sát ta. Ta không có gia nhập giặc khăn vàng a. Một cái khác thì là một người mặc sườn xám phụ nữ, chính ngạo mạn vung lấy váy dài, xoa xoa trên trán giọt sương, vẻ mặt bực bội nhìn về phía cửa miếu mọi người. Sao chuyện gì a? Không phải nói tại Lý Thái Thái nhà hẹn ván bài sao? Nơi này khi nào đổi thành hí kịch viện a? Đại hán, mẫu nam đặc, cô tốt, nữ sườn xám, trong lúc nhất thời, bốn người đều là qua lại đối mặt, không có hiểu rõ là cái gì cục diện. Đạp đạp đạp, nhưng mà, vốn là cục diện hỗn loạn, từ quan đế miếu bên trong, lại đi ra một áo đỏ thanh niên. Hắn sắc mặt nghiêm túc, ánh mắt đảo qua mấy người về sau, hoài nghi không chừng. Các ngươi, Tả Dương lông mày đám thành một đoàn, a hắn chính là đá cái bộ đoàn, sao trước mắt một hoàng hốt, liền đi tới này đây? Cái quỷ gì vậy? Trước miếu nhiều như vậy tụ tập, cái ăn mặc khác nhau ra hỏa, đều là tình huống thế nào a? Tả Dương không nói gì, năm người ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, vậy cũng không có lên tiếng. Thật lâu, hay là cái đó nữ sườn xám nhìn về phía cô tốt, chán ghét gắt một cái, thử. Một cố giá rẻ huyết tương mùi. Buồn nôn. Đi dạo. Hôm nay không một chút nào nghĩ đánh bại. Cộc cộc cộc, thanh thúy giày cao gót âm thanh, hướng phía trong sương mù đi đến. Quan Vân Viêm thấy vậy, hoảng bước lên phía trước hai bước, uy, uy, đừng đi loạn a. Gần đây thôn bên này không bình thường a. Không bình thường. Ta nhìn xem không bình thường là các ngươi a. Mấy cái đại lao ra, một ăn mặc như là nữ, một mặc quần áo đỏ, một mang theo đao, một diễn tiểu binh. Các ngươi này bốn người, ta nhìn kìa, chính là nữ sần sám là vừa đi vừa lắc lắc mông, hồi nhìn đầu khinh bỉ nhìn về phía cửa miếu trước. Tại trắng xóa trong phòng, mọi người chỉ có thể nhìn được gặp nàng như ẩn như hiện dáng người, chính hướng phía sương mù bên ngoài đi xa. Nhưng phốc, chợt một tiếng cùng loại đại chạm đao chém trúng thịt vụn tiếng vang lên lên, xích hồng huyết tương phun ra tại trong sương mù trắng, đem xa xa một mảnh bạch nhiễm được phím hồng. Ung ung, nữ sần sám đầu người theo giữa không trung bay lên, đột nhiên cút rơi xuống đất, kia khinh bị sắc mặt còn dừng lại ở trên mặt, đang đánh chuyển nhìn về phía mọi người. Phốc phốc phốc, mà kia không đầu thi thể thì lại như suối phun bình thường, không ngừng phun ra nhìn máu tươi. phốc phốc phốc, suối máu sau đó, không hiểu từng đợt ken ken ken tiếng bước chân vang lên. Người phụ nữ thi thể không đầu ầm vang ngã xuống đất sau. Trong xương mù trắng, một mặt cũ nát giáp trụ, toàn thân màu đỏ làn da, đầu đầy thưa thớt tóc trắng, nhọn mũi răng vàng dị hình quái nhân, chính kéo lấy một cái đại chảm đao, xuôi theo mặt đất lôi kéo ra một nhóm tơ máu, hướng phía trước miếu mấy người bước nhanh đi tới. Ken ken ken trên chân của nó, tựa là có thể trói lại linh đang, đi trên đường một vang một vang. Ôi, ôi, ôi, quái nhân trong miệng, từng đợt hôi thối nước bọt phun ra, nhìn thấy người nhìn thấy mà giật mình. Cơ mờ nở, cơ mờ nở, cơ mờ nở, cơ mờ nở. Kịch bản không có bảo hôm nay chụp phim kinh dị a. Trương Lượng Lượng sắc mặt trắng bệch đứng ngoài cửa, còn chưa phản ứng. Má ơi, ngược lại là kia quân tốt phản ứng nhanh nhất, hai, ba bước liền vọt tới trong miếu thờ. Quan Vân Viêm sắc mặt lạnh băng, chậm rãi rút ra bên hông bội đao, nằm ngang trước người, con mắt híp lại thành một đường, cùng trong sương mù quái nhân nhìn nhau. Tránh ra, vớt cái quỷ. Tả Dương hai bước tiến lên, tay háo lắc một cái, trong tưởng tượng lít nha lít nhít đường máu cũng không phun ra. Hắn sững sờ run lên tay háo, Quan Vân Viêm vẻ mặt kinh ngạc nhìn về phía Tả Dương, vị huynh đài này, ngài đây là? Kia, trấn nhiếp, thần hỏa, cự đại hóa. Một liền thi triển nhiều lần năng lực bản thân, Tả Dương bối rối, triệt để bối rối. Hình như, tốt như chính mình bị phong số a. Năng lực đâu? Toàn bộ biến mất. Cái này, đây rốt cuộc là? Không hiểu gì chỉ biết rất lợi hại đứng ở trước cửa, Tả Dương nhìn về phía Quan Đế Miếu ánh mắt lấp lóe. Là này miếu, hay là nói, né tránh. Ken, không chờ Tả Dương suy nghĩ nhiều, quái nhân kia đại chạm đao đột nhiên hướng phía Trương Lượng Lượng bung đến. Trương Lượng Lượng chỉ cảm thấy trước mắt một hồi kình gió thổi tới, kia chừng chính mình nửa người lớn đại đao, cách ngực nửa mét vị trí, bị một thanh rèn đao trực tiếp chống đỡ, vô số tia lửa cuồn bốc lên. Ta thảo. Môi run rẩy, Trương Lượng Lượng hiện tại xác định, cơn mờ nở. Đây không phải tại quay phim a, cứu mạng a. Đạp kế cái đó sĩ tốt sau đó, Trương Lượng Lượng cái thứ hai chạy vào miếu vũ trong. Ầm ầm. Rèn đao trên không trung múa cái xinh đẹp đao hoa, đem lại chạm đao tá lực, trực tiếp lắp tại cửa miếu trên mặt đất lát đá xanh, cắm đi vào nửa mét chi sâu. Khí lực thật là lớn a. Cầm đao hổ khẩu run lên, Quan Vân Viêm mặt ngoài không hề bị lay động, nhưng trong lòng đã sinh ra mấy phần ý sợ hãi. Ôi, màn xương trong, kia da đỏ tóc trắng quái nhân dần dần đến gần, thân ảnh nhìn chăm chú lên, lại có 2 mét chi cao. Đừng tới đây. Lại tới. Ta chém chết ngươi. Quan Vân Viêm quát lạnh một tiếng. Đối phương tượng là căn bản không nghe thấy, tràn đầy huyết tương bàn tay lớn, như kìm sắt bình thường, không có kết cấu gì, thô bạo thì hướng phía Quan Vân Liệt đầu chụp tới. Chết. Ông, đao mang lấp lóe, thân tới bàn tay lớn tất nhiên đại, nhưng lại động tác đần chậm. Trường đao xẹt qua, phù phù một tiếng, quái nhân hai bàn tay to trực tiếp rơi trên mặt đất, nặng nề nện lên một mảnh cho bụi. Nhưng, quỷ gì là? Chương 487, Phiên Ngoại Thiên, Du Hí Quỷ, 3, chương 487, Phiên Ngoại Thiên, Du Hí Quỷ, 3, bị tan mất hai tay, quái nhân này thế mà không hề cảm giác đau, thậm chí hai tay chỗ đứt đều không có toát ra huyết thủy. Ách, ách, ách, nó nỉ non phát ra tiếng kêu rên, chỗ cụt tay màu trắng gân cốt lưu động, đúng là lần nữa mọc ra một đôi tân sinh cánh tay. Cái gì? Phiên Ngoại Thiên, Du Hí Quỷ, 3, Quan Vân Viêm thấy choáng. Có như vậy một cái mắt, đầu óc của hắn cũng đứng máy. Mặc dù nói, gần đây xác thực nghe nói, trong làng bên ngoài xuất hiện một chút quái sự, nhưng hôm nay thật nhìn thấy, hình tượng xung kích cảm giác, vẫn là để cái này vũ phu không chịu nổi. Ôi, chỉ là Quan Vân Viêm ngẩn người một chút thời gian, một hồi hôi thối khí tức đập vào mặt. Ầm ầm. Quái nhân một quyền thì vung mạnh tại Quan Vân Viêm trên đầu. Ra tay khí lực lớn, cao đến xương mù dày, gió lạnh siêu siêu loạn hưởng. Uy, cẩn thận. Tả Dương cảnh giới một tiếng về sau, Quan Vân Viêm cũng quyết hành đao chống đỡ tại thiên linh cái trước. Ông, quả đấm to lớn vung mạnh tại lưỡi dao bên trên, rèn đao điên cuồng một hồi ông run rẩy, Quan Vân Viêm như bị đạn pháo đánh trúng, cả người nhất thời hướng phía miếu vũ trong bay ngược mà đi. Và anh, lờ mờ năng lực trông thấy trong miếu quan đế một đoàn gỗ vụn bay tán loạn, bản tờ nổ tung. Quan Vân Viêm trực tiếp ngồi phịch ở quan đế tựa dưới, toàn thân run run, tiết hầu từng đợt nôn khan chảy máu. Hắn mấy lần muốn đứng dậy, lần nữa vọt tới trước cửa cùng quái nhân đối lập, có thể cũng chỉ có thể ghé vào trước tượng thần, hoa hoa phun huyết. Tốt, thật là khủng khiếp khí lực. Áo đỏ huynh đài, ngươi chạy mau, chạy mau. Cho dù là còn đang ở phun huyết, Quan Vân Viêm vậy vẫn khẩn trương như cũng nhìn về phía trước cửa. Tả Dương sắc mặt bình tĩnh, chăm chăm vào ngoài phòng quái nhân. Ôi, ở bước trong sương mù, đối phương không ngừng quét ra tóc bằng răng, ánh mắt dữ tợn quét mắt trong miếu. Ngươi không dám vào đến, đúng không? Đứng tại chỗ không núp ních. Tả Dương cứ như vậy chầm chầm vào quái nhân, lấy đối phương thể chất mà nói, vừa mới một quyền vung mạnh bay Quan Vân Viêm về sau, sớm là có thể xông tới kết quả chính mình. Nhưng bây giờ trách người chỉ là ngơ ngác đứng ở trước miếu, không có đi cầm kia tạm trên mặt đất đại giao cầu, cũng không có tùy tiện đi vào quan đế miếu trong. Nó chỉ là không ngừng thở hổn hển, ánh mắt gắt gao nhìn chầm chầm miếu vũ chính giữa địa đường. Tả Dương nhìn chăm chú mặt mũi của hắn, đối phương trong con mắt xác thực lóe ra một tia kiên kỵ. Đây không phải là sợ, là kiên kỵ. Nó tại kiên kỵ cái gì? Quan nhị gia, hay là? Tả Dương nghĩ mãi mà không rõ, dứt khoát đánh bạo đi vào trước cửa, cùng quái nhân đối mặt. Quái nhân ánh mắt chợt rơi vào trên người Tả Dương về sau, khoe miệng không hiểu nết lên mỉm cười. Ôi, ngươi cười cái gì? Ôi, đối phương chỉ là cười ngây ngô, trong mồm chảy ra nước bọt. Loại cảm giác này, dường như là nhìn thấy đồng bọn hưng phấn vui sướng. Chật, âm một tiếng, Tả Dương không lại để ý quái nhân này, trực tiếp đóng lại cửa miếu. Quan đế miếu bên trong, đột nhiên lâm vào một hồi bình tĩnh. Khục, khu khu khụ. Sau lưng truyền đến Quan Vân Viêm tiếng ho khan, Tả Dương xoay người, nhanh đi mấy bước tiến nhập trong miếu quan đế, đem Quan Vân Viêm dịu dắt đứng lên, "Uy, người không sao chứ?" "Không ngại, ngực vô cùng đau đớn, có thể gãy mấy cái xương. Vậy ngươi hay là trước đừng núp đích. Tên kia, tạm thời không dám vào tới." Đem Quan Vân Viêm đặt ở tượng thần hạ nằm xong, Tả Dương ánh mắt lần nữa bắt đầu đánh giá đến trong miếu tình huống. Cơ hồ là giống nhau như lúc, cùng lúc trước chính mình tại quỷ giới trong nhìn thấy miếu vũ nhất trí. Chỉ bất quá, đá trước tượng thần bồ đoàn, phía dưới kia hàng trước kia, hết rồi. "Ngươi, các ngươi rốt cục là ai a?" Trương Lượng Lượng nuốt ở góc tượng, sắc mặt trắng bệnh, tượng nữ hải một cắn chặt ngón tay. "Thiên công tướng quân, nhất định là Thiên công tướng quân tại trường phạt ta. Thật xin lỗi. Ta không phải cố ý muốn làm đào binh. Trong nhà của ta còn có trẻ con, mẹ ta còn bị bệnh liệt giường, ta không thể chết. Mặc giáp trụ quân tốt, hung hăng đối với mặt đất dập đầu. Tả Dương im lặng. Hán đại khái năng lực đoán. "Mọi người, hình như cũng là đến từ thời gian không gian khác nhau. Cũng tỉ như cái đó Trương Lượng Lượng đi. Lúc trước hắn nói mình là cái gì đảo viên thị võng hồng. Tả Dương kia cái thời gian, khẳng định là không có đảo viên thị cái này thị khu. Còn có cái đó quân tốt, không có lý hiện tại gặp được những chuyện này, còn tại đóng vai cái gì quân tốt nhân vật ta. Về phần Quan Vân Viêm. Người này, cách ăn mặc như là cái dân quốc người. Chính mình đâu? Thì là đến từ Lâm Giang thị đối ứng quỷ giới. Rất kỳ diệu a. Một nho nhỏ miếu vũ, thế mà liên tiếp bốn. A không. Tăng thêm cái đó chết thảm nữ sơn sám, là năm cái thời không. Tiếng kêu rên, tiếng ồn ào quanh quẩn trong miếu vũ. Tả Dương suy nghĩ chưa tập trung, Quan Vân Viêm té nằm góc tường, ánh mắt xem kỹ nhìn về phía Tả Dương, "Vị huynh đài này, vì sao ngươi sẽ biết, cái đó ác nhân không dám vào miếu đâu?" "Cái này, rất tốt phỏng đoán a. Đầu tiên, quái nhân này khẳng định không phải nay thiên tài xuất hiện. Ta cũng không tin, hết lần này tới lần khác chúng ta tới, hắn mới tới. Tất nhiên quái nhân này không phải hôm nay xuất hiện, hắn ở đây trong được một khoảng thời gian rồi. Dù là hắn là đầu lợn rừng, cũng nên chui vào quan đế miếu, đem nơi này biến thành một đoàn loạn nguy rồi a." Có thể phóng mắt nhìn đi, trong miếu quan đế làm sáng tỏ một mảnh. Ta có hay không có thể suy đoán ra, hắn ở đây trong sương mù lêu lổng lâu như vậy, duy chỉ có quan đế miếu hắn không dám vào đến. Hắn sợ nơi này. Tả Dương tùy tiện giải thích, Quan Vân Viêm mí mắt một hồi ngạc lớn. Ngay tiếp theo, Trương Lượng Lượng, cái đó quân tốt vậy đều yên lặng. Ánh mắt của mọi người hội tụ tại trên người Tả Dương, nhìn thấy một cỗ trước này chưa có bình tĩnh. "Ngươi, huynh đài suy nghĩ của ngươi vô cùng linh mẫn a. Ngươi nói không sai, quan gia thôn gần đây người mất tích có rất nhiều. Do đó, quái nhân kia khẳng định không phải nay thiên tài xuất hiện. Ngươi suy luận là đúng. Quái nhân kia nhất định là sợ quan nhị gia uy hiếp mới không dám bước vào nơi này." Quan Vân Viêm nói chắc như đinh đóng cột, chợt giọng nói chuyển tiếp đột ngột, kinh ngạc nhìn về phía Tả Dương, trong tay rèn đao vậy vẫn cái thân đao nhắm thẳng vào Tả Dương. "Nhưng mà ta có một chút không có hiểu rõ, huynh đài, chúng ta đều là từ bên ngoài tiến vào quan đế miếu, vì sao làm lúc ngươi là từ trong miếu đi ra đâu? Ta nhớ rất rõ ràng, làm lúc ta bước vào trong miếu thắp hương, bên trong căn bản không ai." "Huynh đài, ngươi rốt cục là người hay là quỷ?" Hung ác nham hiểm tiếng hỏi dưới, Quan Vân Viêm, Trương Lượng Lượng, quân tốt lập tức cùng là một mạch, ánh mắt cảnh giác nhìn về phía Tả Dương. Tả Dương nhún nhún vai, "Ta muốn là quỷ, ta tội gì mà không động thủ, cùng các ngươi giải thích nhiều như vậy làm gì vậy?" "Vậy ngươi nói những thứ này trước, chúng ta cũng tự giới thiệu xuống đi. Ta gọi Tả Dương, đến từ Lâm Giang thị, khoảng coi như là cái người trừ ma. Ta tại khu ma trên đường nhìn thấy một gian quan đế miếu, vào đến xem nhìn xem, thì đột nhiên đến nơi này." Tả Dương tùy tiện nói xong, tìm nơi hẻo lánh ngồi xuống. Trong đầu của hắn giao hội ra điện thoại di động nói chuyện trời đất hình tượng, "Quá khứ 3 giờ ta có ở đây không?" "Hả? Tả Dương, là ngươi?" "Không có nhận qua đi đáp lại." Trong đầu cấu trúc là Trung Khôi tựa ở quỷ môn quan trước hình tượng. Hắn chính lung lay huyết đỉnh sắc mặt kinh ngạc nghe trong đỉnh truyền đến âm thanh. "A, là ngươi a. Trung Khôi, ngươi xảy ra chuyện. Còn tốt đó chứ?" "Là ngươi cũng tốt, thì ba mấy giờ đi, ba mấy giờ về sau, ta nếu là không có hồi ngươi thông tin, ngươi thì phát động hồi tưởng quỷ, đem ta kéo đến rời khỏi quỷ môn quan trước đó." "Ok, được." Đạt được Trung Khôi đáp lại về sau, Tả Dương yên tâm ngồi dưới đất. Hắn nói xong đây hết thảy về sau, "Quân tốt, Trương Lượng Lượng, Quan Vân Viêm cũng trầm mặc. Lâm Giang thị, hắn bản thân, ta căn bản chưa từng nghe qua thành phố này a." Chương 487, Phiên Ngoại Thiên, Du Hí Quỷ, 4, chương 487, Phiên Ngoại Thiên, Du Hí Quỷ, 4, ta cũng không có. "Cái gì gọi là thị a? Ta liền biết ký châu a." Ba người một hồi kinh ngạc, Tả Dương liếc bọn hắn một chút, thầm nghĩ trong lòng quả nhiên. Mọi người, quả nhiên đều là niên đại khác nhau, thời không khác nhau người. Không cần xoắn suýt những thứ này, mọi người tự giới thiệu là được. Mấu chốt là, tất cả mọi người là làm sao tới nơi này? Tả Dương khoát khoát tay, Trương Lượng Lượng lại nhìn một chút không có tín hiệu điện thoại di động, ảo não rầm rầm chân, hồng, phiền chết. Sớm biết, ta thì không tới chụp này xuất diễn. Ta gọi Trương Lượng Lượng, là vong hồng rồi ta hôm nay tiếp vào thông tin, muốn tới đảo viên thị quan đế miếu trước chụp cái quảng cáo. Kết quả ta đến lúc, nơi này căn bản không ai á. Con dậy rồi thật là tốt đẹp lớn sương mù. Ngươi nói ta cũng không thể chơi cho xem. Của ta trang thế nhưng tìm chuyên gia trang điểm định chế hay sương mù thực sự quá lớn, ta liền thấy trong sương mù có một chùa miếu, đương nhiên đi tới tránh một chút rồi Trương Lượng Lượng thuận miệng nói xong, Quan Vân Viêm ngơ ngác giơ tay lên, cái đó, võng hồng là cái gì a? Còn có, vì sao nam vậy trang điểm a? Hồng, ngươi cái đại lao thô, rốt cục ở đâu đụng tới nha? Khinh Bỉ nhìn Quan Vân Viêm, Trương Lượng Lượng lại dậm dậm chân, hiện tại, đến cùng là cái gì tình huống mà yên tĩnh? Từng bước nói, tiếp xuống, ngươi, Tả Dương ngắt lời Trương Lượng Lượng lời nói, ánh mắt nhìn về phía còn ngồi quỳ chân trên mặt đất quân tốt. Phiên Ngoại Thiên, Du Hí Quỷ, bốn, ta gọi Tiền Thị, ta là Ký Châu người, Ký Châu cuối cùng, ta vì một ngụm lương thực, gia nhập giặc khăn vàng. Nói là giặc khăn vàng, nhưng bọn hắn thật sự cho ăn a. Phù trong nước sen lẫn hạt gạo lớn a. Bọn hắn nói, chỉ muốn đi theo Thiên Công tướng quân, ta thì không nói chết, ta nương cũng sẽ không chết. Ta còn có cái nữ nhi, ta sợ chết, các nàng sống không nổi. Ta chỉ là chiến loạn lúc, chạy đi, liền đi tới một chỗ trong sương mù. Ta đi dạo lung tung rất lâu, mãi đến khi nhìn thấy cái này miếu vũ, ta mới đi đến rồi. Các ngươi đừng giết ta a. Phanh phanh phanh. Tiên thị nói lời này, đối với mấy người chính là một hồi giật đầu. Giặc khăn vàng, không phải bản thân. Ngươi diễn kịch diễn mê mẩn a. Giặc khăn vàng a. Tam quốc thời kỳ a. Ngươi xem một chút cái này quan điểm miếu, nơi này cùng phụng là ai vậy? Ngươi này lý lịch, ngươi đây quan nhị gia còn lớn một vòng đâu. Trương Lượng Lượng bó tay rồi, chỉ quan đế quân tượng, không ngừng lắc đầu. Giặc khăn vàng, huynh đại, không cần thiết mê mẩn hí kịch a. Chúng ta đây đã là dân quốc a. Quan Vân Viêm vậy khuyên giải một câu. Không nghĩ. Hắn lời nói này xong, Trương Lượng Lượng nhìn về phía hắn, như là nhìn thấy quỷ. Xong rồi. Cơ mờ nở. Một phòng kẻ ngốc. Tiến tĩnh. Vị đại ca kia, ngươi đây. Tất cả mọi người giới thiệu chính mình, ngươi còn chưa nói đâu. Tả Dương lần nữa chân tràng, Quan Vân Viêm thở hổn hển hai câu chửi thề, chậm rãi nói ra, quan gia thôn chữ Vân bối Quan Vân Viêm. Ta đi thôn dân chi nguyện, tới trước tổ tử, lấy một có thể vào tổ tử phục thị đế quân vị trí. Ê! Nói trắng ra. Chính là chúng ta thôn dân sợ gần đây quỷ vật, cho nên nghỉ ở tại quan lão gia bên cạnh, đồ cái an ổn. Ồ, là như thế này. Ngươi là căn này từ đường truyền nhân. Không biết vì sao, Tả Dương luôn cảm giác lần này sự kiện ma quái có thể được bay trùng quanh người nhà họ Quan triển khai. Hắn không có lại nói tiếp, trong phòng cả đám cũng không nói thêm. Hô hô hô, hô hô hô, bên ngoài gió lạnh gào thét, màn xương dường như càng thêm nồng nặng. Chết tiệt, điện thoại làm sao còn đánh không thông a? Mẹ kiếp, lẽ nào ta muốn bị đồ chơi kia cả đời vây ở chỗ này? Trương Lượng Lượng vẫn như cũ không ngừng tại kích thích điện thoại, quân tốt thì là tại dập đầu nhỏ giọng lẩm bẩm cái gì. Quan Vân Viêm ủ rũ cúi đầu sờ lên ngực, sắc mặt lo lắng, nhìn tới. Nếu không có gì ngoài ý muốn mà nói, chúng ta đợi được trời trong sương mù tản, mới có thể rời khỏi quan điểm miếu. Trời trong, chỉ sợ ngày này, tình không được nữa. Tả Dương một chậu nước lạnh tưới lên Quan Vân Viêm trên đầu, Quan Vân Viêm đồng tử khẽ giật mình, huynh đài. Ngươi nghĩa là gì? Ta trước đó đã từng nói đi. Ta là người trừ ma. Bình thường mà nói, gặp được những thứ này linh dị tình huống, một vị ẩn nút là không có khả năng giải quyết vấn đề. Với lại, ta có thể sáng tỏ nói cho mọi người, vị dị giết người cần nào đó cấm kỵ điều kiện mới được. Thí dụ như, vừa mới bị kia chết đi nữ sườn sáng người. Nàng cũng là bởi vì rời đi quan đế miếu cho nên mới chết đi. Ý của ngươi là, một sáng chúng ta rời đi nơi này, cho dù là trời nắng, cũng sẽ bị đồ chơi kia đuổi kịp, ngay lập tức chẳng thủ. Trương Lượng Lượng không có lại gậy điện thoại di động, vẻ mặt sợ hãi nhìn về phía Tả Dương. Tả Dương gật đầu một cái, từ chối cho ý kiến. Nhưng, nếu là như vậy chúng ta một thằng ổ ở chỗ này, đồ ăn vậy chưa đủ a? Quan Vân Viêm bước cảm, ánh mắt chằm chằm vào cung cấp trên đài đồ ăn. Những thức ăn này, nhiều lắm là đủ bốn người một bữa. Ở tại trong miếu sống không quá ba ngày, ra miếu đánh không lại kia quái nhân. Tử của ca. Chắc chắn tử của ca. Ách. Không biết. Có thể, này miếu vũ đem chúng ta tụ tập, thân mình thì có duyên cớ gì. Vậy có thể, con đường sống ngay tại giữa chúng ta. Tả Dương tùy ý suy đoán, mấy người sắc mặt cũng trở nên khó coi. Không. Không được. Ta còn muốn về nhà. Con của ta mẹ già. Ta ngày mai còn muốn về nhà. Tiền thị không ngừng kêu to, đã theo trên mặt đất đứng lên. Trương Lượng Lượng lạnh hừ một tiếng. Thốt ta. Người muốn ra cửa. Vậy ngươi thì ra ngoài thôi. Tên kia, ngươi có thể đánh thắng lời nói. Ngươi tùy ý. Ngươi. Phu phu một tiếng, Tiền thị lần nữa ngồi xuống. Trong phòng nhỏ lâm vào một hồi tĩnh mịch. Mọi người riêng phần mình ngồi ở một góc tường, cứ như vậy kiên nhẫn chờ lấy. Sương mù ở dưới bầu trời dần dần có chút âm u, cửa miếu ngoại chuyển tới tiếng gào thét vậy bắt đầu nghỉ ngơi. Ồ, thật đói a. Rốt cục là Trương Lượng Lượng không có gánh vác, theo trên người túi không ngừng nuốt ve cái gì. Hắn không dám ăn trong miếu lai lịch không rõ đồ ăn, theo trên người một hồi tìm tòi về sau, lại là lấy ra một chiếc gương. Gương trang điểm. Hoặc, bất đắc dĩ mở ra gương, Trương Lượng Lượng muốn nhìn một chút chính mình trang hoa không tốn. Thật là, từng ngày phiền chết. Đối với mặt kính nâng lên miệng, Trương Lượng Lượng câu chuyện đột nhiên đình trệ, nét mặt của hắn không hiểu trở nên kinh ngạc lên. Vì, chính mình rõ ràng là một tóc trẻ ngôi giữa, tóc ngắn nam nhân. Có thể trong gương giờ khắc này, là một tấm tóc dài rũ xuống trước mặt, che đậy cả khuôn mặt tóc đỏ nữ nhân. Đầy đầu tóc dài che khuất dài nhỏ mặt trái xoan, dưới sợi tóc loáng thoáng một đôi xích hồng sung huyết con mắt, chính nhìn mình chằm chằm. Ai u ta đi. Ầm. Trong tay gương trực tiếp quăng bay đi trên mặt đất, Trương Lượng Lượng cuống quýt chạy hướng quan đế tổ dưới. Chỗ nào? Tả Dương, Quan Vân Liệt, Tiền thị riêng phần mình ngồi một cái bộ đoàn, chính nhìn về phía ngoài phòng. Làm sao vậy? Quan Vân Liệt trước hết nhất phản ứng, dùng rèn đao làm cây nạng, nâng đỡ mình dậy cơ thể. Quỷ, có quỷ. Trương Lượng Lượng thất tha thất thểu tránh ở sau lưng mọi người, ngón tay chỉ trên mặt đất ra bị nẻ gương. Quỷ, trong gương có quỷ a? Quỷ, làm sao có thể chứ? Bên ngoài nhà thì có một, trong phòng sao sẽ? Quan Vân Viêm rửa đao, vừa định đưa đầu đi xem trong gương tiếng động. Phù phù, chợt. Chương 487, Phiên Ngoại Thiên, Du Hí Quỷ, Nam. Chương 487, Phiên Ngoại Thiên, Du Hí Quỷ, Nam. Một hồi lạnh băng dị cảm giác truyền đến, Quan Vân Viêm đùi lạnh lẽo, chỉ cảm thấy một đôi lạnh băng tay cứng ngắc đang chạm đến bắp đùi của mình. Hắn cúi đầu nhìn lại, không khỏi hít sâu một hơi. Chính mình thanh đao rèn sáng bạc bên trong, chính rỗi ra một đôi tái nhợt xíu xiu, móng tay vặn vẹo mảnh tay theo đao hai mặt qua lại rỗi ra, gắt gao bắt lấy bắp đùi của mình. Cờ rốp dài nhỏ móng tay khớp nối đâm vào cứng rắn trong cơ thể, máu tươi theo giữa ngón tay nhỏ xuống. Cảnh tượng trước mắt đủ để dùng nghe rợn cả người để hình dung. Đao, mặt đao trong thế mà mọc ra một đôi nhân viên. Ách, vốn là bị thương thảm trọng Quan Vân Viêm, giờ khắc này trên chân trái 10 cái trống rỗng huyết xối xuyên thủng, hắn nhịn không được phù phù một tiếng ngã nhào trên đất. Soàn Lang Quan gia đoán đao bị hắn buông tay vứt qua một bên, đao cụ hai mặt còn đang bốc lên mới bàn tay, còn đang ở vô hạn kéo dài, giống như rắn leo lên nhìn theo mặt đao trong mọc thêm. Ta tạo, cờ mở nở qua loa. Quỷ a, Trương Lượng Lượng phát điên kêu thảm, muốn hướng phía miếu vũ cửa lớn chạy tới, có thể lại không dám, chỉ có thể ngừng chân tại trước miếu vũ. Quỷ, Tiên thị ứng kích bình thường, vọt thẳng ra cửa lớn. Tràn đầy màn xương phía sau cửa, con kia quái nhân thời gian này thế mà không có ở, Tiên thị biến mất tại trong sương mù. Không đúng a, nếu như là quan đế miếu năng lực chấn nhiếp quỷ dị, vậy tại sao còn sẽ có quỷ đâu? Uy, ngươi. Tả Dương tiến lên hai bước, muốn kéo lên Quan Vân Viêm. Huynh đài, phiền phức nói cho nhà thê. Ta. Quan Vân Viêm quay đầu, cặp kia trước đây chuông đồng đại, tràn ngập kiên nghị khí tức hai mắt, giờ phút này không hiểu đèn nhánh. Không giống nhau Tả Dương phản ứng. Phúc, cặp mắt của hắn trong, đúng là mọc ra hai cái mang theo gai ngược đầu lưỡi, hướng phía Tả Dương cái cổ bung đến. Ách, Tả Dương xử trí không kịp đề phòng, cổ bị lưỡi dài cuốn lên, lượn quanh một vòng lại một vòng. Chết tiệt, cái này, đây là cái gì? Vì sao Quan Vân Viêm trong ánh mắt sẽ mọc ra đầu lưỡi a? Bàn tay lớn thôi dắt lấy lưỡi dài, Tả Dương không hiểu nhìn về phía Quan Vân Viêm. Quan Vân Viêm vậy nhìn hắn, trong mắt đầu lưỡi càng lớn càng nhiều, mãi đến khi như rắn nhóm bình thường, trực tiếp đem Tả Dương đầu lượn quanh thành hăng rắn. Ồ, hô hấp dần dần dồn dập lên. Một hồi dài rằng giặc mê muội qua đi, ánh mắt của Tả Dương dần dần thanh minh. Hắn ngơ ngác đứng ở quỷ môn quan trước, chung khôi dựa vào quỷ môn quan bên trên, hướng phía chính mình lộ ra một vòng treo gẹo đủ cười, u nhanh như vậy liền trở lại. Không có ta, ngươi cũng không được a. Phiên Ngoại Thiên, Du Hí Quỷ, Nam, Ách. Đứng nói chuyện không đau eo đúng không? Nhìn quen thuộc chẳng cảnh, Tả Dương theo bản năng trầm âm, tư thái nguyên thần. Ông lập tức toàn thân kim giáp bao trùm, đỏ tươi tơ lụa quấn quanh ở hai vai hai bên, chẳng quỷ kiếm vậy xuất hiện tại trong tay trái. Năng lực hồi đến rồi. Làm gì? Ai chọc giận ngươi? Ngươi mở tư thái thần chỉ đi làm hắn. Trung Khôi lung lay huyết đỉnh đứng dậy, vỗ trưởng tập áo bào đỏ. Ta nói Tả Dương, nếu không đổi lấy ngươi đến thủ vệ, ta ra ngoài đi bộ một chút làm sao? Được rồi. Chỗ kia tựa hồ là đem thời không khác nhau người rút đến một cái không gian trong, cái không gian kia không vận dụng được cái khác thời không năng lực, ngươi đi không quá an toàn, ta lại đi một lần. Ta luôn cảm giác kia không đúng chỗ kình. Siêu, kim quang lấp lóe, Tả Dương lần nữa hướng phía trước kia cố định phương hướng đi xa. Trung Khôi nhún nhún vai, tiếp tục ngồi liệt tại trước quỷ môn quan, trong tay huyết đỉnh lay động, trong mơ hồ, ánh mắt của hắn nheo lại, mặt đỉnh thượng lấp lóe qua một tia gợn sóng. Còn là giống nhau phương hướng, còn là giống nhau miếu vũ. Về đến quan đế miếu về sau, Tả Dương lần nữa đá văng ra bổ đoạn kia, lần nữa nhìn thấy vậy được lời nói sau. Ai u ngươi làm gì? Trước mắt trở nên hoảng hốt về sau, toàn thân kim quang tự động tản đi, bên tai liền chuyển đến theo cửa miếu vang lên âm thanh. Đến, trực tiếp đi vào. Còn có ngươi, ngươi cũng vậy. Quan Vân Viêm vẫn như cũ đứng ở cửa miếu. Dựa theo lần trước ký ức, Quan Vân Viêm hẳn là gìn giữ hoài nghi thái độ, xem kỹ theo trong sương mù đi ra ba người. Nhưng bây giờ, sắc mặt hắn bình tĩnh, trực tiếp đem Trương Lượng Lượng, Tiền Thị, còn có lần trước cái đó ra sân một hồi thì chết bất đắc kỳ tử nữ sơn sám, cùng nhau kéo vào. Ngươi người này, sao như thế thô lỗ? Ta có thể kể ngươi nghe, ta là Ngô Đồng Nô cảnh sát trưởng Tân Hoan, ngươi dám như thế lôi kéo ta? Cẩn thận đầu của ngươi. Nữ sơn sám gọi nháo, còn muốn hướng phía ngoài cửa đi. Quan Vân Viêm lần này vậy không ngăn, chỉ là lệnh giọng quát lớn một câu, từ nơi này ra ngoài, không ra 3 phút, ngươi thì phải chết. Ngươi nghĩ thông suốt. Hắc, ta thực sự là. Đi ra ngoài đánh cái bài, gặp được sương mù thiên thì đủ suối quẩy. Ngươi còn rủa ta. Ngươi. Nữ sần sám bước chân ngược lại dừng lại, ánh mắt âm gờ o nhìn về phía Quan Vân Viêm, tựa là muốn đòi một lời giải thích. Ken, sau một khắc. Quan Vân Viêm lại là trực tiếp rút ra quan gia đón đao. Ngươi. Nữ sần sám giật mình kêu lên, cũng biết liền lùi lại hai bước, có thể Quan Vân Viêm đao chuyển hướng. Đúng là đột nhiên hướng phía cửa miếu bên ngoài u ám trong sương mù vung đi. Ken, xoay tròn đao như là chặt chúng cái gì, phát ra một hồi dao sắt tiếng ma sát. Ôi, cứ như vậy hội chậm trễ công phu, kia nguyên bản hẳn là xuất hiện liền chặt đoạn nữ sườn sám đầu cá nhân, thình lình theo sương mù bên trong đi ra, kéo lấy đại chẳng đao, hướng phía cửa miếu phương hướng đi tới. Cao đến 2 mét to lớn thân thể xuất hiện, cửa miếu ba người đều là kinh được liên tiếp lui về phía sau. "Uy, cẩn thận." Tả Dương theo bản năng nhắc nhở một câu. Soàng Lang không nghĩ Quan Vân Viêm trực tiếp hai tay giữ chặt cửa lớn, đem miếu cửa đóng kín về sau, vẻ mặt bình tĩnh nhìn về phía mọi người, toàn bộ cũng đi chính điện. "Bên ngoài bây giờ nguy hiểm, không muốn bị gia hỏa kia làm chết thì nghe ta." Ta cường điệu một lần. "Bên ngoài, không phải diễn kịch." Đạp đạp đạp Lôi Lệ Phong hành dẫn đầu đi vào chính điện, Quan Vân Viêm làm xong đây hết thể về sau, cũng không để ý những người khác làm sao bây giờ, chỉ là phối hợp đi về phía chính điện. Đi ngang qua Tả Dương bên cạnh lúc, Quan Vân Viêm híp mắt tỉ mỉ nhìn chằm chằm Tả Dương một hồi, mặt không biểu tình. "T, gia hỏa này." Tả Dương sửng sốt, "A không thích hợp a. 10 phần có 12 phần không thích hợp a. Đây là lần trước gặp phải cái đó nhiệt huyết đại hán sao?" "Bình tĩnh, bình tĩnh, quy hoạch có độ. Cái này thì không là một người a." "Uy, ngươi hay là Quan Vân Viêm sao?" Tả Dương trực tiếp hô lên đồng thanh, Quan Vân Viêm nghiêng đầu sang chỗ khác, vậy đồng dạng là vẻ mặt kinh ngạc nhìn về phía Tả Dương, "Ngươi làm sao lại như vậy hỏi ra vấn đề này đâu? Chúng ta quen biết, ngươi làm sao sẽ biết ta gọi Quan Vân Viêm đâu?" Quan Giã giờ khắc này vậy mơ hồ. Lần trước lao tổ tông chết rồi, hắn tận mắt nhìn thấy. Đây là hắn theo Quan Gia đoán đao thượng chọn đọc ký ức lộ tuyến. Nếu không có gì ngoài ý muốn mà nói, chính mình muốn tới mang theo lão tổ tông tiếp tục sống, từ đó bảo đảm Quan Gia lịch sử chính xác. Cái này gọi Tả Dương. Lần trước thời gian này, lão tổ tông cùng hắn căn bản không biết. Nhưng lúc này đây, hắn trực tiếp hô lên lão tổ tông tên. Thì thời gian này, hắn căn bản không thể nào hiểu rõ lão tổ tông tên. Hắn lẽ nào cũng có tử vong hồi tưởng tiểu nói này? Chương 487, Phiên Ngoại Thiên, Du Hí Quỷ, 6, chương 487, Phiên Ngoại Thiên, Du Hí Quỷ, 6, giờ khắc này. Giống như thời gian ngưng kết, Quan Giã cùng Tả Dương ánh mắt đối mặt thật lâu, chung quy là Quan Giã chỉ chính điện. "Có cái gì?" "Tới trước trong điện nói." "Được." Mấy người nối đuôi nhau mà bảo. Ít khi sau đó, Quan Giã chủ động mở miệng nói, "Ta biết tình huống hiện tại tất cả mọi người vô cùng khó lý giải. Ta chỉ có thể nói, chúng ta có thể bị cái gì triệu hoán, bị vây ở một hồi trong sương mù. Mọi người, có thể là Tam Quốc thời kỳ, cũng có thể là năm 2025, có dân quốc, cũng có hỗn loạn thời kỳ. Mặc dù này nghe tới không thể tưởng tượng, nhưng mà ta có thể phụ trách nói cho mọi người, nơi này cũng không phải bất luận cái gì đoạn thời gian quan điểm yếu." Quan Giã bình tĩnh nói đây hết thảy, Tả Dương mí mắt của loạn. "Không phải bản thân. Ngươi nói, cũng là của ta tự a. Ngươi nghĩa là gì? Chúng ta là theo thời không khác nhau tới, cũng bị vây ở nơi này. Nói đùa cái gì?" Nữ sườn sáng mắng liệt một tiếng, vừa muốn nói gì, Quan Giã lạnh giọng cười một tiếng, "Ngươi hôm nay muốn đi cùng Lý Thái Thái đánh bài, nhưng mà đi tới thì lại tới đây, đúng không? Cái đó có tốt, ngươi là giặc khăn vàng, vì chạy nạn lại tới đây." Trương Lượng Lượng, Đào Viên Thị Vong Hồng, quay phim lầm vào nơi này. "Về phần ngươi." Quan Giã tầm mắt ngắm nhìn bốn phía một vòng, một người một câu, nói được người chung quanh đều là sắc mặt hoảng sợ. Có thể duy trì có, hắn ánh mắt nhìn về phía Tả Dương lúc, ý vị thâm trường, "Ngươi nên muốn tìm cái gì, nhưng lại tìm tới nơi này." "Ta nói được." "Không sai a." "Ngươi..." Tả Dương híp mắt lại, hiện tại là triệt để thực chứng. Quan Vân Viêm trên người, đến cái ghê gớm ra hỏa. "Hắn hẳn là cũng giống như mình, xem hết lần trước tất cả chi tiết, cùng loại hình năng lực hồi tưởng à?" "Có chút ý tứ." Tả Dương nhún vai, vẻ mặt trêu ghẹo nhìn về phía Quan Giã, "Kia chiều ý của ngươi là hiện tại lại nên như thế nào đâu?" "Chờ cái đó đồ chơi đem chúng ta triệu tập đến cùng một chỗ, tự nhiên có hắn ý tứ. Chờ đến nhất định lúc, có thể chúng ta sẽ biết vấn đề." Hai tay hoàn tại ngực, Quan Giã ngay tại chỗ ngồi xuống, như là rơi vào trầm tư. Chung quanh mấy người đưa mắt nhìn nhau, nhưng cũng không dám chủ động đi ra ngoài, dứt khoát chỉ có thể ngồi ở một góc. Nữ sườn sám run run rẩy rẩy, tìm trong mọi người, nhìn lên tới mềm yếu nhất, tối dễ nói chuyện Trương Lượng Lượng hỏi một câu lời nói, "Ngươi tiếp xuống định làm như thế nào a? Còn có thể làm sao? Chờ một chút nhìn xem thôi. Điện thoại di động có tín hiệu là được. Lại nói tỉ tỉ, ngươi là cái nào đoàn làm phim a?" "Ta, huyện thành Hoàng Nghê, nô đồng cảnh sát trưởng tiểu mật a. Ta gọi Lý Hương Liên." "Đs, ta nói một chút à, cái này phiên ngoại chính là ta di đã nói được cái đó phiên ngoại, chuyện xưa không giải, đại khái là Quan Giã bên ấy cắt đứt liên tiếp tuyến. Tả Dương cùng Trung Khôi biến mất, ở chỗ này sẽ có cái hạ thì chi nhánh nút thắt cục, cho nên ta viết ra đi. Không có cách, không biết các ngươi mỗi ngày VM tra tấn ta à?" "Di VM lời nói, nhiều lần các ngươi nói được lời nói đều bị lao bản của ta nhìn thấy. Di máy tính cá nhân, biết nhảy Facebook a, bảo tử nhóm, đã chết xã hội. Tranh thủ mấy ngày nay công trường không sao, viết nhanh lên đi." "Đừng nội đừng nội." "Phiên Ngoại Thiên, Du Hí Quỷ, 6, tỷ tỷ." "Huyện thành Hoàng Nghê lại là cái nào a?" "Trương Lượng Lượng lại tối tăm, này cũng cái nào cùng cái nào a? Chẳng lẽ lại, đây quả thật là mấy cái thời không hỗn loạn gặp nhau." "Muội muội, ngươi chiếu cố cho tỷ tỷ, và tỷ tỷ bình an trở về, giới thiệu cho ngươi cái phó cảnh sát trưởng. Bảo đảm ngươi về sau không cần lại ăn khổ." Lý Hương Liên vô vỗ Trương Lượng Lượng bà bay, một bộ con buồn sắc mặt. Trương Lượng Lượng sắc mặt tối đen, lúc này âm thanh lạnh lùng nói, "Ta là nam." "A, ngươi là nam a? Ngại quá ngại quá. Nhìn xem ngươi trang điểm, ta còn tưởng rằng ngươi..." Lý Hương Liên lúc này hãy náy cười một tiếng, Trương Lượng Lượng im lặng, chỉ có thể tiếp lấy không ngừng gậy gọi di động. "Hạt dự... muội muội." "A không. Đệ đệ, ngươi này phát sáng cục gạch là cái gì a?" "Hô hô hô, hô hô hô, quen thuộc gió đêm gần, vốn là ưu ám ở mức ngoài phòng, giờ phút này lần nữa âm tối xuống." Lộc cộc, mấy đạo ngũ tạm miếu kháng nghị tiếng vang lên, Quan Vân Viêm hai mắt nhắm chặt đột nhiên mở ra, thấy rõ nhìn về phía Trương Lượng Lượng phương hướng. Lần trước, chính là cái này lúc, Trương Lượng Lượng nói có quỷ, sau đó quan gia đoán đao trong thì leo ra ngoài lít nha lít nhít ngón tay. Quan giã làm lúc thì đứng ở trong miếu thấy rất rõ ràng. Lần này, ồ, thật đói a. Trương Lượng Lượng liếc mắt cung cấp trên đài có chút ít hư thối hoa quả, hướng phía trong túi sách của mình móc móc, một mặt giản dị gương trang điểm nhỏ bị hắn lấy ra ngoài. Gương, cũng không biết, của ta trang hoa không tốn. Cong lên miệng, Trương Lượng Lượng vừa định đối với gương tương đối cái gì. Vung ra, ầm. Quan giã hai bước tiến lên, một cái tát thì bỏ qua rồi Trương Lượng Lượng trong tay gương. Giang giác lập tức, kính vỡ vụn, vô số vỡ vụn mảnh gương nhỏ hành tạc tại mặt đất, đang ảm đạm đi sắc trời dưới, chết xạ ra vô số trương tóc dài che mặt nữ quỷ cái bóng. Ngươi làm gì? Trương Lượng Lượng theo bản năng tức giận lên tiếng. Có thể sau một khắc, mảnh vỡ trong gương leo ra ngoài lít nha lít nhít ngón tay, như tuyến cầu đoàn một phun trào mà ra. Hắn lập tức sắc mặt trắng bệnh, núp ở sau lưng Lý Hương Liên, tỷ tỷ, tỷ tỷ, cứu mạng a. Quỷ, nữ quỷ, cái này, trong miếu này còn có quỷ. Tiên thị hoảng sợ nhìn về phía mặt đất. Khác biệt với lần trước vừa nhìn thấy quỷ liền chạy, có thể là bởi vì lần này Lý Hương Liên tại, khiến cho hiệu ứng hồ điệp. Hắn cũng không có chạy đi, mà là về mông, đầu tựa vào dưới bồ đoàn đến, một bộ đà điều hiệu ứng dáng vẻ. Quỷ a, quỷ. Trong phòng, trong lúc nhất thời các loại gọi tiếng huyên náo không ngừng. Phốc, phốc, Lý Hương Liên vẹn vẹn là mắt nhìn toái gương về sau, hai tròng mắt trong, vô số dài nhỏ xíu xíu ngón tay rũ ra. Nàng mắt phượng lập tức huyết thủy tuôn ra, bị tinh mịn ngón tay thọt thành đen nhánh lỗ thủng. Két két két két ngón tay theo trong mắt của nàng chui ra về sau, riêng phần mình kéo dài, hoặc là tóm lấy mũi của nàng tại xé rách, hoặc là tóm lấy lỗ tai của nàng không ngừng xuyên thủng, như rắn trùng một nhanh chóng ăn mòn mặt nàng. À, tiếng kêu thảm thiết quanh quẩn tại trong miếu, quan giã sắc mặt lạnh lẽo, vừa định tiến lên nói cái gì, một đôi đồng tử bỗng nhiên mọi như. Hắn ý thức được không ổn, cung quýt nhắm mắt lại, lập tức lung tung trên mặt đất giẫm lên, đem nguyên bản thì bỡ hụt đính, triệt để lệ mề tạo sơn. Nhắm mắt lại, toàn bộ nhắm mắt lại. Miếu vũ trong còn có một con quỷ dị. Cái này quỷ dị, năng lực thông qua tầm mắt chết xạ truyền nhiễm. Đừng nhìn có chết xạ chính mình hình tượng thứ gì đó. Cái gì? Tầm mắt chết xạ. Nghe tiếng, Tả Dương chậm rãi xoay người, nhắm mắt lại. Hắn hơi kinh ngạc tại quan giã tốc độ phản ứng. Gia hỏa này, dường như theo lần thứ hai trở về sau, liền đã nhìn rõ đến trong miếu thờ kia tóc dài che mặt quỷ giết người cơ hội. Hắn làm lúc vì ngăn cản ngoài miếu quái nhân tới gần, trước giờ đem Quan Vân Viêm coi như chân quý rèn đao trực tiếp ném ra ngoài miếu. Kia không phải là vì đối địch, mà là tiêu trừ có thể chết xạ tự thân vật phẩm. Ngân diện lưỡi dao, đồng dạng có thể phản xạ tự thân. Do đó, làm lúc trong đao leo ra ngoài ngón tay người, quan gia trước tiên liền nghĩ minh bạch những thứ này, dứt khoát ném đi rồi quan gia đón đao. Trong miếu con kia quỷ, giết người động cơ là trông thấy chết xạ chính mình. Chỉ cần trông thấy bất luận cái gì phản chiếu chính mình hình tượng, đều sẽ bị khóa chặt. Gia hỏa này, thật là sắc bén sức quan sát ta. Tả Dương âm thầm cảm thán một tiếng, bên hai truyền đến từng đợt chói hai kính tiếng ma sát về sau, giọng quan giã vang lên lần nữa, nên, không có việc gì. Mọi người, gìn giữ chấn định. Chúng ta, không đúng. Tất cả mọi người, tiếp tục từ từ nhắm hai mắt. Ngay tại quan giã tuyên bố an toàn lúc, Tả Dương ngắt lời hắn. Đừng mở mắt ra, tiếp tục toàn bộ nhắm mắt lại. Người, quan giã bất mãn nhìn về phía Tả Dương, hắn vừa muốn nói gì, Tả Dương chỉ là lạnh nhạt âm thanh lạnh lùng nói, đồng tử. Người đồng tử, cũng được, chết xạ ra tầm mắt. Nó, đồng dạng cũng là một chiếc gương. Ngươi cái tên này, ngươi cái tên này còn trách thông minh đấy. Trong miệng chửi rủa, lập tức chuyển thành Tán Dương. Quan giã thở một hơi thật dài, lần này hắn vậy xác định, Tả Dương vậy có thể hồi tưởng. Chương 487, phiên ngoại thiên, du hí quỷ, 7, chương 487, phiên ngoại thiên, du hí quỷ, 7, bằng không. Gia hỏa này không thể nào trước tiên hiểu rõ khúc xạ gương cấm kỵ. Hắn lần trước tử vong, không phải là cùng lao tổ tông Quan Vân Viêm đối mặt, bị Quan Vân Viêm trong hai con ngươi đầu lưỡi rảo đã chết rồi sao? Làm lúc, không có bất kỳ cái gì mặt kính có thể chết xạ hình tượng. Trừ ra một vật, hai bên đồng tử. Nếu là hai người đối mặt, kỳ thực tỉ mỉ đi xem, là có thể từ đối phương trong con mắt nhìn thấy chính mình quang ảnh. Cái này quỷ dị, giết người cũng không cần cố định mặt tính, chỉ cần người qua lại đối mặt, liền có thể giết người. Cái gì tầm mắt đối mặt a? Các ngươi đang nói cái gì a? Cứu ta a! Cứu ta a! Lý Hương Liên kêu to, trong mắt không ngừng chui ra tay chỉ. Giờ khắc này vì không có ai đi nhìn về phía nàng, không có tầm mắt chống chết, đen nhánh trong hốc mắt chui ra tay chỉ thình lình dừng lại, như là đồ khắc gỗ cắm ở Lý Hương Liên trên mặt. Nó bất động. Nó bất động a. Rõ ràng hai mắt đã tổn hại, khắp khuôn mặt là vết máu cùng ngưng kết ngón tay, có thể giờ phút này Lý Hương Liên lại hưng phấn gọi náo ra âm thanh. Đó là đối nhau khát vọng. Hữu dụng. Thật hữu dụng a. Đừng nhìn ta. Các ngươi ai cũng đừng nhìn ta a. Không ngừng bị điên gọi náo, Lý Hương Liên ghé vào một chỗ góc tường, yên lặng đầu tựa vào hai tay trong. Thiếu nghiêng. Nàng lại nghẹn ngào khóc ra tiếng, hu hu hu, hu hu hu, ta đây là tạo cái gì người ta. Thật không dễ dàng vượt qua hai ngày ngày tốt lành, làm sao lại như vậy gặp gỡ những đồ chơi này a. Hu hu hu. Người phụ nữ tiếng nghẹn ngào không ngừng, như là cho bản liền tĩnh mịch trong miếu thở, lần nữa trải lên vẻ lo lắng. Trương Lượng Lượng cơ thể run lên, không dám lên tiếng. Tiên thị hay là duy trì đà điệu tư thế? Duy chỉ có quan giã nhắm mắt lại, đi thẳng cảm giác quay người đối với Tả Dương, bằng hữu. Phản ứng của ngươi rất nhanh a. Trước đó là đúng trận qua không ít quỷ dị a. Cũng vậy, ta nhìn xem ngươi vậy rất tuân thủ. hiện tại thế nào? Ngươi định làm như thế nào? Tả Dương từ từ nhắm hai mắt, mặt lại hướng phía miếu vũ ngoài cửa lớn. Hắn nhớ không lầm, lần trước lúc này, tiền thị mở cửa, cái giờ này ngoài cửa là không có quái nhân. Nếu như lúc này đi ra ngoài đâu? Năng lực trực tiếp rời đi nơi này sao? Đó là một cơ biết sao? Bằng hữu, ngươi ý nghĩ của ta hẳn là nhất trí. Chẳng qua trước đó, ta có chuyện phải cùng ngươi thương thảo một chút. Ồ, cái gì? Quan gia nói chuyện, thế mà đánh bạo mở mắt ra. Ánh mắt của hắn quét mắt toàn bộ nhắm mắt người, có chỗ rửa không sợ. Chỉ nếu đối phương cũng không mở mắt ra, như vậy hắn thì không thể nào thấy mình bị chết xạ thân ảnh, cũng sẽ không bị con kia quỷ để mắt tới. Ta rất hiếu kỳ. Vì sao? Trương Lượng Lượng nhìn gương, là nhìn thấy chính mình a. Vậy hắn, vì sao không là cái thứ nhất chết đâu? Phiên ngoại thiên, du hí quỷ, thất, cái này. Kỳ thực vấn đề này ta cũng nghĩ đến. Có khả năng hay không là như thế này, quỷ dị động thủ cần thời gian động cơ. Cũng tỉ như ngoài phòng con kia quái nhân hắn giết người thời gian chỉ có thể là ban ngày. Cho nên buổi tối ra ngoài, chúng ta chính là an toàn. Mà trong miếu cái này quỷ dị, là muốn đến tối động thủ. Trương Lượng Lượng nhìn xem gương lúc, còn chưa tới thời gian, cho nên con kia quỷ dị không có giết hắn. Tả Dương như vậy suy đoán, quan giã vướt ve lên cằm. Có khả năng này. Bất quá, thật sự là đơn giản như vậy sao? Hắn ánh mắt vậy theo Tả Dương phương hướng, nhìn về phía ngoài phòng. Lần trước lúc này, tiền thị khai môn, ngoài phòng không có quỷ dị. Lẽ nào? Thật là thời gian. Hai người âm thầm thầm thì, Trương Lượng Lượng yên lặng vươn đầu, không ngừng kêu la, cái gì ta không sao à? Ta rõ ràng nhìn thấy trong gương là nữ nhân mà nàng không phải cũng hướng phía ta rồi ngón tay, nàng không phải cũng là muốn giết ta sao? Phiền chết. Phiền chết. Ta làm sao lại như vậy bị loại vật này cuốn lên a? Trương Lượng Lượng ở Mỹ, Tả Dương quan giá trầm mặc một lát, không tiếp tục xoắn xuýt cái này ý nghĩ. Đi thôi. Hai người ăn ý, một nhắm mắt, một mở mắt đối mặt về sau, cùng nhau hướng phía cửa chính đi đến. Uy, các ngươi muốn làm gì? Trương Lượng Lượng, Tiền Thị, Lý Hương Liên rõ ràng cảm giác được này hai người động tác, lập tức cũng ngẩng đầu, nhắm mắt nhìn về phía trước cửa. Ta suy đoán cái giờ này, ngoài cửa cái đó đồ chơi đã đi nha, cho nên ta muốn ra ngoài xem xét. Tả Dương bàn tay lớn đã khoác lên môn trên lan can, mấy người còn lại sôi nổi đứng dậy, cũng hướng phía trước cửa tìm tòi mà đến. Đừng bỏ lại ta. Ta vậy ra ngoài. Ta vậy ra ngoài. Ta vậy. Năm người giờ khắc này thế mà ăn ý cũng đứng ở trước cửa. Kết. Có thể. Theo cũ kỹ cửa gỗ mở ra. Hô hô hô, u ám hơi nước thổi trên mặt, một môn ngăn cách hậu phường, một tấm bận bẹo sừng to lên quái nhân mặt, chính chế nhạo lấy nhìn về phía trong môn. Nó như là sớm có dự mưu bình thường, trong tay một thanh to lớn dao cầu dơ cao, hiện lên tung tích hình, đột nhiên hướng phía trong phòng đánh xuống. Ôi ôi ôi, nương theo lấy tiếng cười ấm lãnh, dao cầu đột nhiên rơi xuống, thẳng hướng Tả Dương mặt đánh xuống. Uy, xảy ra vấn đề. Tránh ra. Quan giã kéo lại Tả Dương cánh tay, dùng sức kéo một cái. Ầm ầm. To lớn dao cầu đột nhiên rơi xuống, tại cửa miếu chém ra một đạo lỗ khảm. Giao giao lập tức gạch xanh bột mịn bay loạn, trước cửa năm người tan tác như chim ong, cắt chạy một phương. Làm sao lại như vậy? Bị giam giã kéo đến ngã ngồi trên mặt đất, Tả Dương cho mày. Cùng lần trước kịch bản không giống nhau. Quan giã nối liền Tả Dương lời nói, Tả Dương nhắm mắt nhìn về phía quan giã, quả nhiên. Người cũng vậy. Người rốt cuộc là. Người quan sát. Quan giã. Người. Người là người nhà họ Quan. Không sai. Ta đang không ngừng lặp lại lao tổ tông ký ức. Hai chúng ta hồi tưởng cách thức, dường như cũng không phải một loại khái niệm. Kia còn thật có ý tứ, vượt thời không tái tạo ký ức cả. Tả Dương lẩm bẩm một tiếng, hống, chợt cửa miếu trước thân ảnh một hồi trường hống, trong tay dao cầu lần nữa đứng lên, lại chậm chạp không có ra tay. Ánh mắt của nó nhìn về phía trong miếu, lần nữa lộ ra ban ngày thời điểm cố kia kiên kỵ. Chết tiệt, nó rốt cục tại kiên kỵ thứ gì? Nó kiên kỵ căn bản không phải quan nhị gia, vì quan nhị gia căn bản không tại, không cách nào chấn quỷ. Miếu vũ trong con kia trong kính tóc dài nữ quỷ năng lực xuất hiện, chính là cái đạo lý này. Nó không phải là tại kiên kỵ quỷ, kiên kỵ trong miếu quỷ. Tả Dương híp mắt nhìn về phía cửa quái nhân. Theo lý mà nói, giờ phút này tầm mắt kết nối, cái đồ chơi này nhất định sẽ bị trong kính tóc dài nữ quỷ phản chế a. Nhưng không có, cũng không có. Quan giã cũng là mở mắt ra, nhìn nhau quái nhân. Quái nhân chỉ là giơ đại chẳng đao, gắt gao nhìn chằm chằm trong miếu thờ. Tầm mắt của nó đột ngột lần nữa nhìn về phía Tả Dương, lộ ra một hồi ha ha ha cười quái dị, là ban ngày loại đó, như là nhìn thấy đồng loại bình thường nụ cười. Chết tiệt, về trước đi, tất cả mọi người. Nhắm mắt, xoàng lang. Quan giã lạnh a một tiếng, lần nữa đóng lại cửa miếu. Tất cả mọi người như ong vỡ tổ nhắm mắt lại, hướng phía miếu đường trong chật vật chạy tới. Hô, hô, chương 487, phiên ngoại tiên, du hí quỷ, 8, chương 487, phiên ngoại tiên, du hí quỷ, 8, hô, trong đêm tối gió lạnh tập tập, tất cả mọi người thở hổn hển, quan giã Tả Dương cho mày. Không thích hợp a. Vì sao lần này chuyện xưa, không phải lần trước đi về phía đâu? Là bởi vì người mở cửa không phải tiền thị. Hay là nói, còn có cái gì khác cơ hội? Trong phòng lần nữa yên tĩnh. Ai vậy không nói gì thêm, ai cũng không có tranh cãi nói bụng, rời đi chủ đề. Cứ như vậy tĩnh mịch, bị đè nén không biết bao lâu. Trong góc từ từ nhắm hai mắt Lý Hương Liên, đột nhiên giãy giụa cơ thể, sắc mặt có hơi đỏ lên, cái đó, ta nghĩ tiểu tiện. Ngươi, quan giã lông mày nhíu lại, đừng ở quan nhị ra trong chủ điện lên. Đi hai cái kia phòng bên, giải quyết lập tức quay lại. Á á thế nhưng ta nhìn không thấy a. Ta không dám. Ta, Lý Hương Liên run rẩy đứng dậy, khóe mắt vô số ngón tay còn tại hoạt động. Vậy ngay tại lúc này, đại đa số người cũng từ từ nhắm hai mắt, bằng không vì người bình thường hình tượng đi xem, đoán chừng không ai dám tiến lên phản ứng nàng. Muội muội, a không đúng, đệ đệ nếu không ngươi giúp ta một chút. Lý Hương Liên bất lực nhìn về phía góc, ý đồ đạt được Trương Lượng Lượng hồi phục. Trương Lượng Lượng cúi đầu, không rên một tiếng. Các ngươi không giúp ta, ta thì cởi quần ở chỗ này giải quyết. Trống rông hắc khung mí mắt hạ lưu ra nước mắt, mắt thấy không ai giúp đỡ, Lý Hương Liên liền chuẩn bị sờ nơi hẻo lánh, thật sự tại chỗ đổ nước. Quan gia sắc mặt tối đen, lúc này hai mắt nhắm nghiền, đứng ở cửa chính địa cầu. Đến, ngươi cùng ta đến, ta dẫn ngươi đi. Cảm ơn ngươi. Lần theo âm thanh, Lý Hương Liên lảo đảo sờ đến bên cửa, quan gia giữ chặt cánh tay của nàng, hướng phía quen thuộc phòng bên đi đến. Cộc cộc cộc tiếng bước chân tại bên trong miếu vũ càng chạy càng xa, mãi đến khi đi tới một gian tiên phòng bên trong, quan gia rất thuần thục đem cửa phòng mở ra. Nơi này là hắn tương lai phòng ngủ. Đứng ở tường đông sừng giải quyết, nhanh lên. A không nhịn được xoay người, mông lung sắt trời dưới, đem quan gia cái bóng kéo đến thật dài. Hắn dựa ở trước cửa, tiếp lấy tự hỏi vừa mới vì sao lại sửa đổi sự kiện. Dài nhỏ cái bóng kéo dài, một đường kéo chảnh đi vào trong phòng. Này hưu, Lý Hương Lan tìm nơi hẻo lánh, vừa mới ngồi xuống. Trong bóng tối nàng cái gì cũng không nhìn thấy, nàng đã ngủ. Nhưng chính là như thế ngủ, nàng thế mà mơ hồ cảm giác được. Có đồ vật gì, theo bên cạnh mình nhanh chóng sẽ qua. Cảnh giác rụt rụt thân thể, thấy hồi lâu không có động tĩnh, nàng chuẩn bị đổ nước. Chợt thấy dựa tại cửa ra vào quan giã, dường như đạp đạp đạp cái quái gì thế, đang không ngừng phát ra tạc âm. Ừm. Quan tiên sinh ngươi làm sao vậy sao? Dơ lên đen nhánh mắt nhìn đi, Lý Hương Lan cái gì cũng không nhìn thấy. Mà quan giã, giờ phút này chính treo ở trên khung cửa, hai chân lẹt xẹt, hai chân đã cách mặt đất mười mấy ly chi cao. Ách, ách, trên cổ của hắn, từng vòng quỷ dị tự động lom xuống vết dây hàn, đang không ngừng co bảo, ép tới quan giã không thở nổi. Ách, quan giã sắc mặt đỏ lên, không ngừng hai tay cào nhìn cổ, hai chân lẹt xẹt. Giống như một đôi bàn tay vô hình đang nắm nuốt chính mình cái cổ, đem chính mình xách giữa không trung. Sao? Làm sao có khả năng? Miệng không ngừng nỉ non, quan giã đồng tử rụt lại một hồi, phù phù một tiếng rơi trên mặt đất, trên cổ đã bị bóp ra một vòng vết máu. Hắn trừng lớn suy nghĩ, cứ như vậy chết tại ngoài cửa. Lý Hương Liên phóng hết thủy về sau, hoàng đội vàng đứng dậy, lại hô hai tiếng quan tiên sinh phù phù một tiếng, bị cửa thi thể đau chân, lập tức ngã cái lảo đảo. Phiên ngoại thiên, du hí quỷ, bắt quan. Quan tiên sinh. Té ngã trên đất, Lý Hương Liên đưa tay lung tung lục lọi. Mãi đến khi sở đến quan giã lạnh băng, cứng ngắc, ngưng kết mặt, nàng mới lên tiếng kinh hô, cứu mạng à. Người chết rồi, quan vân viêm tiên sinh chết rồi, cùng loạn tiếng kêu thảm thiết không ngừng tiếng vọng tại trong miếu. Theo lý mà nói, giờ khác này chủ điện mấy nam nhân, sao cũng nên bị hấp đưa tới a? Nhưng, cũng không có. Một thời gian về đến quan giã mang theo Lý Hương Liên rời đi thì, Tả Dương nghĩ mãi mà không rõ vì sao cố định chuyện xưa, sẽ xuất hiện kết quả khác nhau, hắn dứt khoát trong đầu tạo dựng liên hệ quá khứ hình tượng. Uy, chúng tôi, có ở đây không? Làm sao vậy? Gặp được chuyện. Trước tiên đem 3 giờ chuyện chứng từ dưới, chuẩn bị vô hạn hồi tưởng đi. Ta luôn cảm giác, lần này sự kiện linh dị, có chút khó trị. Được. Đúng, ngươi biết một loại quỷ dị năng lực, vì sao đặt ở một cái khác quỷ dị bên trên, không có hiệu quả sao? Cái này, hoặc là cái đó quỷ dị giống như ta, có vô hiệu hóa. Hoặc là, chính là thi pháp quỷ dị, sợ một cái khác quỷ dị, cho nên không dám động thủ. Khoảng thì hai loại tình huống. A, như vậy phải không? Sao rồi? Không sao. Ta còn muốn. Các đứa cùng Trung Khôi liên hệ. Tả Dương cảm giác sự việc càng phát ra không được bình thường. Nếu như mặt kính tóc dài nữ quỷ sợ quái nhân kia quái nhân không đã sớm xông vào trong miếu, cái này tưởng tượng không thành lập a. Quái nhân rốt cục tại kiên kỵ cái gì đâu? Tóc dài nữ quỷ vì sao không công kích nó đâu? Trong lúc nhất thời, đầu lớn. Tả Dương vừa muốn đứng dậy, dọc theo miếu vũ đi hai vòng, cố gắng tìm xem linh cảm ý nghĩ. Phù phù trận. Trong góc Trương Lượng Lượng đột nhiên đứng dậy, bước nhanh hướng phía Tả Dương đi tới. Uy, cái đó người trừ ma ngươi. Ngươi giúp ta sống sót, ta đáp ứng ngươi, cho ngươi 100 vạn. Làm sao? Ta là đã nhìn ra. Nhiều người như vậy chồng, hình như chỉ có ngươi. Như là tương lai người. Mặc dù ngươi ăn mặc rất kỳ quái. Cốc cốc cốc, cúi đầu, Trương Lượng Lượng không dám nhìn thẳng Tả Dương, sợ ánh mắt đối mặt, hai người tại chỗ chết. Hắn xác định chính mình là đi tới Tả Dương bên người. Có thể lời nói hồi lâu, Tả Dương thế mà không có trả lời. Uy, ngươi, lạch cạch. Tiên tĩnh trong miếu thờ, quỷ dị vang lên một hồi vật thể ép buộc, rơi xuống tiếng vang. Trong không khí, chẳng biết tại sao truyền đến một hồi máu tanh khí tức. Trương Lượng Lượng cái mũi kéo ra, chỉ cảm thấy này khí tức thật là gần, như là tại trên người Tả Dương phát ra. Cái gì? Hắn đánh bạo trận mắt nhìn đi. Tả Dương giờ phút này chính oai cái đầu, cái cổ, hai nách hạ đang không ngừng vỡ ra huyết khẩu, huyết thủy, huyết nục không ngừng gạt ra thẩm thấu ra. Một đầu người, hai người đầu, ba người đầu, đang huyết thủy trong không ngừng căng cứng ra. Trên cổ nghiêng gạt ra một đầu người, hai tay khuỵu tay hạ vậy gạt ra đối ứng đầu người. Ba người đầu con mắt trợn tròn lên, nhìn chòng chọc vào Trương Lượng Lượng. Duy chỉ có Tả Dương trên đầu kia cái đầu người hai mắt nhắm nghiền. Thời khắc này chẳng cảnh, không thể bảo là không bị dị tới cực điểm. A, Trương Lượng Lượng đã bị sợ choáng váng. Hắn liền lùi lại mấy bước, nghĩ muốn chạy trốn. Ôi, Tả Dương trên thân thể, Ba cái đầu người cùng nhau phát ra nhẹ răng cười, Tả Dương bụng lập tức chống ra khe hở như huyết khẩu. Trương Lượng Lượng không có chạy mấy bước, liền bị Tả Dương bàn tay lớn lôi kéo, hướng phía huyết khẩu trong đưa đi. Không, ông chương 487, phiên ngoại thiên, du hí quỷ, 9, chương 487, phiên ngoại thiên, du hí quỷ, 9, ông đợi đến lớn như vậy người trực tiếp bị nuốt đến huyết khẩu bên trong, Tả Dương trên bụng, đột ngột căng cứng ra Trương Lượng Lượng đầu người. Chẳng qua, Trương Lượng Lượng đầu người cũng là hai mắt nhắm nghiền, vô thần không tượng. Cơ mờ nở, một thằng nằm rạp xuống tại góc tiền thị cũng thấy choáng. Hắn toàn thân cũng đang run rẩy, chỉ vào Tả Dương, ngươi thật là quỷ, ngươi thật là quỷ a. Hắn gào khóc kêu to, hung hăng hướng phía cửa miếu chạy tới. Bất kể hắn là cái gì quái nhân, nếu không chạy, muốn chết trước ở bên trái Dương trong tay. Đang thất tha thất thểu hướng phía cửa chính chạy đi, tiền thị kéo ra sau đại môn. Ôi, kia to lớn quái nhân vẫn như cũ dơ cao lên dao cầu, như là tùy thời muốn chém chết đi ra ngoài người. Xong rồi. Thân mẫu, đi, ta có lỗi với các ngươi. Ta. Tiền thị căng cứng mặt lập tức sắc mặt như cho tàn, hắn nức nở, trực tiếp quỳ gối quái nhân trước mặt. Hắn hiểu rõ, chính mình phải chết. Trước có quái nhân sau có nhân đầu quỷ. Hẳn phải chết không nghi ngờ. Keng, to lớn giao cầu nhẹ nhàng mà lên, tiền thị nhắm mắt, chuẩn bị nên đón tử vong của mình thời khắc. Ầm ầm. Nhưng mà, bên hai một hồi gió mạnh âm thanh nổ vang, như là đao cắm bên trong cái gì vật thể tiếng vang lên. Quái nhân đạp trên bước chân, đúng là vòng qua tiền thị, trực tiếp đi vào trong miếu. Ôi, miếu đường trong, Tả Dương bụng bị to lớn giao cầu đâm trúng, cả người treo ở quan đế tượng dưới, ba người đầu không ngừng vặn bèo lên. Hạt dự. Nó sao không giết ta? Nó. Tiền thị bối rối a. Không rõ ràng cho lắm nhìn về phía sau lưng, nó sao có thể vào miếu đâu? Ánh mắt kinh ngạc nhìn xem hướng phía sau và lấy lại tinh thần, tiền thị lúc này mới sau khi xem xét kỹ mới phát hiện ra, hướng phía miếu vũ bên ngoài phi nước đại. Đạp hắn chạy vội vàng, không có chút nào chú ý tới, sau lưng còn có thân ảnh cùng theo một lúc chạy ra được. Ách, quan đế miếu bên trong, Tả Dương trên người vô số người đầu bắt đầu rút về biến mất, đợi đến Tả Dương ý thức thanh tỉnh, lần nữa nhìn về phía trước mắt lúc, một thanh to lớn dao cầu đột nhiên theo trước mắt treo cao. Cao đến 2 mét quái nhân giơ cao tràn đầy máu tươi dao cầu, đối với Tả Dương đầu, ông một tiếng rơi xuống. Chú khôi. Ầm ầm. Theo bản năng hô lên một tiếng này về sau, Tả Dương ý thức một hồi mơ hồ. Tư duy dần dần rõ ràng lúc. Tả Dương lần nữa đứng ở quỷ môn quan trước. Chú khôi trêu ghẹo nhìn chính mình, a lần này kiên trì thời gian so với một lần trước lâu nhiều. Tranh thủ lần sau qua cửa a. Ách. Chợt nhìn Chú khôi một chút, Tả Dương lặng lặng đứng tại chỗ, hồi tưởng đến vừa mới chi tiết. Từ con dã, Lý Hương Liên sau khi đi, chính mình liền không có từ ý thức của ta. Đợi đến có ý thức lúc, mình đã bị quái nhân giơ đao lên làm thịt. Cái gì quỷ a? Mơ mị suy tư. Tả Dương khoảng cho ra hai cái kết luận. Thứ nhất, trong cơ thể của mình, có thể khi tiến vào cái đó quan đế miếu thế giới về sau, ra đời một có thể khống chế thân thể chính mình quỷ dị. Thứ hai, cái này quỷ dị, hẳn là tại vào tình huống nào đó mới biết thức tỉnh, thì như ít người lúc. Nghĩ như vậy, Tả Dương tư duy tỏa ra, có thể hay không, những người khác cũng sẽ thể nội sinh ra quỷ dị đâu. Hay là nói, chỉ có ta một đâu. Chờ chút. Nếu như mỗi người thể nội cũng có một con quỷ dị, như vậy cái đó quái nhân sợ không phải quan đế miếu, mà là chúng ta năm người. Càng là nghĩ kỹ, càng là cảm thấy có thể. Tả Dương siết chặt nằm đấm, sắc mặt kiên nghị, một lần nữa. Cùng cái đó quan giã phối hợp, có thể lần này, có thể lần sau, thì có thể biết đáp án. Ông Kim Quang phụ thể, Tả Dương lần nữa biến mất tại quỷ môn quan trước. Ông long long cùng lúc đó, Trung Khôi nhìn huyết đỉnh bên trên, lần nữa gợn sóng lấp lóe, sắc mặt kinh ngạc, Tả Dương. Đây là vô hạn hồi tưởng, đang bị cái gì liên lụy? Bị ảnh hưởng gì sao? Hô, quan đế miếu bên ngoài, tiền thị liên tiếp chạy ra mấy dặm đường xa. Có thể trong sương mù, hắn xoay trái rẽ phải, lại về tới nguyên điểm. Kia đứng lặng quan đế miếu xuất hiện lần nữa tại trước mắt. Sắc mặt hắn mở mịt thời khắc, một đạo thanh âm sâu kín băng lên, "Tiền, Tiền ca, cứu, mau cứu ta." Phiên ngoại thiên, du hí quỷ, 9, ngươi là Lý Hương Liên. Theo bản năng quay đầu nhìn lại, tiền thị ánh mắt hoảng hốt. Hắn quên, chính mình cùng Lý Hương Liên đối mặt, một sáng đối mặt, kia mặt kính tóc dài nữ quỷ rồi sẽ khôi phục. Nhưng lần này đối mặt, Lý Hương Liên trong mắt cũng không có ngón tay, cặp kia đen nhánh trống rông mắt nhìn mình, trên khuôn mặt vặn vẹo vết máu đen nhánh, tràn đầy cầu xin, van cầu ngươi mang ta đi đi, ta nghĩ công việc, ngươi. Tiền thị không đành lòng, chạy ngay đi hai bước, vừa muốn đỡ lên Lý Hương Liên, chợt ách, bị long đong trong hơi nước, thân thể hắn đột nhiên lơ lửng mà lên, cả người dường như bị cái gì cầm lên đến một dạng, hai chân rời bắt đầu không ngừng lại xẹt, cái cổ nhanh chóng sụp đổ hạ lõm, ách, không phát ra được thanh âm nào, không phát ra được một chút âm thanh. Hai chân không ngừng rẽ rủa lẹt xẹt, hai tay không ngừng xé rách nhìn cổ, có thể cả người sắc mặt lại càng phát màu đỏ tím. Không, ta không thể chết, không thể. Hò hét trong lúc đó, phốc một tiếng, theo trong sương mù dày đặc, một thanh to lớn dao cầu bay ra, đột nhiên đâm xuyên Lý Hương Liên đầu, huyết thủy bay ra. Mà còn giữa không trung rẽ rủa tiền thị, phù phù một tiếng từ trên cao rơi xuống, hôn mê ngã xuống trong sương mù. Hô, giờ khắc này, Tràn lan sương mù dày bắt đầu tản đi, kia cao hơn 2 mét quái nhân chính rút lên trên đất giao cầu, ánh mắt phức tạp nhìn về phía thiên thị. Ba ba ba, ba ba ba. Mà từ quan đế miếu bên trong, chết đi quan Vân Viêm trên người, một đạo vật bẹo bóng đen chính đang nhanh chóng lấp lóe hiện, tạo thành một tôn mông lung thân ảnh màu đen. Thân ảnh dậm chân đi ra quan đế miếu về sau, hướng phía quái nhân khoát khoát tay. Không tệ, quả nhiên a, mạnh nhất sẽ sống đến cuối cùng. Cái này trò chơi quy tắc, còn có đợi cải tiến a. Bóng đen lẩm bẩm một tiếng, thản nhiên ở giữa vung tay lên, quan đế miếu quái nhân liên đới nhìn bóng đen, đều biến mất ngay tại chỗ. Uy, tiền thị ngươi không sao chứ? Xa xa, mấy cái đầu khỏa mang khăn vàng hắn tử, gấp rút hướng phía tiền thị chạy tới. Uy, không muốn chết thì trở lại cho ta. Chương 487, phiên ngoại tiên, du hí quỷ, 10, chương 487, phiên ngoại tiên, du hí quỷ, 10, Tả Dương lần nữa nhìn thấy quen thuộc một màn. Đây là lần thứ 3 trải nghiệm thần ở giữa cửa miếu hình tượng. Lần này Tả Dương không có ngăn cản, mặc cho quan giả bắt đầu khống chế một đám người đi vào trong miếu thờ. Hắn như thường lệ ném ra chuôi này quan gia đoán đao, thậm chí lần này vừa về tới trong miếu thờ, thì ngang ngược theo Trương Lượng Lượng trong túi lấy ra kia gương soi mặt nhỏ, hướng thẳng đến ngoài miếu ném đi đi. Ai u ngươi làm gì? Cử động lần này tức giận đến Trương Lượng Lượng không ngừng tại trong miếu kêu to, có thể lại không dám ra ngoài đi nhặt gương. Ta lặp lại một lần, mọi người là thời không khác nhau người, tới nơi này hẳn là nào đó nhân tố đưa đến. Mà nơi này, có thể muốn tuân thủ một ít quy tắc mới có thể còn sống. Nơi này có quỷ? Có. Không chỉ một hai con quỷ đơn giản như vậy. Quan gia Trịnh trọng nói, vì lần trước cùng Lý Hương Liên đi ra ngoài, hắn vẫn là bị giết. Hiện tại, hắn dám xác định giết chính mình không phải gương tóc dài nữ quỷ mà là trong miếu này cái thứ ba quỷ dị. Nó thế nào giết người? Động cơ giết người là cái gì? Quan giả không rõ ràng. Nhưng, từ nơi sâu xa, hắn có loại dự cảm, trong miếu này có thể không chỉ có ba con quỷ dị. Ngươi nói dọa người như vậy làm gì, có quỷ? Có quỷ quan gương của ta chuyện gì a? Trương Lượng Lượng oán thầm một tiếng, bên cạnh hắn Lý Hương Liên vậy đi theo phản nản một câu, đúng rồi. Không phải liền là cái quái nhân sao? Ngươi chờ. Đợi chút nữa chồng của ta đến, mấy phát thì cho hắn đánh chết. Ta. Nhắm mắt. Cái gì? Ta nói nhắm mắt. Trận. Quan giã lần nữa quát lạnh lên tiếng, Tả Dương yên lặng quay người, không có nhắm mắt, mà là nhìn về phía ngoài cửa. Tiên thị vẫn như cũ đem đầu chôn ở dưới bồ đoàn, như là chỉ đà điểu. Lý Hương Liên cùng Trương Lượng Lượng không có phản ứng, lần này rõ ràng không có cái gương, hai người này đồng tử giao thoa một cái mắt, hai bên đều thấy được trong mắt đối phương phản chiếu chính mình. Phúc. Phúc. Lý Hương Liên hai mắt trong nháy mắt oanh tạc, ánh mắt lăn ra con mắt về sau. Lít nha lít nhít ngón tay theo trong hốc mắt bỏ lên ra đây. A a, hai đạo âm lượng cao tiếng thét gào vang lên về sau, một màn ma quái đã xảy ra. Trương Lượng Lượng chầm chầm vào Lý Hương Liên dị trạng, nằm sấp ngã xuống đất liền lùi mấy bước, nhưng hắn mở ra trong hai mắt, vẫn không có trưởng vươn ngón tay. Ngược lại là hắn chầm chầm vào Lý Hương Liên nhìn xem, Lý Hương Liên trong mắt ngón tay thì càng phát vặn mẹo mọc thêm. Cứu mạng! Cứu mạng! Lý Hương Liên không ngừng cào nhìn trong con mắt thân ra tay chỉ, những cái tay kia đầu ngón tay không ngừng xuyên thủng nhìn nàng xương gò má, huyệt thái dương, cả khuôn mặt trong nháy mắt máu me đồng địa, giữ tợn vặn mẹo. Nhắm mắt, để ngươi nhắm mắt, nghe không? Quan giã lần nữa tức giận quát lớn về sau, Trương Lượng Lượng dùng mình một cái, lúc này mới hai mắt nhắm nghiền. Rát băng mà Lý Hương Liên trong hốc mắt ngón tay, giờ khắc này lập tức ngưng hoạt động, như đồ khắc gỗ cắm ở trên mặt của nàng. Ồ, ồ, con mắt của ta, con mắt của ta. Người phụ nữ tiếng kêu rên không ngừng, quan giã lúc này mở mắt ra, gắt gao nhìn chằm chằm Trương Lượng Lượng, hiện tại, tất cả mọi người tin. Nhắm mắt, là đối phó trong miếu một con quỷ dị thủ đoạn. Trong miếu còn có cái khác quỷ dị. Ta đề nghị, tất cả mọi người không nên tùy tiện tách ra. Quan gia nói chuyện, trong miếu hoàn toàn tĩnh mịch, không người trả lời. Hắn lui bước đi vào Tả Dương bên cạnh, nhỏ giọng nói, ngươi vậy một lần nữa. Ừm. Tả Dương gật đầu, hai người một nhìn về phía trước, một nhìn xem hướng phía sau, tầm mắt giao thoa che đậy. Ngươi chết như thế nào? Tả Dương trực tiếp hỏi. Lần trước chính mình chết rồi mở ra hồi tưởng, đó là hắn chuyện bên này. Mà vừa mới quan giã có thể nói ra trong miếu không chỉ hai ba người quỷ hắn liền có thể kết luận, quan giã tối hôm qua cũng gặp phải cái gì, bị giết hại. Ta. Cùng nữ nhân kia đi thiền điện, nàng đi nhà xí lúc, ta bị cái gì bóp lấy cổ, chết rồi. Ngươi đây? Quan giã hỏi lại Tả Dương như có điều suy nghĩ gật đầu. Ta làm lúc, tại ngươi sau khi rời đi, ta thì mất đi ý thức. Chờ ta lấy lại tinh thần lúc, cái đó quái nhân đã tiến nhập chủ miếu, cầm dao xuyên thủng ta. Ta có thể khẳng định, ta chết ý thức đoạn thời gian kia, có thể đã xảy ra chuyện gì. Nếu không, không thể trêu chọc bên ngoài đồ chơi kia đi bảo. Ta phỏng đoán, trong thân thể ta có đồ vật. Đồ chơi kia sẽ ở nào đó cơ hội dưới, chiếm cứ cơ thể của ta, bắt đầu hành động. Ồ, còn có loại sự tình này. Cơ hội mà quan giã vuốt vuốt lông mày, lập tức chỉ là trong chốc lát, hắn cơ hội là cùng Tả Dương chăm miệng một lời, là nhân số. Đúng, là nhân số. Tả Dương càng nghĩ càng là chuyện như vậy, lúc này phân tích ra giữa hai bên liên quan. Tối hôm qua kỳ thực ban đầu tất cả mọi người không sao. Tránh qua, tránh né như vậy gương tóc dài nữ quỷ tập kích về sau, tất cả mọi người không xa rời nhau, ngoài cửa quái nhân cũng không dám đi vào. Mà sau khi tách ra, ta bên này là ba người, ta liền sẽ bị quỷ dị xuống lại, chiếm cứ cơ thể. Người bên ấy là hai người, ngươi bị ngoài ra quỷ dị xâm nhập. Do đó, chúng ta năng lực không thể nghĩ như vậy, làm năm người cùng nhau lúc, quái nhân hội sợ chúng ta. Nhân số thấp hơn nào đó giới hạn lúc, còn lại quỷ dị rồi sẽ khôi phục xuất hiện. Của ta con kia quỷ dị, chỉ có 3 người lúc sẽ xuất hiện, hoặc là 4 người. Nhưng nếu 5 người cũng tại, nó thì sẽ không xuất hiện. Về phần ngươi con kia, Tả Dương sờ lên cái cằm, âm thầm ngồi trở lại đến góc. Có thể, còn cần điều tra. Ngươi phân tích được rất chi tiết nhỏ a. Lúc này mới 3 lần trải nghiệm, ngươi đã nhìn ra nhiều như vậy sao? Cái đó triệu tập chúng ta tồn tại, rốt cục là muốn đùa bỡn chúng ta, xem chúng ta tìm sống trong chết, hay là? Quan Giá híp mắt lại, liếc mắt đã nhắm mắt lại Tả Dương. Tả Dương cười nhạt một tiếng, rất đơn giản. Sống qua tối nay, tên kia khẳng định hội nhịn không được nói cái gì. Phiên ngoại thiên, du hí quỷ, 10, ta muốn tiểu tiện. Ta. Đêm kia, Lý Hương Liên run rẩy đứng lên, nàng bất lực nhìn chung quanh. Khác biệt với lần trước khác nhau, Trương Lượng Lượng nghe được câu này về sau, rõ ràng cơ thể run lên, là muốn đáp lại cái gì. Có thể. Quan Giá rõ ràng nhanh hắn một bước. Tất cả mọi người cũng bồi tiếp nàng cùng đi thiên điện. Dựa vào cái gì? Dựa vào cái gì tất cả mọi người phải bồi nàng a? Vui đầu tại dưới bồ đoàn tiền thị có chút bất mãn, lầm bầm một câu. Quan Giá sắc mặt lạnh băng, ngươi nếu là không muốn đi, ngươi có thể một người ngốc tại bên trong miếu vũ. Tả Dương, ngươi hội cùng đi, đúng không? Đúng. Quan Giá nhìn về phía Tả Dương gật đầu, đã nhắm mắt đứng lên. Đối phương pháp là đúng. Nếu như muốn đi nhà xí tách ra, không xác định đối ứng nhân số hội khôi phục quỷ dị, như vậy thì đỉnh giữ ban đầu nhân số. 5 người cũng ra ngoài, cũng trông coi Lý Hương Liên đi nhà xí. Trương Lượng Lượng. Ngươi đây. Quan Giá trầm giọng lại nhìn về phía Trương Lượng Lượng, Trương Lượng Lượng cau mày, lập tức chen làm ra một bộ khuôn mặt tươi cười, ta đương nhiên sẽ đi bồi tiếp tỷ tỷ á. Kia tốt. Hiện tại 3 người cũng đi, Tiền Thị, ngươi còn không đi sao? Ta cũng đi thôi. Cốc cốc cốc, 5 người báo đoàn đi tới Quan Giá tương lai phòng ngủ, 4 đại nam nhân canh giữ ở bên ngoài nhà. Lý Hương Liên ngồi xổm trong phòng, yên lặng phóng hết thủy về sau, tất cả quá trình yên tĩnh im mắng, là một chút dị thường chưa hiện. Tốt. Được rồi, lần đầu tiên nhiều như vậy nam nhân bồi tiếp nàng đi nhà xí, nàng còn có chút tiếc nuối. 5 người ăn ý im mắng lần nữa về đến Miêu Vũ. Tất cả quá trình, tất cả mọi người ăn ý từ từ nhắm hai mắt, về đến Miêu Vũ về sau, đêm nay không còn có xảy ra cái gì. Hôm sau, tạch tạch tạch tạch tạch, bừng tỉnh hốt hoảng bên trong 5 người, là một đạo kỳ dị tiếng vỡ vụt. Quan Đế Quân pho tượng ra trận trận vết rạn run rẩy, mắt trần có thể thấy nhiều hơn một văn, quy tắc trò chơi, tổn sống đến người cuối cùng. Ngắn ngủi mấy chữ, lại đem hoàng hốt, khốn đốn bên trong mấy người đánh lạnh lẽo. Chương 487, Phiên Ngoại Thiên, Du Hí Quỷ, 11, chương 487, Phiên Ngoại Thiên, Du Hí Quỷ, 11, sống đến người cuối cùng. Nghĩa là gì? Chúng ta 5 người bên trong, là chỉ có thể cuối cùng sống được một người sao? Quan Giá hai mắt sung huyết, ánh mắt cổ quái. Hắn có loại trực giác, đoạn chữ viết này chính là chủ trì trận này xương mù cục người đứng đầu viết, ra hỏa này. Cũng là một con quỷ dị. Tính như vậy. Ngay tiếp theo Tả Dương ký thân quỷ gương tóc dài nữ quỷ quái nhân cùng với cái đó điếu nhân quỷ cùng nhau, tổng cộng 5 cái ma quái. Chết tiệt. Nơi này rốt cục có bao nhiêu quỷ? Váng đầu nặng nề. Quan Giá một đêm này không ngủ, Tả Dương cũng không có. Còn lại 3 người đều là lúc tỉnh lúc ngủ, tinh thần tới gần tan vỡ. Giờ phút này, tất cả mọi người chằm chằm vào kia tượng thần bên trên chữ, nét mặt khác nhau. Tồn sống đến người cuối cùng. Tồn sống đến người cuối cùng. Tên kia đem chúng ta chụp tới, chính là vì xem chúng ta tại hiểm cảnh bên trong tự giết lẫn nhau. Tả Dương sắc mặt xem thường, như vậy ác thú vị quỷ dị, hắn còn là lần đầu tiên thấy. Cũng có trách. Thì hiện tại hoàn cảnh như vậy, người thường bị kích thích một chút, đều sẽ không chịu được nghĩ muốn giết hại đồng bạn, vì cầu sinh tồn a. Đồ ăn, trạng thái tinh thần, trở về cuộc sống trước kia. Mỗi một dạng đều là để người đồng ý đổ xấu lợi khí. Tên kia, ngược lại là thật biết làm trò chơi. Nhân tính trò chơi sao? Khoảng đoán đã hiểu phía sau màn quỷ dị ý nghĩ, Tả Dương lắc lắc trường bảo, đột nhiên đứng dậy. Các vị, ta không biết các ngươi hiện tại suy nghĩ cái gì. Bất quá, ta nghĩ mọi người nên cũng không đến mức sát hại đồng bạn a. Tiền thị, ngươi sợ chiến tranh. Quan huynh đệ càng không muốn Quan Đế miếu trong xuất hiện giết chóc, Trương Lượng Lượng là người mẫu, Lý Hương Liên là vị phu nhân, mọi người tự hỏi lòng, nên cũng không muốn thương tổn đồng bạn. Cho nên, ta đề nghị, hiện tại tất cả mọi người cùng ra ngoài. Ta một mực đều có cái suy đoán, cái đó quái nhân sợ không phải Quan Nhị gia, mà là chúng ta. Nếu như chúng ta đứng chung một chỗ, hắn sợ, như vậy, chỉ cần chúng ta tụ tập cùng nhau, là có thể coi như không thấy hắn, trực tiếp đi ra sương mù. Này chưa hẳn, không phải một con đường sống. Tả Dương chậm rãi nói xong, chạy tới trước cửa. Lần trước hắn đứng ở trước cửa, phía sau cửa kia quái nhân chút nữa muốn mạng của hắn. Có thể kia cũng vô pháp thật xác định, quái nhân hội ở trước mặt tất cả mọi người, giết mình sao? Suy đoán của mình có chính xác không đâu. Quái nhân sợ không phải Quan Nhị gia, là nơi này 5 người. 5 cái trên thân thể người, có thể cũng khi tiến vào cái này trong miếu lúc, ký sinh một con quỷ dị. Gương tóc dài nữ quỷ vô cùng có khả năng chính là Trương Lượng Lượng. Lời như vậy, thì có thể giải thích, vì sao mỗi lần tóc dài nữ quỷ xuất hiện, Trương Lượng Lượng đều vô sự. Về phần những người khác cái khác quỷ dị còn chưa xuất hiện, có thể liền cùng nhân số hạn chế liên quan đến. Thí dụ như trong cơ thể mình con kia quỷ, nó cũng không dám hiện tại ra đây, mà tập kích Quan Giá con kia quỷ, có thể cũng muốn số ít người lúc mới dám xuất hiện. Du Hí Quỷ chế tác trận này trò chơi, vì chính là muốn cho vào cuộc người phát hiện ra bất phàm của mình, lợi dụng bản thân quỷ dị sát hại những người khác. Mà mỗi cái quỷ dị trong lúc đó, tựa hồ cũng có cái gì áp chế quan hệ. Nhưng để nó không ngờ rằng là ngày thứ nhất đều đã kết thúc, 5 người này cũng còn sống. Ngày thứ 2 nó thì cấp bách, chủ động viết ra chỉ có thể sống sót một người thiết lập, gia tốc trận này trò chơi. Vì cái gì? Chính là kích thích mâu thuẫn nội bộ. Nó không muốn ra tay phá làm hư quy củ, cho nên thì đứng ra kích thích mâu thuẫn. Tả Dương hiểu rõ, mình bây giờ đứng ra cử động rất ngu. Nhưng nếu là hắn không đứng ra, hôm nay cả ngày, trong phòng này 5 người đều sẽ tính kế lẫn nhau, càng không có khả năng sống sót. Nếu như suy đoán của ta chính xác, muốn ngăn cản nội bộ chém giết, cũng chỉ có cái này cái biện pháp. Bất quá, nếu trận này trò chơi thiết lập, ban đầu nhất định phải người chém giết, sống sót đến một tên sau cùng, vậy trong này chẳng phải là khó giải. Ta không nên lại tới đây. Tả Dương âm thầm suy tư trong lúc đó, quan giã đã đứng ở bên cạnh hắn. Uy, tất cả mọi người, nếu như không muốn giết người cùng bị giết, vậy liền cũng đi thử một chút. Nói chuyện, quan giã vô vỗ Tả Dương bả vai, ngươi là người tốt. Biện pháp này có thể có chút trước khi chết đánh cược một lần ý nghĩa, có thể ngươi chí ít ngăn trở tên kia lường gạt thủ đoạn của chúng ta. Hy vọng năng lực có đường sống đi. Quan giã tương đối bi quan. Trên thực tế, hắn không cảm thấy quái nhân không đối bọn họ động thủ, bọn hắn có thể đi ra sương mù. Đang đang đang, đang đang đang, do dự hồi lâu, 5 người lần nữa đứng ở trước cửa. Kết theo Tả Dương đột nhiên mở cửa lớn ra. Ôi, đứng ở ngoài cửa to lớn quái nhân sáng như bạc dao cầu đột nhiên rơi xuống. Uy, Tả Dương. Quan giã kêu lên một tiếng, Tả Dương hai mắt mở ra, không nhúc nhích nhìn về phía quái nhân. Ken, trường đao rơi vào Tả Dương đỉnh đầu, Tả Dương cổ, hai nách hạ không ngừng toát ra huyết thủy, ba cái đầu người giữ tợn phun trào, giống như là muốn chui ra ngoài, cùng quái nhân phân cao thấp. Ông, nhưng chôi đao kia chỉ là rơi vào Tả Dương đỉnh đầu mấy ly chỗ, cũng không chém xuống. Ôi, giờ khắc này, quái nhân toàn thân run rẩy, hắn nhìn về phía trong miếu thờ, chất lượng lượng trong con mắt, chính chết xạ ra một tóc dài nữ quỷ cái bóng. Lý Hương Liên cái bóng ngọ ngoại, giống như rắn vặn bèo thẳng băng. Sau lưng quan giã hắc khí u ám, bốn cái quỷ dị đang đối đầu một con quỷ dị. Phiên ngoại thiên, Du Hí Quỷ, 11, nó không có chặt ngươi. Nó thật sự không có chặt ngươi hả? Tiên thị kích động kêu to, Tả Dương sắc mặt trấn định, tại quái nhân nhìn chăm chú dưới, cái thứ nhất đi ra cửa miếu. Uy, tất cả mọi người cũng gìn giữ tiếp thân khoảng cách. Một sáng khoảng cách kéo xa, gia hỏa này có thể sẽ không sợ chúng ta. Tả Dương tận lực phóng chậm lại bước chân, 5 người qua lại tiến lên, đều là tại quái nhân đưa mắt nhìn phía dưới, chậm rãi đi ra cửa miếu. Hô hô hô, hô hô hô, miếu vũ bên ngoài, hơi nước u ám. 5 người như con rổi không đầu bình thường, hướng về một phương hướng không ngừng đi tới. Một khắc đồng hồ, hai khắc đồng hồ, cũng không biết đi được bao lâu, đường phía trước vẫn luôn là nguyên dạng. Lộ bộn, Tả Dương đáy lòng trầm xuống. Hắn hiểu rõ, chính mình cùng quan giã suy đoán đúng rồi. Cho dù ngươi đã đoán ra khỏi nơi này quy tắc cùng chế độ thì tính sao đâu? Không giết tới người cuối cùng, chính là không cho ngươi ra ngoài. Ngươi không có cách nào. Ai u, chết đói. Chết đói. Làm sao còn không có ra ngoài a? Không phải. Quỷ đánh tường a. Muốn hay không như thế tra tấn người a? Trương Lượng Lượng kêu la, Tiền Thị không ngừng nhìn về phía trong phòng bốn phía, sắc mặt lo lắng. Ta còn vội vã về nhà đâu. Ta mẹ già còn nằm ở trên giường đâu. Nhà ta nghi cơm sẽ không làm. Ta. Hu hu hu, hu hu hu, ra không được. Căn bản ra không được. Lý Hương Liên vậy dừng khóc không ngưng. Trong lúc nhất thời, ba đạo ai đoán âm thanh không ngừng vang lên, quan giã bước nhanh đi vào Tả Dương trước người, tầm mắt buông xuống, Tả Dương huynh. Nhìn tới, chuyện sẽ phải đến một bước kia. Ta biết. Đợi chút nữa loạt lên, ngươi thì chú ý xuống, ai đối ứng cái gì quỷ dị. Phát động điều kiện là cái gì. Ta đợi chút nữa có thể biết mất đi khống chế, ta có thể đến giúp ngươi, liền đến cái này. Hy vọng lần tiếp theo còn gặp lại, ngươi sẽ giải quyết nơi này tất cả. Tả Dương nhìn về phía quan giã, hai người đối mặt trong lúc đó, hai bên đồng tử cũng tại kịch liệt co gắp, từng đợt tê dại vào tới. Quái nhân. Bốn người có thể trấn áp. Nữ quỷ. Bốn người vì sao không trấn áp được. Chương 487, phiên ngoại thiên, Du Hí Quỷ, 12. Chương 487, phiên ngoại thiên, Du Hí Quỷ, 12. Quan giã nhanh chóng nhắm mắt, Tả Dương gục đầu xuống, không rõ ràng, có thể còn có chi tiết không tìm được. Ta mặc kệ. Ta mặc kệ. Ta muốn trở về. Ta muốn trở về. Tiền thị kêu to, đột nhiên thoát ly đội ngũ, một người hướng phía xương trắng một phương hướng khác phi nước đại, nhà ta ở chỗ này. Ở chỗ này. Là các ngươi đi nhầm. Các ngươi ra không được, không có nghĩa là ta ra không được. Hắn hô to, hung hăng hướng phía xa xa tập kích bất ngờ. Uy. Ngươi sẽ bị cái đó quái nhân chặn thủ. Tả Dương hô to một tiếng, lại chỉ có thể nghe được trong sương mù cộc cộc tiếng bước chân, càng ngày càng xa. Ta vậy muốn tự mình đi. Ta vậy muốn tự mình đi. Lý Hương Liên nức nở, có lẽ là nhận lấy tiền thị xung kích, hướng phía trong sương mù một phương hướng khác đi đến. Tỷ. Trương Lượng Lượng nhìn nàng đi xa, chính do dự đâu, ánh mắt ở bên trái Dương, quan giã trên người không ngừng dò xét. Chợt. Tích đáp. Tích đáp. Ách, ách, ách, Tả Dương trên cổ, hai nách dưới, đột nhiên chui ra ba viên đỏ mắt giữ tận đầu. Ba cái đầu đong đưa trong lúc đó, phát ra quái dị tiếng nghẹn ngào, nhìn về phía quan giã cùng Trương Lượng Lượng. Tả huynh đệ. Tả huynh. Quan giã một bên lui, một bên nhìn về phía Tả Dương. Xác định hắn không có phản ứng về sau, hắn lúc này mới chợt hiểu, là ba người. Chỉ còn lại ba người lúc, Tả huynh trên người quỷ dị rồi sẽ khôi phục. Má ơi, chạy a. Trương Lượng Lượng không có hắn như vậy bình tĩnh, trực tiếp hướng phía Lý Hương Liên biến mất chỗ phi nước đại. Quan giã bước chân liền lùi lại, Tả Dương trên cổ đầu, như là chầm chậm chuẩn hắn bình thường, đúng là siêu một tiếng bay ra, như nhân đầu man bình thường, hướng phía quan giã cái cổ bay tới, há mồm dường như muốn tiến hành gặm cắn. Má. Sớm biết. thì không thanh đao ném đi. Quan Giã phàn nàn một tiếng, lúc này tại nguyên chỗ quay cuồng một hồi, tránh thoát đầu người bay nào về sau, vừa muốn đứng dậy, lại là hai cái đầu người đập vào mặt. Phù phù phù phù đấm máu hai cái đầu người, gắt gao cắn lấy Quan Giã ngực, xé rách kéo dài ở giữa, ngực bị cắn chảy máu động. Kia hai cái đầu người, đúng là theo vết thương muốn chui vào. Tạ Minh a Tạ Minh, ngươi quỷ dị còn thật khó dây dưa. Lần sau, nếu không ngươi hay là đừng đến đi. Ách, ách, ô ngực, Quan Giã quay cuồng một hồi, vốn cho rằng lần này là phải chết tại trên tay Tạ Dương. Phúc. Một thanh to lớn dao cầu đột nhiên theo trong xương mù bay vụt mà đến, đem Tạ Dương đầu bắn nổ, ầm ầm một tiếng, Tạ Dương thi thể không đầu ngã trên mặt đất. A a, trong ngực phát ra hai đạo tiếng kêu rên, Quan Giã trừng lớn suy nghĩ, nhìn phía xa quái nhân nhanh chân tới gần. Trên lưng hắn, thế mà có như là kinh hãi hôn mê tiền thị. Phù phù, phù phù, tiếng bước chân nặng nề tới gần. Quan Giã không dám tin nhìn kia quái nhân. Ngươi, ngươi, vì chúng ta phân tán, ngươi chính là vô địch. Ngươi, ngươi có thể đổ sát chúng ta bên trong tùy ý một người. Nhưng này dạng thiết kế ngươi, căn bản là không công bằng. Cái này trò chơi, cái này trò chơi không công bằng. Ken, cắm ở Tả Dương trên đầu dao cầu bị rút ra, quái nhân ôi ôi cười lạnh một tiếng, đột nhiên một đao cắm xuyên Quan Giã ngực. Ách, ách, tiết hầu nhịn không được phun ra huyết thủy, Quan Giã hô hấp dồn dập. Ý thức dần dần mê ly một khắc này, hắn nhìn bình yên vô sự, ngã sấp tại quái nhân trên lưng tiền thị, đồng nhiên như là suy nghĩ minh bạch cái gì. Ta biết rồi. Tiền thị quỷ dị, chính là ngươi. Là ngươi vô địch đại giới, hắn là trong chổ miếu. Một cái duy nhất không có quỷ dị người. Ta suy nghĩ minh bạch. Lần tiếp theo, ta sẽ kết thúc tất cả. Phù phù, theo to lớn giao cầu tại Quan Giã trên bụng một hồi quái, Quan Giã đồng tử dần dần thất thần, triệt để ngã vào trong vũng máu. Bên kia, đang đang đang, đang đang đang. Trương Lượng Lượng mặt lộ một cố dị hình nụ cười, không ngừng hô to, tỷ tỷ, tỷ tỷ, người ở chỗ nào? A, người ở chỗ nào? Muội muội tới tìm người a, tìm người a. Hắn thời khắc này đồng tử phóng đại, trong mắt không ngừng phản chiếu ra cái đó tóc dài nữ quỷ thân ảnh. Đúng, hắn hiểu rõ. Theo Quan Giã đẩy hắn ra gương một khắc kia trở đi, hắn nhìn Lý Hương Liên, phát hiện đối phương đồng tử sẽ bị chính mình không ngừng ăn một lúc, là hắn biết, hắn nắm giữ một cỗ siêu phàm lực lượng, sống đến người cuối cùng. Chỉ nếu ta là cuối cùng sống sót, ta không chỉ có thể trở về, ta còn có thể mang theo cỗ lực lượng này trở về. Ta phải sống sót, ta phải sống sót. Tỷ tỷ, tỷ tỷ ngươi ở chỗ nào? Sắc mặt điên cuồng, Trương Lượng Lượng cái thứ nhất muốn giết chết người chính là Lý Hương Liên. Không ngoài, nữ nhân này mù, sức chiến đấu yếu nhất. Giết nàng, cái khác mấy cái còn có thể chầm chậm lưu toan. Đang đang đang, đang đang đang, nhưng hắn tìm đã nửa ngày, căn bản không tìm được Lý Hương Liên cái bóng. Ách, ách, ngược lại là dưới chân bước kế tiếp nhất không, cả người nhất thời nhẹ nhàng lên, cổ không ngừng co bảo. Ách, không, không muốn. Tạch tạch tạch, mông lung trong sương mù, một cái bóng thật dài, chính gắt gao bóp lấy Trương Lượng Lượng cái bóng cái cổ, đưa hắn nghiền nát, bẻ gãy. Công việc đến, người cuối cùng. Lý Hương Liên từ từ nhắm hai mắt, co lại trong góc, sắc mặt đồng dạng thâm độc. Phiên ngoại thiên, Du Hí Quỷ Ken, theo huyết đỉnh lại một lần nữa gõ. Trung Khôi thì nhìn Tạ Dương vẻ mặt sững sờ xuất hiện ở trước mắt. Lần này thời gian lại bền bỉ chút ít ta. Cố lên. Trung Khôi tiếp tục trêu chọc một tiếng, Tạ Dương sắc mặt cổ quái. Ta muốn. Ta có thể biết những thứ gì. Ta cần lại đi một chuyến, đem biết đến nói cho Quan Giã, tiếp xuống chuyện bên kia, ta không thể nhúng vào. Tạ Dương đắn đo, vừa muốn lần nữa xuất phát. Ông ngong ngong, nhưng lúc này đây, huyết đỉnh bắt đầu liên tiếp chấn động. Ừm. Nguyệt thần đỉnh sao rồi? Tạ Dương nghi ngờ nhìn về phía Trung Khôi trong tay, Trung Khôi sắc mặt vậy đồng dạng kinh ngạc. Ta không biết. Hình như ngươi càng là đi cái chỗ kia tấp nập, đỉnh kia thì càng bại xích dị động. Có thể là bởi vì ngươi đang những thời không khác phát động hồi tưởng đưa đến bại xích hiện tượng. Cái này, bên ấy không là của ta chủ thế giới, cho nên đã dẫn phát thời gian bại xích sao? Ta tận lực đi, sau lần này ta thì không đi qua. Tả Dương híp híp mắt, kim quang lần nữa lấp lóe, đột nhiên biến mất tại quỷ môn quan trước. Toàn bộ đi vào. Chương 487, phiên ngoại thiên, du hí quỷ, 13. Chương 487, phiên ngoại thiên, du hí quỷ, 13. Không muốn chết, cũng tại thiền điện tập hợp. Lại nghe thấy thanh âm quen thuộc. Tả Dương đá văng ra bộ đoàn, đi ra quan đế điện lần này nhìn thấy, lại là Quan Giã cầm quan gia đoán đao không chế mọi người, hướng phía Miếu Vũ Thiền điện đi đến. Hắn liếc nhìn Tả Dương một cái, sắc mặt cổ quái. Cuối cùng, ánh mắt đúng là vòng qua Tả Dương, nhìn về phía Miếu Vũ chính giữa, mặt mũi tràn đầy uy nghiêm trùng nghĩa quan công tượng. Tả huynh, ta muốn, ta biết giải quyết như thế nào lần này sự kiện linh dị. Ồ, sao mở? Tả Dương có chút hiếu kỳ à, vừa định vậy cùng đi theo vào thiền điện, xem xét quan gia trong hồ lô muốn làm cái gì. Ầm, chợt. Hắn trực tiếp đóng lại thiền điện cửa phòng. Khóe miệng gạt ra một vòng cười thảm. Tạ huynh, ta có chuyện muốn nhờ ngươi. Cái gì? Nếu như ngươi đi ra, phiền phức nói cho quan gia thôn vợ của quan Vân Viêm, tại Nam Nam một câu. Liền nói quan Vân Viêm, là vì mọi người hy sinh. Ngươi, quan huynh, ngươi rốt cục nghĩa là gì? Loáng thoáng đã nhận ra cái gì, Tả Dương sắc mặt nghiêm túc lên, quan gia cười nhạt một tiếng, sai lầm rồi. Kỳ thực chúng ta cũng sai lầm rồi. Lần trước trong trí nhớ, ta biết rồi. Tiên thị quỷ dị, chính là ngoài phòng cái đó quái nhân. Cái đó quái nhân sợ không phải chúng ta, là trên người chúng ta quỷ dị liên thủ. Hắn sợ bốn cái quỷ, cho nên bốn cái quỷ tụ tập cùng nhau, hắn không thể cẩn thân. Tiếp xuống là Trương Lượng Lượng trong kính tóc dài nữ quỷ, cái này quỷ đồng dạng sợ bốn cái quỷ dị liên thủ, cho nên tại cửa miếu nàng không dám phát tác. Chỉ khi nào trong miếu chỉ còn lại ba con quỷ dị lúc, nàng thì sẽ chủ động khôi phục. Ở sau đó chính là Tạ Minh ngươi quỷ dị, chỉ có đối mặt hai con quỷ dị lúc, ngươi nhân đầu quỷ mới biết khôi phục. Mà Lý Hương Liên trên người nên có từng cái sẽ đối mặt một quỷ dị mới biết hiện thân quỷ dị. Ta làm lúc thì chết tại trên tay hắn. 3321. Giữa bọn chúng cấm kỵ quan hệ, đại khái là như thế. Trận này trò chơi có bắt đầu thì ưu thế tiền thị, cũng có bắt đầu thì khuyết điểm Lý Hương Liên. Nhưng thắng thua đều xem người đã hiểu cùng phản ứng. Ta hiện nay có thể nghĩ tới cách lợi cho mình lời nói, rất đơn giản. Hiện tại liền đem tiền thị giết. Chúng ta bây giờ bốn người, giết tiền thị, ngoài cửa quái nhân chỉ có thể vô tật mà chấm dứt. Cũng đúng thế thật, vì sao hắn quỷ dị mạnh như vậy, hắn ở đây trong miếu ngược lại yếu nhất. Trò chơi là công bằng. Nếu hắn không thể phát hiện ưu thế của hắn, liền sẽ bị những người khác làm. Giết tiền thị sau đó, ta nhắm mắt lại đem Trương Lượng Lượng giết, ỷ vào nhiều người lại đem Lý Hương Liên giết, cuối cùng rồi sẽ chỉ còn lại hai người chúng ta. Quan gia nói xong lời nói này, ánh mắt rét run, đao trong tay Việt phát sáng rỡ. Tả Dương rút lui hai bước, ánh mắt lấp lóe. Cho nên, ngươi nghĩ đến qua cửa phương pháp, là một mình sống sót sao? Không. Không không không. Nếu như là ta vì thắng, ta sẽ làm như vậy. Nhưng gia gia của ta, Quan Vân Liệt đã từng nói, Thái gia gia là rất có huyết tính người. Nếu để cho hắn ở đây, hắn tôn kính nhất trong miếu con đế, vì sống tạm, giết bốn người vô tội. Hắn tình nguyện chính mình chết. Gánh lấy thân phận của hắn, ta sẽ không làm như thế. Trên thực tế, ta nghĩ tới. Cái này trò chơi lỗ thủng. Cái gì? Đó chính là ta. Quan Giã giơ lên quan gia đoán đao từng bước một, đi về phía trong miếu con đế. Ngươi là nói trên người ngươi quỷ dị. Tả Dương đứng ở cửa miếu, nhìn quan gia đá văng bồ đoàn, sắc mặt rung động, loan thoáng tượng là nghĩ đến cái gì. Đúng a, ta đã có sợ ba cái quỷ dị, có sợ hai cái quỷ dị. Kia trên người của ta vị này, hắn sợ cái gì? Hắn từ trước đến giờ không có xuất hiện qua, sợ một quỷ dị. Cái này quỷ dị chẳng phải là vô bổ. Nếu sợ ba cái quỷ dị, bốn quỷ dị, hắn cũng không có ra đây a. Do đó, hắn chính là cái đó thiết lập sợ một cái quỷ dị quỷ, xuất hiện điều kiện là không quỷ lúc tồn tại. Kém như vậy quỷ dị, trừ ra là muốn cho ta ván này độ khó đề cao, không có năng lực bên ngoài, nó có khả năng hay không, tại trên người của ta xem kịch đâu. Ta nói đúng không? Du hí quỷ. Ôi, thông minh a. Ngươi vô cùng thông minh a. Ngươi không phải Quan Vân Viêm a. Đột. Một nhóm nhảy lên bóng đen, theo quan giá trong cái bóng nhảy lên mà ra, đó là một đoàn vô hình hắc khí, tràn ngập tại bên trong quan đế miếu, không ngừng bồi hồi. Tả Dương. Ngươi đi ra. Ngươi ở đây, cái đồ chơi này không sẽ ra tới. Để cho ta một chỗ. Quan giá quát lạnh một tiếng, Tả Dương sắc mặt lấp lóe, thế nhưng. Ngươi sẽ không phải là. Yên tâm, ta biết lịch sử. Ta cũng biết tất cả. Nơi này giao cho ta đi. Ngươi vậy đừng tới nữa. Soàng lang lang tuyết trắng quan gia đoán đao trợn trên mặt đất bắt đầu dốc thịt cỏ, huyền chuyển thiết hoa lấp lóe, một nhóm tranh tranh nước chữ xuất hiện tại dưới bộ đoàn, cầu lợi chúng sinh sinh tử vì, há bởi vì họa phúc tránh xu thế chi. Ngươi ban đầu bước vào trong miếu quan đế hàng trước kia xuất hiện ở trước mắt. Tả Dương giờ khắc này như là suy nghĩ minh bạch cái gì, đứng tại chỗ giống gỗ. Hô, mà giờ khắc này sau lưng quan giã một thân ảnh quen thuộc xuất hiện, kia lại là con quan gia đoán đao giống nhau như lúc Quan Vân Viêm hình tượng. Ra, đã lâu không gặp a. Nhìn cái đó hình tượng, quan giã tầm mắt rủ xuống dưới, vẫn lẩm bẩm một tiếng. Xuyên được bên trên, tất cả cũng xuyên được lên. Hắn lờ mờ nhớ tới hồi nhỏ mỗi lần đụng vào quan gia đoán đao là Quan Vân Liệt đều sẽ quằn mặt lại nói ra câu nói kia. Ngươi bây giờ còn chưa xứng cầm cây đao này. Như vậy, hiện tại thế nào? Sau một khắc, ken một tiếng, rèn đao nằm ngang ở cái cổ. Hiện tại ngay lập tức đem trò chơi kết thúc. Đem tất cả mọi người cho ta đưa về chỗ cũ. Ta biết, vì quy tắc trò chơi, ngươi cùng ta là một thể. Quy tắc chính là quy tắc, ngươi không cách nào sửa đổi. Dường như là ta giết tiền thị, quái nhân nhất định sẽ chết. Ta muốn là tự sát, ngươi vậy nhất định không sống nổi. Tuyết trắng mặt đao bên trên phản chiếu ra Quan Vân Viêm, Quan Vân Trường, Quan Giã mặt, ba người sắc mặt nhất trí quyết tuyệt, nhìn về phía sau lưng Du Hí Quỷ. Phiên ngoại thiên, Du Hí Quỷ, ngươi đang áp chế ta. Ngươi vì mấy cái cùng chính mình không quan hệ chút nào người áp chế ta. Du Hí Quỷ sắc mặt âm gờ giờ ảo lẩm bẩm lên tiếng, lựa chọn ngươi. Nếu không phải là cùng vị đại nhân kia giáng cá, cực trên người ngươi không có quỷ dị, nhất định không thắng được. Ta mới sẽ không tuyển ngươi phụ thân. Có thể ta sai rồi. Ngươi thế mà năng lực nhìn ra ta. Ngươi là cùng vị đại nhân kia có năng lực giống nhau sao? Ta bị hắn thiết sao a? Ta thế mà bị một tay trói gà không chặt ra hỏa, uy hiếp. Du Hí Quỷ cười quá dị, quan giá đao đã ông một tiếng phá tại trên cổ, ào ào nhiệt huyết tuôn ra, nhuộm đỏ đao, nhuộm đỏ bộ đoàn, vậy nhuộm đỏ trên mặt đất hàng trước kia. Ngươi điên rồi. Ngươi làm sao dám? Bọn người kia cùng ngươi có quan hệ gì? Vì quan giá bị thương, Du Hí Quỷ cái cổ vậy đang nhanh chóng vặn vẹo lên, hắc khí tuôn ra. Trò chơi còn chưa kết thúc, nó thì không cách nào ngăn cản quan giã. Trừ phi, chính nó đổi ý, chủ động kết thúc trận này trò chơi. Cầu lợi chúng sinh sinh tử vì, há bởi vì họa phúc tránh xu thế chi. Ta không phải người tốt lành gì, có thể ra ra của ta, ta thái ra ra là anh hùng. Quan nhị ra không hội bởi vì chính mình sống tạm, mà giết hại người vô tội. Tiên thị hắn không đáng chết, hắn chẳng hề làm gì sai. Tả Dương vậy không đáng chết, chuyện nơi đây không có quan hệ gì với hắn. Trương Lượng Lượng, Lý Hương Liên mặc dù lòng có tà niệm, nhưng bọn hắn tại cuốn vào nơi này trước, cũng không phải cái gì tội ác tại trời người. Nếu như chết ta một, năng lực đổi bốn người công việc, đó chính là kiếm. Quan Giã kéo đao động tác vẫn còn tiếp tục. Phốc phốc phốc, máu tươi hào hào dâng trào, Du Hí Quỷ mí mắt cuồng loạn, hô hấp run rợn. Ngươi. Chương 487, Phiên Ngoại Thiên, Du Hí Quỷ, 14, chương 487, Phiên Ngoại Thiên, Du Hí Quỷ, 14, ngươi cờ mở nở. Ngươi người kia, cho lão tử dừng tay. Ta thua. Ta bại bởi Trần Cửu. Ta thua. Ông ngong ngong, theo Du Hí Quỷ không cam lòng âm thanh, cả tòa quan đế miếu cũng đang bật bèo vỡ vụn. Cứu mạng. Cứu mạng a. Thiên Công tướng quân. Thiên Công tướng quân, ta sai rồi. Ta sai rồi. Lão nô. Lão nô thì ta ạ. Trong thiên điện, Trương Lượng Lượng ba người theo miếu vũ đổ sụp, cùng nhau vặn vẹo tiêu tán. Tả Dương đứng ở trong sân, thân ảnh vậy đang vặn vẹo, trong ngực nguyện thần đỉnh không ngừng chấn động có quắp. Cái này, đây là ông kịch liệt không gian vặn vẹo dưới, bóng tối từng bước xâm chiếm tất cả, Tả Dương tiêu tán. Cùng một thời gian, Trung Khôi tựa ở quỷ môn quan trước, nhìn liên tiếp lấp lóe huyết đỉnh sắc mặt lo lắng, hồi ngược dòng. Hồi tưởng, Tả Dương đâu? Tả Dương đâu? Ông huyết đỉnh vặn vẹo, liên đối nhìn Trung Khôi cùng nhau quan xoắn, biến mất tại quỷ môn quan trước. Ầm ầm ầm ầm hư cấu quan đế miếu tại đổ sụp. Quái nhân mặt kính tóc dài nữ quỷ nhân đầu quỷ ảnh tử quỷ cũng tại vì sợi chỉ đèn phương thức hướng phía Du Hí Quỷ trở về. Ôi ôi ôi, ôi ôi ôi, rốt cục là ta thắng a. Quan Giã cổ dãy rủa, mảng lớn máu tươi ngưng kết tại trong hắc ám trôi nổi. Du Hí Quỷ nhìn về phía Quan Giã, sắc mặt nhăn nhó. Tên đáng chết, ngươi thì là thằng điên. Mệnh của ngươi cũng không cần sao? Vì cái gọi là trung nghĩa. Ta làm sao biết cái gì trung nghĩa a? Ta cái gì cũng không biết, ta chỉ biết là gia gia ngươi năm đó cùng ta nói qua, thái gia gia là trung liệt người. Ta sẽ không nói xấu thái gia gia thanh danh, càng sẽ không tại quan nhị gia trước mặt vũ nhục nhân cách của hắn. Gia gia, ngươi nói đúng không? Quan Giã cười lấy nhìn về phía Du Hí Quỷ. Du Hí Quỷ toàn thân quỷ khí bặm mẹo. Ngươi cờ mở nở, ai là ngươi gia gia? Ngươi mở miệng một tiếng gia gia, cho là ta rồi sẽ cứu ngươi sao? Phốc phốc phốc, mắt thấy Quan Vân Viêm sắc mặt dần dần tái nhợt, Du Hí Quỷ cảm thụ lấy cái cổ thê lương, toàn thân đều hắc khí, toàn bộ hướng phía Quan Vân Viêm cái cổ dũng mãnh lao tới. Gia gia, lại tạm biệt. Ngươi mặc dù là một con quỷ, nhưng mà cảm ơn ngươi bảo vệ ta cùng mụ mụ lâu như vậy. Cảm ơn ngươi. Quan Giã tầm mắt túi thấp xuống, nhìn về phía kia giữ tận Du Hí Quỷ ngoài ý muốn ôn nhu. Ầm ầm, theo quan đế miếu triệt để tiêu tán, Quan Vân Viêm đồng tử tối đen, Quan Giã tiêu tán, đậm đặc hơi nước chẳng biết lúc nào tiêu tán. Quan gia thôn bên ngoài, Quan Vân Viêm sắc mặt cổ quái đi trở về tới Quan gia. Ai nha, nói Viêm, ngươi quay về. Quan Mẫu vừa nhìn thấy Quan Vân Viêm, ôm Quan Vân Liệt gấp đội vã liền chạy quay về. Quan Vân Viêm cau mày, liếc qua Quan Mẫu về sau không hề nói gì, thì hướng phía trong phòng đi đến. Cha, ba ba, ba ba. Trận luôn luôn nhìn thấy Quan Vân Viêm gọi gây Quan Vân Liệt hô lên một tiếng ba ba. Quan Vân Viêm một hồi kinh ngạc, Quan Mẫu lập tức một hồi mừng rỡ. Ôi, ngươi còn thất thần làm gì đâu, đến ôm hải tử a. Nha, a a a. Quan Vân Viêm sững sờ nhìn Quan Mẫu hướng phía chính mình đưa tới hải tử, hắn ngơ ngác nâng lên cái đó hướng phía chính mình vẻ mặt tươi cười đứa bé loài người. Dân quốc những năm cuối Quan Vân Viêm vì trăm năm thọ qua đời, ai cũng không biết hắn gìn giữ trưởng thọ bí quyết. Hắn dẫn đầu Quan gia và ở quan đế miếu sau khi chết Quan Vân Liệt kế thừa ý chí, đi ra ngoài sông sáo. Nghe nói Quan Vân Liệt 30 tuổi bị đạo tặc quần đầu, thế mà lông tóc không thương, vì lực lượng một người bắt được đạo tặc đội, đạt được huy chương dũng cảm một viên. Nhưng cũng có người nghe đồn, Quan Vân Liệt chết tại ban đêm bị đạo tặc tiêu diệt. Huyện Thanh Hoàng Nghê. Lý Hương Liên đột nhiên từ trên giường bừng tỉnh, nhìn chung quanh môi trường, trưởng thở ra một hơi. Nàng đứng dậy xoa xoa mồ hôi lạnh trên trán, nhìn bên cạnh đang say ngủ Nô Đồng, nhịn không được cầm một quyền đập vào lồng ngực của hắn. Ai u, ngươi làm gì a? Nô Đồng bị đau bừng tỉnh, sắc mặt một hồi kinh ngạc. Ta thấy ác mộng. A, kia nếu không, ta cho ngươi tìm tiên sinh xem xét, có tác dụng không? Có tác dụng, có tác dụng. Kia tiểu sư phó lợi hại đâu, gọi Giang Miên. Đào Viên thị quan đề miếu, các ngươi rốt cục tới hay không chụp ảnh a? Hồng, ta cũng tại trong sương mù ngủ thiếp đi rồi, vừa mới còn làm cái ác mộng. Hù chết bảo rồi. Trương Lượng Lượng đứng ở từ đường quan ra trước, vẻ mặt nghĩ mà sợ, trong tay nâng lấy cái điện thoại, không ngừng chửi rủa lên tiếng. Kết trận. Một thằng đóng chặt từ đường quan ra đại môn mở ra, Quan Vân Liệt mặt lạnh lấy, cơ quan ra đoán đao trong sân luyện tập lên chiêu thức. Tiểu Dã, Tiểu Dã, rời giường rồi. Tiểu Vân bảo hôm nay tiếp ngươi ra ngoại quốc chơi. Gia mua trầm trọng tiếng vang lên, trong gian điện phụ một người có mái tóc hỗn loạn thanh niên, đánh lấy á dừng đi ra, biết rồi. Gia Gia, Gia Gia ngươi cùng đi với ta không? Ta nói cho ngươi, nước ngoài có thể thú vị. Nước ngoài? Không hứng thú. Gia Gia chỉ thích đợi ở chỗ này, phải không? Vậy quên đi, ta đi xem nước ngoài bỏ sinh vật dương sẽ. Một già một trẻ hai người nói chuyện, Trương Lượng Lượng nhìn trong viện một màn này, chẳng biết tại sao, luôn cảm giác giống như đã từng quen biết. Phiên Ngoại Thiên, lão ngự quỷ giả chuyện xưa, một, cho nhìn không hiểu giải thích xuống, thời không bóp méo, là Trần Cửu làm, Du Hí Quỷ là Trần Cửu phục bút. Đánh cơ thua, Du Hí Quỷ thì phải một mực tại đóng vai quan gia lịch đại người. vì Quan Vân Liệt kêu cha của hắn, cho nên hắn thích nhất sánh vai đứa nhỏ này, cái này liền có phía sau Quan Gia cùng Gia Gia chuyện xưa. Hạ Tỷ Tuyến, vì tại những thời không khác hạ sử dụng hồi tưởng, dẫn đến thời không hỗn loạn, xuất hiện vận mèo thế giới. Ôi Tả Dương, Tả Dương tỉnh a, tỉnh. Tả Dương ghé vào trước bàn rượu, vuốt vuốt nhập nhèm mắt buồn ngủ. Đầu óc của hắn rất loạn, hắn cảm giác mình làm một vô cùng giấc mơ kỳ quái. Trong ngộng cái gì ngự quỷ người, cái gì căn cứ, cái gì bốn thần, rối bời. Ầm, đây hết thảy cũng bị một tiếng nặng nề chụp vai âm thanh lập tức tiêu tán. Ồ, Hướng Nam. Quay đầu nhìn lại, Hướng Nam đang cầm khăn giấy ướt lau sạch lấy gò má, vẻ mặt bực bội bộ dáng. Tiểu tử ngươi, uống hai bình liền ngã xuống. Tốt tốt tốt, làm hại ta cùng cái đó thành tổng uống một đêm. Mẹ, ta thực sự là phục rồi. Công ty công trạng, nhường hai chúng ta đến đảm làm gì a? Nấc rượu, Hướng Nam thuần thục từ trong túi lấy ra một bình nước hoa, xì xì xì đối với trên người phun. Chương 487, phiên ngoại thiên, du hí quỷ, 15. Chương 487, phiên ngoại thiên, du hí quỷ, 15. Nhìn hắn cử động, Tả Dương đùa cợt một tiếng, trở về lại sợ Hứa Nhã mắng ngươi. Này ngươi cũng không phải không biết, nàng là điều dưỡng viên, nàng không thích mùi rượu nói. Ai u ta? Ta này vì kiếm chút lễ hỏi tiền, ta dễ không ta? Hướng Nam lầm bầm một tiếng, đã lấy ra điện thoại di động, điều ra quen thuộc đón xe phần mềm. Nóa, ta phiêu ưu đã hết rồi. Tả Dương, dùng ngươi. Tốt tốt tốt, Tả Dương bất đắc dĩ cười một tiếng, đứng lên lay động cơ thể, mơ mơ màng màng hạ cái đơn. Hai người cơ hồ là vai dựa vào vai, méo miệng đi ra phòng, lung lay đi ra tiệm cơm. Dưới đèn đường mờ vàng, một cỗ bê âm chi đạo chính nhanh chóng hướng phía cửa tiểu điểm lái tới. Số đuôi 0929. Bê âm chi đạo cửa sổ xe cửa mở ra, một bệnh tóc, khuôn mặt thanh tú bác tài hỏi. Đúng. Tốt. Lên xe. Phù phù, cửa xe chốt mở khép kín ở giữa, Tả Dương hướng nam về tới tiểu khu Lâm Bình. Khác nhau là, vừa về đến cửa tiểu khu, Tả Dương bị lung la lung lay hướng nam, liền thấy một người mặc màu trắng đồng phục y tá thân ảnh. Thân ảnh kia không ngừng nhón chân nhọn, nhìn chung quanh. Cuối cùng nhìn thấy Tả Dương hai người lúc, nàng rõ ràng là sắc mặt vui mừng, sau đó cao mày bước nhanh đi tới. Hướng Nam, người tình huống thế nào? Gọi điện thoại vậy không tiếp a? Bước nhanh đi đến hai người trước mặt, Hứa Nhã sắc mặt không vui, nhưng nhìn đến Hướng Nam say khướt mặt lúc, nàng lại có chút đau lòng, cẩn thận theo Tả Dương trên tay tiếp nhận Hướng Nam cánh tay, thật xin lỗi. Tả Dương, lại làm phiền ngươi a. Tiếp đó, ta dẫn hắn trở về đi. Đỡ lấy Hướng Nam, Hứa Nhã hướng phía Tả Dương lộ ra một tấm nãy nụ cười, hai người nâng cùng nhau. Bóng tối đường ban đêm dưới, ánh đèn đem thân ảnh của bọn hắn kéo mọc dài, dần dần dung hợp. Tả Dương nhìn một màn này, không khỏi có chút thổ thức. Cha ơi giết cho rồi, hắn theo bản năng sờ lên cổ. Ta vì sao sờ cổ? Làm không rõ ràng, Tả Dương một mình đi trở về chính mình phòng cho thuê. Phanh phanh phanh, phanh phanh phanh, sát vách trong căn phòng đi thuê, hôm nay dường như chuyển đến người mới, không ngừng dẫn xuất mới tiếng động. Tả Dương ngồi liệt ở trên ghế salon, sắc mặt từng giờ từng phút âm trầm xuống. Âm một tiếng về sau, hắn mở cửa phòng ra, vừa định hướng phía cửa đối diện hét lớn một tiếng, chợt cửa phòng đối diện vậy mở ra, đi ra là một cái vóc người thẳng tắp nam nhân, khoảng 1m8 hơn 2 điểm, một thân màu đỏ hấu phục, tướng mạo vô cùng lạnh băng. Tả Dương không hiểu rõ, tiểu này sắc mặt lạnh băng người, vì sao thích mặc màu đỏ? Hai người tầm mắt kết nối một cái mắt, Tả Dương trừng mắt liếc hắn một cái, đối phương nhướng mày, xin chào. Ầm. Cửa phòng khép kín, Tả Dương không có chim hắn. Hồng Âu phục nam nhân hậm hực nhún nhún vai, không thú vị đi trở về trong nhà. Hôm sau, ánh nắng sáng sớm tươi đẹp, tiểu khu Lâm Bình cửa, yêu sủng bò sát quán cửa, đỡ lấy ba cái bãi cắt ghế dựa. Một người mặc cao bồi áo da kịt, quần cụt nữ hải, đang nằm trên ghế không nhúc đích. Đối diện với của nàng, một thanh niên chính giơ một tấm phát họa tấm, như là đang vẽ xuống thiếu nữ khuôn mặt. Trương Nghệ, ngươi đã khỏe không có a? Mã. Ngay lập tức, thúc giục âm thanh không ngừng, thanh niên đường cong nhu hòa phát họa. Đạp đạp đạp, đạp đạp đạp. Tiểu khu bên ngoài, một như là chạy bộ sáng sớm đi ngang qua thanh niên, chỉ hoán làm dịu xuống chắn gió mặt nạ, tò mò hướng phía bò sát quán nhìn một chút, lễ phép hỏi một tiếng, xin chào. Các ngươi nơi này bán hamster sao? À bán. Ngươi chờ một chút ta. Ta lập tức hô lão bản. Lưu Doanh lúc này từ trên ghế nhảy lên, hướng phía lầu hai phương hướng hô to lên tiếng, quan giã. Đến, sinh, ý, rồi, đến rồi. Lầu hai cửa sổ mở ra, quan giã híp híp mắt, nâng đỡ kính mắt, theo trong cửa sổ nhô ra cái đầu tới. Hắn mảnh nhìn kỹ rất lâu. Trên mặt lộ ra vẻ vui mừng, à, đây không phải một trạch trưởng tiên sinh sao? Ngươi đã tới tiệm chúng ta. Ta biết ngươi. Mời vào. Ngươi muốn tiểu hamster, ta hôm qua vào hàng. Tốt. Bỏ sát quán trong ngoài, mấy người thanh âm đàm thoại dần dần kéo xa. Tiểu khu Lâm Bình bên kia. Tả Dương, Hướng Nam tại trạm xe buýt đụng phải đầu, Hướng Nam trên mặt, nhiều hai cái thủ trưởng ấn, hắn không ngừng nuốt ve gò má, ách. Tối hôm qua con muỗi hơi nhiều a. Ta này không cẩn thận, đánh chính mình hai bàn tay. Ngươi đoán ta tin hay không? Tả Dương trợn nhìn Hướng Nam một chút, chen lên chật trội xe buýt, một đường hướng phía viện kiến trúc Lâm Bình chạy tới. Uy, ta nghe nói các ngươi hiệu quả đổ lĩnh đội, hôm nay muốn tới mới lãnh đạo a. Ánh mắt ngươi sáng lên điểm. Ta nói cho ngươi, cùng đối với tiểu lãnh đạo, tan tầm có thể chạy. Hai người một đường hướng phía kiến trúc viện thang máy đi đến. Sáng sớm không ai, trong thang máy vậy trống rỗng. Đình rong, cửa thang máy mở ra sau khi, Tả Dương sao cũng được nhún nhún vai, hạ ca sớm. Sao cũng được rồi, ta nói cho ngươi, nhà ta cửa đối diện, tối hôm qua đến cái quái nhân, buổi tối mặc đồ đỏ hấu phục. ngươi nói có không có gì hay? Có này hàng xóm, trở về sớm cùng hắn mắng nhau sao? Theo bản năng lấy điện thoại di động ra, Tả Dương thành thói quen lẩm bẩm. Uy, Tả Dương. Uy, trận. Bên cạnh Hướng Nam giọng nói thấp mấy phần. Làm gì a? Tả Dương không nhịn được phụ họa, đột ngột ở giữa một đôi tay khoác lên sắp quan bế trên thang máy, đó là một người mặc hồng lâu phục cánh tay. Ừm. Tả Dương ngẩng đầu nhìn lại, rõ ràng là ngày hôm qua cái hàng xóm. Tả Dương, ngươi nói, không phải là hắn a? Hướng Nam nhỏ giọng oán thầm, áo đỏ nam nhìn Tả Dương, khẽ ngẩng đầu, lễ phép đưa tay ra, xin chào. Ta gọi Trung Quê, mới giọng tới hiệu quả đồ lĩnh đội. Tả Dương phải không? Ta sớm bên trên nhìn một chút nhân viên danh sách, rất vinh hạnh. Biết nhau ngươi, không có gì trạng thái, công trường nóng quá, đầu mơ màng a. Bất quá, cuối cùng biết cái hạ thì tuyến đi, nếu không các ngươi mỗi ngày ủy bột riêng ta. Trượt trượt, tìm thời gian lại bản sao sách mới đi. Phiên ngoại thiên, lão ngự quỷ giả chuyện xưa, 2, chính là cái này a. Kinh thị 103 kiến trúc công trường. Trên công trường khắp nơi là tán loạn cốt thép, bê tông, hạt cát. Trước kia dự định kiến thiết tầng 103 cao ốc, giờ phút này trồi lủi, chỉ có mười mấy tầng cao mô bản, cứ như vậy như ngừng lại trên công trường. Hô hô hô, sau giờ ngọ nhiệt gió thổi qua, trong không khí tràn đầy vôi vữa mùi đất. 103 kiến trúc trên công trường, cửa chính thả một người không phận sự dừng bước đỉnh công chiếu bài, xuất xếp công trường hiện trường nội bộ, đã không có mưa hay. Thế nào? Lão bùi, có thể cảm giác được cái gì sao? Viên hành đẩy ra trầm trọng vỏ sắt cửa lớn, chỉ là quét mắt chùi lùi cao ốc, trong tay bút bê liền bắt đầu không ngừng lay động đầu, phát ra một hồi âm thanh, lao bùi. Lần này năng lực mời mấy cái. Ách! Có đôi khi, ta thật hoài nghi, người hoa nhi này không phải là của ngươi nói bụng đang nói chuyện, là thực sự sống. Bùi Hàn Lâm phàn nàn một tiếng, vậy mặc kệ trên mặt đất lung tung bùng não, đặt mông thì ngồi trên mặt đất. Sau giờ ngọ ánh nắng cực nóng, hắn nhắm mắt lại về sau, phía sau cái bóng không hiểu bắt đầu vặn mẹo, cùng hắn hình thể sản sinh không giống nhau biến hóa. Hô hô hô, đứng ở bên cạnh hắn, Mục Trường Trạch chợt thấy âm phong chợt chợt, dùng mình một cái. Viên ca, Bùi ca đây là. Không tự chủ được rút lui hai bước, Mục Trường Trạch làm không rõ ràng Bùi Hàn Lâm đang làm gì. Là dẫn hồn quỷ. Đây là lão Bùi quỷ dị, có thể đem phụ cận quỷ dị dẫn đạo với bản thân, từ đó phát huy lực lượng ma quái. 103 kiến trúc trên công trường mất tích rất nhiều người, nếu như năng lực trực tiếp cưỡng ép đào ra con kia quỷ dị, khốn tại trên người lão Bùi, chuyện này cũng liền giải quyết. Bất quá, Viên Hành nói được nửa câu, trong tay hắn bút bê lập tức nối liền câu chuyện. Chẳng qua, chương 487, phiên ngoại thiên, du hí quỷ, 16, chương 487, phiên ngoại thiên, du hí quỷ, 16, tình huống hiện tại hình như không ổn à. Nhìn xem cái bóng của hắn. A. Hô, hô hô hô, nồng trầm âm khí không ngừng theo Bùi Hàn Lâm phía sau lưng phát ra, dưới ánh mặt trời, cái bóng của hắn một sẽ biến thành một lưng gù lao giả hình tượng, một sẽ biến thành một cái cự đại ánh mắt hình dạng. Cuối cùng, ầm. Trong không khí dường như truyền đến một hồi bụi tiếng nổ. Bùi Hàn Lâm cái bóng thế mà nổ. Nổ thành từng hạt hạt tròn trạng bóng đen, lần nữa dán lại thành bình thường cái bóng về sau, hắn đột nhiên mở mắt ra, sắc mặt lạnh băng nhìn về phía 103 kiến trúc cao ốc trong. Không đúng, nơi này không chỉ một con quỷ dị đơn giản như vậy. Nơi này hồ sơ, các ngươi kiểm tra chưa? Sắc mặt nghiêm túc nhìn về phía sau lưng, Viên Hành núi bay, trong tay bút bê khỏe miệng thử mở một đường may, không có hề dự ta xem một chút. Mục Trường Trạch yếu ớt cử đi giơ tay, ta trước đó nhìn qua, cái này công trường hình như dính tới một ít dân công nợ nần tranh chấp vấn đề. Trong này có một dẫn đầu người kêu la nhiều lần, cuối cùng hắn thì biến mất. Hắn biến mất sau đó, công trường mới bắt đầu xảy ra vấn đề. Ồ, tiểu tử ngươi, tiền kỳ công tác chuẩn bị làm tốt lắm mà, kia tốt. Chuyện lần này thì cho ngươi. Lao Viên, đồ vật mang theo a. Mang theo ù, trong tay bút bê nết miệng cười về sau, Viên Hành một cái khác chống giống tay, đột nhiên theo ngực cầm ra một con bạch lao thử. Tức, chuột bạch trong tay không ngừng thét chói tai vang lên, Viên Hành đột nhiên hướng phía Mục Trường Trạch đi đến. Hạt dự, tiền bối ngươi muốn làm gì a? Tiền bối. Mục Trường Trạch vẻ mặt sững sờ. Ngăn, rất nhanh liền tốt ta, Viên Hành trong tay bút bê đột nhiên nết miệng cười, kia đồ khắc gỗ con mắt, đột nhiên như là có thần thái, nhìn chăm chú Mục Trường Trạch. Viên ca. Ngươi, Mục Trường Trạch giật mình kêu lên a. Vì. Bởi vì này một lần, giọng bút bê cũng không phải nói bụng sâu như vậy chìm, đột nhiên có chút ít bé gái chân thành tha thiết linh động. Tiểu 11. Cố lên nha. Tiền bối, trước mắt không hiểu một hồi hôn mê cảm giác chuyển đến, Mục Trường Trạch cuối cùng nhìn thấy, là Viên Hành chậm rãi tháo xuống kính râm, lộ ra một đôi con người màu đen. Hô, hô, hô, bên tai là không ngừng vang lên tiếng gió, dưới thân đá vụn chán ghét đau nhức. Đợi đến Mục Trường Trạch lần nữa thức tỉnh thời điểm, hắn thình lình phát hiện, mình đã xuất hiện ở 103 kiến trúc công trường tầng thượng. Vì vẫn chưa hoàn thành, chống chân vách tường chung quanh không có bất kỳ cái gì bảo hộ, hắn chỉ cần liếc mắt một cái, có thể nhìn thấy tầng lầu bên ngoài đạp không hư không. Tiền bối, tức, hắn muốn la lên Bùi tiền bối, Viên tiền bối. Có thể yết hầu vừa mới phát ra âm thanh, chính mình lại là phát ra cùng loại chuột thét lên. Kinh ngạc muốn kiểm tra yết hầu. Mục Trường Trạch này mới khinh khủng phát hiện, tay chân của mình là non nớt, vặn mèo 5 cái móng chuột. Tức, chuột. Hắn biến thành một con chuột. Là tiền bối năng lực quỷ dị sao? Mục Trường Trạch làm không rõ ràng, tại nguyên chỗ hạt cắt đống trong không ngừng nhảy nhót sau một lúc, này mới chậm rãi thích ứng thân phận mới. Tiền bối giúp ta trở thành chuột, là vì để cho ta thuận tiện điều tra. Hắn nghĩ như vậy, xa xa xa giẫm mặt đất, bắt đầu ở tầng thượng nhà lầu trong bốn phía tuần sát. Rõ ràng là mùa hè giữa trưa, khô giáo thi công trong lầu, từ đầu tới cuối duy trì nhìn từng đợt mát lạnh lạnh chát chát. Tức tức, tầng thượng không gian nội bộ không có bất kỳ người nào. Bị phân liệt trên vách tường, chỉ có lờ mờ còn sót lại dốc thịt cỏ dấu vết, dân công xuyên cũ trang phục, xào rau nổi lớn và ít hôm nữa thường công cụ. Ngoài ra, tầng thượng dường như cũng không dị thường. Hướng phía tầng dưới đi, Mục Trường chẳng nghĩ, một đường đi vào trong thang lầu góc. Bởi vì là kiến thiết mô bản lầu, bên ngoài thang máy căn bản sẽ không tùy ý khởi động, hắn chỉ có thể một tầng tầng tiếp theo đi lại. Đen nhánh hành lang lúc, không ánh sáng chiếu, cơ hồ là đưa tay không thấy được năm ngón. Tức tức, nhún nhảy một cái xuống lầu trong lúc đó, chỉ có chuột tiếng kêu đang vang vọng. Tức tức, xa. Xa xa xa. Xa. Xa xa xa. Có thể, tiếng vang không biết khi nào, đột nhiên theo loài chuột âm thanh, kéo dài đến một cỗ kỳ dị thanh âm trộn lẫn gia nhập. Tích đáp. Tí tách. Dưới chân mặt đất không hiểu bắt đầu trở nên sền sệt lên, trong không khí cũng không biết vì sao sinh ra một cỗ dị sắc khí tức. Phù phù, chợt. Một hồi cùng loại nước chảy âm thanh truyền đến, Mục Trừng chạy cuống quýt quay đầu nhìn lại. Thân nguyên đến từ vùng trời. Phù phù, phù phù, xích hồng thủy, như là rượu vang đỏ trong trang viên rượu vang đỏ cũng nát, mảng lớn màu đỏ tưới theo vùng trời rơi xuống, bay thẳng phía dưới mà đến. Tức. Mục Trừng chạy muốn chạy, dòng nước chảy ngược mà xuống, hắn chỉ có thể bị nước trôi được ngã trái ngã phải. Xa xa xa, xa xa xa, sền sệt trên vách tường, thình lình vặn vẹo ra một khuôn mặt người. Mặt người cổ trướng và mèo, theo trên vách tường chen đi ra về sau, đúng là hướng phía dưới di chuyển nhanh chóng, một thằng tắp truy Mục Trừng Trạch mà đến. Nó không có gạt ra vách tường, chỉ là đơn thuần cổ trướng ra bất quy tắc hình dáng, một thằng ở trên vách tường xuyên thẳng qua, đuổi theo Mục Trừng Trạch. Phốc phốc phốc, mãi đến khi tấm kia mặt người theo sau lưng Mục Trừng Trạch vọt tới trước người hắn lúc, ách, rắc, rắc, vách tường lập tức như bị lột ra kết vảy, từng mảnh vết máu chóc ra về sau, đầu người gạt mở vách tường, một lưng gù màu đen thân thể chậm rãi đi ra, trống trơn, bóng tối hai mắt, gắt gao nhìn chằm chằm trong nước Mục Trừng Trạch. A, giờ khắc này, Mục Trừng Trạch toàn thân dị hình bặm mẻo lên, phốc phốc phốc máu tươi theo toàn thân lỗ chân lông oanh tạc. Ầm ầm, to lớn tiểu nhân chuột lập tức ở trong nước nổ thành thịt nát. A a a. Cùng lúc đó, công trường cửa, Mục Trừng Trạch hôn mê cơ thể đột nhiên ngồi dậy, hai mắt trừng trừng, phát ra một tiếng rú thảm. Phốc, dưới ánh mặt trời, sau lưng hắn bặm mẻo chuột cái bóng lập tức oanh tạc thành màu đen vãi ảnh, lập tức chậm rãi ngưng kết chữa trị, thành hình người. Đã hoàn tất.